Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1161. Vì là tại sao phải cứu? Sau nửa canh giờ. Loảng xoảng. Một tiếng vang giòn trong tiếng từ khuyết xuất nát cái cuối cùng bình rượu, như bùn nhão giống như trên mặt đất loảng choa loảng choảng, lại uống say rồi. Rượu, rượu đây. Trở lại à? Như lúc trước như thế, hắn lại bắt đầu hướng mọi người hò hét muốn rượu. Bất quá lúc này liền không ai dám vứt rượu giả cho hắn, có thể từ khuyết lần này uống chính là mấy chục dương vạn năm mao đài, số lượng vượt xa trước, men say cũng trực tiếp áp sát một châm tầng, ý thức cũng đã không tỉnh táo. Lăng Phong tỏ rõ vẻ tuyệt vọng đứng bên cạnh. Không dám gây ra một chút động tĩnh, chỉ có thể lặng lẽ vãng sinh chết bên đài Duyên Kháo Long. Hắn tình nguyện mình nhảy xuống cái chịu thua, cũng thực sự không muốn lại bị Từ Khuyết đánh cho một trận, ngoại trừ mất mặt ở ngoài, chủ yếu vẫn là quá đau rồi. Nếu không là hắn rèn luyện quá thân thể, e sợ ở trận chiến đầu tiên thời điểm, sớm đã bị Từ Khuyết nắm đấm tươi sống cho đánh chết. Tuyệt đối không thể còn có cơ hội đợi được lão quản gia đến cho hắn đưa. Thiếu thành chủ, ngươi nhanh hạ xuống nha. Cùng lúc đó, dưới đài đã có người ở dục Lăng Phong nhanh xuống đài. Đúng rồi, mau mau xuống đây đi. Không cần thiết đánh. Cái tên này vốn là cái yêu nghiệt, đánh không lại. Đúng rồi, thiếu thành chủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng triển khai Tử Huyền Lưu Quang kiếm quyết. Tên kia thật sống đối với màu tím rất mẫn cảm. Đúng đúng đúng, hắn trước hô cái gì Tử Hà, khả năng là một loại ánh sáng, vẫn là bảo vật, thậm chí là cá nhân tên. Không được đâu, không triển khai pháp quyết, vạn nhất tên kia động thủ làm sao bây giờ, không hoàn thủ sao? Phúc, vừa vặn trận chiến đó, ngươi cảm thấy thiếu thành chủ có hoàn thủ cơ hội sao? Xin lỗi, quấy rối rồi. Rất nhiều người cho Lăng Phong ra mưu hiến kế trợ giúp hắn chạy trốn Từ Khuyết ma trưởng. Lăng Phong nghe được mọi người lời nói sau cũng linh quang lóe lên. Trước là bởi vì triển khai Tử Huyền Lưu Quang kiếm mới gây nên phản ứng của hắn, nói cách khác, đổi trồng màu sắc, khả năng là không sao rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lúc này xòe bàn tay ra, hướng về lợi kiếm trên trượt đi. Máu tươi nhất thời bao trùm chuẩn chui lợi kiếm lưới kiếm, bất quá hắn cũng không có chủ động ra tay, làm tất cả những thứ này chỉ là muốn dự phòng Từ Khuyết hướng về hắn động thủ sau, hắn hoàn thủ phòng ngự giờ không xuất hiện nữa tử quang mà thôi, dùng máu tươi bao trùm đi màu tím ánh sáng. Hồng Nhan, là ngươi sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Phong kích động hô. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong tại chỗ há hốc mồm, sau đó suýt nữa thổ huyết. Mẹ bán phê, Tử Hà sau khi lại tới cái Hồng Nhan. Ngươi rất sao thu thập thất sắc thải hồng hay sao? Lăng Phong không dám có chần chờ chút nào, lúc này ném xuống trong tay kiếm. Nỗ lực điệu hổ ly sơn, đồng thời mình liền nhanh chóng hướng sinh tử đài phía dưới phóng đi. Dừng tay, ngươi làm gì? Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết tiếng gào vang lên, tỏ rõ vẻ tức giận tập trung Lăng Phong quát lên. Ngươi dám vứt ta Hồng Nhan? Mẹ, ngươi chết chắc rồi. Vừa dứt lời, hắn dưới chân một cái ruộng gì bước tiến, cả người loạn choa loạn choạng tài hướng về mặt đất. Có thể tình cảnh này chỉ tiến hành đến một nửa, Từ Khuyết cả người liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt, thậm chí còn duy trì tài hướng về mặt đất tư thế, đồng thời còn nắm lên nắm đấm. Ngoa thảo! Lăng Phong trong nháy mắt tức giận đến mắng ra thanh âm đến. Sau đó, cũng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lăng Phong cả người mạnh mẽ bị đập xuống đất, theo sát lại nghênh đón Từ Khuyết một chân nặng đạp, trong nháy mắt ở sinh tử đài trên ngang trời bay lên. Từng tiếng tràn ngập nhịp điệu tiếng vang cùng với Lăng Phong ở trên đài bị cho rằng bóng cao su như thế qua lại nện đánh một màn, khiến cho mọi người tại đây đều một mặt thất thần, thầm than một tiếng thực sự là cỡ nào quen thuộc một màn nha. Trong lúc hoảng hốt, có người còn nhìn thấy bay ngang trên không trung Lăng Phong, một mặt tuyệt vọng, khóe mắt chảy ra bi phẫn cùng bất đắc dĩ, cũng tràn ngập ai oán nước mắt đã là từ bỏ chống lại rồi. Cuối cùng kéo dài hơn nửa giờ đả kích sau, Lăng Phong rốt cuộc lần thứ hai bị Tử Khuyết thất thủ truy ra sinh tử đài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết cũng ở sinh tử đài trên lay động một cái, lại trực tiếp ngã trên mặt đất, ngủ say như chết lên. Nhanh, nhanh cứu tỉnh thiếu thành chủ. Lúc này, lão quản gia mới rốt cuộc phản ứng lại kinh thanh âm hô. Một đám phủ thành chủ hộ vệ cùng hạ nhân lập tức vừa vội gấp lửa đuổi đi tới, nâng dậy Lăng Phong, lão quản gia cũng một mặt đau lòng lấy ra một viên quý giá đan dược đưa vào Lăng Phong trong miệng. Một lát sau, Lăng Phong lần thứ hai mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy mình lần thứ hai bị cứu tỉnh, suýt chút nữa. Một tiếng khóc lên. Các ngươi hắn mẹ cứu tỉnh ta làm gì? Vì là tại sao phải cứu tỉnh ta à? Hắn lên tiếng hét lớn. Gần như cùng lúc đó, sinh tử đài trên lại truyền tới Từ Khuyết âm thanh. Hắn lần thứ hai từ sinh tử đài ngồi lên, đưa lại lưng hoạt động gân cốt, theo sát lại một mặt hoang mang nhìn chung quanh. Sau một khắc, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hô. Tình huống thế nào? Làm sao còn lại ta một người? Lăng Phong đây, nói cẩn thận công bằng một trận chiến đây, nhanh lên một chút nha, sẽ chờ ngươi rồi. Trong nháy mắt, toàn trường vang lên một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm. Cái tên này, lại hắn mẹ uống nhỏ nhặt rồi. Tất cả mọi người dồn dập đem đồng tình ánh mắt tụ hội đến Lăng Phong trên người. Lăng Phong cũng há hốc mồm. Dù muốn hay không trực tiếp một cái tát liền hướng trên ớp mình vỗ tới. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, Lăng Phong mình cầm mình cho đánh ngất, mạnh mẽ ngã vào đông đảo hộ vệ cùng hạ nhân trong lồng ngực. Nhanh, đưa thiếu thành chủ hồi phủ bên trong dưỡng thương. Lão quản gia lúc này cuối cùng cũng coi như là cơ trí quyết định thật nhanh, lập tức hô. Đông đảo hộ vệ cùng hạ nhân cũng lập tức giơ lên Lăng Phong, nhanh chóng đoàn người đông đúc, hướng về phủ thành chủ phương hướng bỏ chạy. A, cái kia bị đánh thành đầu heo người là ai nha? Lăng Phong đi đâu, các ngươi có ai nhìn thấy hắn? Lúc này, Tử Khuyết đứng trên đài hô. Dưới đài đông đảo quần chúng vây xem đều mặt sạm lại, có người còn ở cười khổ. Em trai, đừng tìm. Mọi người bị ngươi liên tục đánh hai lần. Lúc này Tần Tố Tố không nhìn nổi đối với Từ Khuyết truyền âm nói. Từ Khuyết lúc này mới ngẩn ra. Ta đánh hai lần. Không thể à. Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Trải qua đo lường ký chủ nhân được cồn ảnh hưởng, ném chết rồi hai đoạn ký ức có hay không phục hồi như cũ. Gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ta cọ sát, ta uống nhỏ nhặt hai lần. Từ Khuyết nhất thời phản ứng lại. Nhanh, phục hồi như cũ cho ta nhìn một chút. Hệ thống trong nháy mắt bắt đầu chuyển động tự động khôi phục công năng, chữa trị Từ Khuyết thất lạc ký ức. Từ Khuyết hít mắt hồi tưởng lại vừa nãy tất cả sau, nhất thời nhạt hỏng rồi, nguyên lai mượn rượu làm càn tốt như vậy chơi then chốt là này túy tiên quyền còn đặc biệt thú vị à. Uy lực thật không đơn giản, nếu là cơ thể chính mình mạnh mẽ đến đâu điểm, e sợ lại triển khai lên giờ, uy lực đủ để hơn được tiên khí. Tiểu tử, nhanh hạ xuống. Lúc này, một đạo già nua âm thanh truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, Tần Tố Tố bên cạnh đứng một tên hòa ái lão giả áo bào trắng, chính đang quay về hắn vẫy tay. Ngươi gọi ta. Từ Khuyết ngẩn ra thẳng thắn cũng nhảy xuống sinh tử đài, ngờ vực quan sát ông lão. Đúng, lão phu có việc muốn hỏi ngươi, không biết tiểu hữu ngươi đến từ phương nào. Gia trưởng có thể có trưởng bối. Có hay không đã vì ngươi hôn phối. lão giả áo bào trắng cực kỳ nhiệt tình thân cắt bắt chuyện từ Khuyết, một hơi liền hỏi ra ba cái vấn đề. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1162. Giao trì thánh địa. Từ Khuyết trừng trừng mắt quét lão giả áo bào trắng một chút, không để ý đến, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tần Tố Tố hỏi. Đây là cha ngươi. Phi, ngươi ánh mắt gì, tỉ tỉ ta có như vậy già sao? Đây là ta Tam Gia Gia. Tần Tố Tố lúc này căm tức nói. Tam Gia Gia. Từ Khuyết vừa nghe, lập tức nhìn về phía lão giả áo bào trắng có chút ngạc nhiên. Ông lão này cảnh giới cao thâm khó dò, khí thế vô cùng mạnh mẽ, mới nhìn chính là địa tiên cảnh trung kỳ, nhưng trên thực tế nhưng hơn xa địa tiên cảnh căn bản khó có thể nhìn thấu cái đó thực lực chân thật. Mạnh mẽ như vậy một vị nhân vật, lại còn là cái này Tần Tố Tố Tam Gia Gia, hiển nhiên Tần Tố Tố nhà nội tình không đơn giản nha. Lão phu Tần Tam Lập, không biết tiểu hữu có hay không từng nghe nói. Lúc này, lão giả áo bào trắng cười ha ha nhìn Từ Khuyết, rất là hòa ái nói rằng. Cầm ba hạt. Hoa tắc, lợi hại lão nhân gia này, một cầm chính là ba hạt, thật không đơn giản, không giống người thường nha. Từ Khuyết cả kinh nói. Tiểu hữu khách khí rồi. Tần Tam Lập căn bản liền nghe không hiểu Từ Khuyết ý tứ, chỉ có thể làm là khen tới nghe. Tần tiền bối như vậy hòa ái người thời nay cao nhân có thể không thông thường a. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang bạc triển đường trong nhà đã không trưởng bối, nhưng có một muội muội cùng với. À, các ngươi chờ một chút, ta trước tiên đếm xem ha, 1, 2, 3, 4, 5, a có 8 vị còn chưa xuất giá thê tử. Từ Khuyết còn thật là thành thật sao cho một lần. Một mặt là cảm thấy lão nhân này xác thực rất tốt. Hòa ái dễ gần, không có còn lại cường giả loại kia cao cao tại thượng ngạo khí. Mặt khác, hắn cũng muốn xem thử một chút có thể không từ Tần Tố Tố cùng với lão nhân gia này trên người, hỏi thăm được sao chỉ vị trí hoặc là Khương Hồng Nhan chờ người tin tức. 8 vị thê tử. Em trai, không thấy được, ngươi còn rất phong lưu mà. Tần Tố Tố cả kinh, lập tức nhiêu có thâm ý cười nói. A Tố Tố, lời nói không thể nói như vậy, nhớ năm đó ngươi Tam Gia Gia bên cạnh ta có ít nhất hơn 10 vị bầu bạn đây, này đàm luận không hề phong lưu, huống chi bạch tiểu hữu đều nói rồi còn chưa cưới quá đáng, ngươi còn có cơ hội. A, buông tay, mau buông tay, đau quá đau, lão phu không nói không nói, ngươi mau buông ra lão phu dâu mép. Tần Tam Lập nguyên bản còn chậm rãi mà nói, kết quả còn chưa nói hết liền bị Tần Tố Tố một phát bắt được cằm này một tia dài sâu mép, nhất thời gấp đến độ giơ chân nói. Hừ, lần này trước tiên rút ngươi mấy cọng râu, còn dám nói lung tung, bổn cô nương toàn bộ rút ánh sáng. Tần Tố Tố căm tức nói buông ra tay nhỏ. Ôi, lão phu râu mép nha. Tần Tam Lập tỏ rõ vẻ đau lòng che cằm, xoa nhẹ đến mấy lần sau, mới nhìn về phía Từ Khuyết, có chút thẹn thùng nói. Lão phu này tôn nữ thực sự không hiểu chuyện, để bạch tiểu hữu cười chê rồi, kỳ thực nàng bình thường không như vậy. Bình thường không như vậy. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, bình thường nha đầu này sợ là ác liệt hơn chứ. Bất quá hắn cũng không tiếp Tần Tam Lập trực tiếp cười hỏi. Lão nhân gia, ngươi gọi ta lại đây còn có những chuyện khác sao? Ha ha, lão phu thấy tiểu hữu thực lực phi phàm, lại một trận chiến thành danh, muốn mời tiểu hữu uống cái trà, không biết tiểu hữu có hay không nể mặt. Tần Tam Lập cười ha ha, nhìn Từ Khuyết nói. Uống trà. Được thôi. Từ Khuyết chần chờ không ít, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nguyên bản hắn còn muốn đi phủ thành chủ cuống một vòng, mò điểm chỗ tốt, bất quá hiếm thấy gặp phải một vị tốt như vậy nói chuyện đại năng, khẳng định vẫn phải là nể nang mặt mũi đi uống cái trà, lại thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Tần Tam Lập thấy Từ Khuyết đáp ứng, nhất thời hỉ trên lông mày, bắt chuyện từ khuyết liền hướng phía trước một gian trà lâu mà đi. Tố tố, lão phu vừa định lên, vừa mới lúc ra cửa, ngươi nhị ra ra thật sống tìm ngươi có việc, nếu không ngươi hãy đi về trước đi. Đến trà cửa lầu giờ, Tần Tam Lập tìm cái sức xẻo cớ, muốn đem Tần Tố Tố cho đuổi đi. Tần Tố Tố tự nhiên là đoán được Tần Tam Lập muốn làm gì, nhưng cũng lười vạch trần, trái lại trực tiếp chừng Từ Khuyết một chút, truyền âm nói. Em trai, chờ một lúc mặc kệ ông lão này nói cái gì, ngươi có thể đừng đáp ứng bằng không. Hừ hừ, tỉ tỉ sẽ đùa chơi chết ngươi. Ôi khe nằm. Từ Khuyết vừa nghe lập tức liền không vui. Đùa giỡn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đùa chết ta. Ngươi có gan trước tiên nói rõ ràng làm sao chơi à, nhỏ trá vẫn là roi ra. Đi rồi. Cuối cùng Tần Tố Tố cho Từ Khuyết một cái ánh mắt cảnh cáo, tùy ý hỏi thăm một chút, liền trực tiếp xoay người rời đi. Tần Tam Lập lúc này mới cười híp mắt nhìn Từ Khuyết nói. Bạch tiểu hữu, ta này tôn nữ liền như vậy, ngươi chớ để ý, nàng vừa vặn khẳng định cùng ngươi nói cái gì đi, ngươi đừng để ý tới sẽ chính là, chúng ta tán gẫu chúng ta, đi. Nói xong Tần Tam Lập liền nhiệt tình bắt chuyện Từ Khuyết dâng trà lâu. Rất nhanh, hai người ngồi ở một gian tiểu trong sương phòng, chờ hầu bàn trên xong trà lui ra gian phòng sau khi Tần Tam Lập liền không thể chờ đợi được nữa nói. Bạch tiểu hữu, ngươi cảm thấy nhà ta Tố Tố thế nào? Lão nhân gia, ngươi hỏi như vậy có chút trực tiếp nha, ta vẫn là uyển chuyển trả lời ngươi đi, không ra sao. Từ Khuyết trợn tròn mắt nói xong, liền cầm lấy chén trà mình uống trước lên. Tần Tam Lập nhưng một mặt há hốc mồm, có chút tiếp không lên lời nói, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ đưa ra loại này đáp án. Uyển chuyển trả lời, còn không ra sao? Này nếu như không uyển chuyển, chẳng phải là càng kém. Bạch tiểu hữu, xem người không thể nhìn mặt ngoài nha, kỳ thực ta này tiểu tôn nữ bản chất rất tốt đẹp. Tần Tam Lập khẩn mận miệu giải thích. Không nhìn mặt ngoài. Vậy thì càng không ra sao nha. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Lão nhân gia, ngươi vẫn là đừng đi vòng vèo rồi, nói rõ đi, có phải là nhớ ta cưới cháu gái ngươi? Tần Tam Lập nhất thời lại ngẩn ra, vẫn là không nghĩ tới Từ Khuyết trực tiếp như vậy, bất quá điều này cũng đúng là nói trúng rồi mục đích của hắn. Trầm mặc không ít sau, Tần Tam Lập cũng rất thẳng thắn gật đầu nói. Nếu tiểu hữu muốn đi thẳng vào vấn đề, lão phu kia liền nói rõ đi, qua nhiều năm như vậy lão phu gặp vô số thiên kiêu, có thể chưa từng gặp như tiểu hữu như vậy thiên tư trác việt xuất chúng người trẻ tuổi, hơn nữa lấy Tố Tố nha đầu này ánh mắt, có thể cùng ngươi như vậy thân cận, chịu nói rõ chính xác ngươi là cá nhân phẩm khắp mọi mặt cũng không tệ hài tử, vì lẽ đó lão phu cảm thấy ngươi là cái người tốt tuyển. Nhân phẩm khắp mọi mặt cũng không tệ. Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời rất tán thành gật gật đầu. Lão nhân gia, không thể không nói, ngươi xem người ánh mắt cũng đính chuẩn. Bất quá ngươi lần này tâm ý tại hạ chỉ sợ là không có cách nào tiếp nhận rồi. Tiểu hữu nhưng là gặp phải phiền toái gì, không ngại nói ra, lão phu ở Trấn Nguyên Tiên Vực cũng là hơi có chút sức mạnh. Hay là có thể giúp ngươi giải quyết? Tần Tam Lập lúc này hỏi. Ai, giải quyết không được. Từ Khuyết thở dài, lắc đầu nói. Ta cùng ta này tám vị chưa xuất giá thê tử thất tán, còn có một cái đáng yêu lại nghe lời tiểu cẩu, cũng đi tản đi. Khi tìm thấy bọn họ trước, ta thực sự vô tâm tư lo lắng những chuyện khác. Nói đến đây, Từ Khuyết trong tròng mắt xẹt qua một ít nhàn nhạt bi thương cùng tưởng niệm, bi thương là giả, nhưng tưởng niệm là thật sự. Tần Tam Lập vừa nhìn Từ Khuyết vẻ mặt này, lập tức sắc mặt ngưng lại, chân thành nói. Tiểu hữu chớ vội, các ngươi là ở đâu đi tán? Lão phu bằng hữu rộng rãi bố thiên hạ, hay là có thể giúp được việc khó khăn? Ai, ta cũng không biết. Từ Khuyết lại thở dài, nói ra. Ta chỉ biết là, ta mấy vị kia thây tử rất khả năng đi tới một người tên là Giao Trì Tông Môn, nhưng đáng tiếc ta một đường hỏi thăm mới biết Trấn Nguyên Tiên Vực bên trong không có một cái tông môn là gọi là Giao Trì, vì lẽ đó ta phải nghĩ biện pháp đi cái khác bốn cái tiên vực tìm một thoáng, thậm chí rất khả năng còn phải đi Thiên Châu. Giao Trì. Tần Tam lập sưởng sốt một chút, cao mày nói. Tiểu hữu, ngươi xác định ngươi mấy vị kia thê tử, là đi tới Giao Trì. Lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi biết Giao Trì? Từ Khuyết nhất thời cả kinh, lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn vốn là cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, có thể hiện tại từ Tần Tam lập ngữ khí xem ra, hắn là biết Giao Trì. Không sai, thập đại cổ môn một trong Giao Trì thánh địa, lão phu sao không biết đây? Bất quá! Tần Tam lập nói đến đây, hơi nở nụ cười khổ, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu hữu, này Giao Trì chính là ở Thiên Châu nha, ngươi muốn đi tìm các nàng, chỉ sợ là không thể rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1163. Tin tức tốt à? Cái gì? Từ Khuyết nghe vậy, nhất thời biến sắc mặt. Lão nhân gia, lời này là ý gì? Tại sao nói muốn tìm các nàng là không thể? Chẳng lẽ Giao Trì thánh địa xảy ra biến cố gì? Ha ha, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu không phải ý đó. Chỉ là như hôm nay biến hóa nhanh chóng, khiến cho người không kịp chuẩn bị, địa châu trên duy nhất có thể đi về Thiên Châu đường nối, ở một năm trước đột nhiên bị giam đóng, chúng ta đến nay đều không có thể tìm tới nguyên nhân, càng không cách nào đem một lần nữa mở ra, vì lẽ đó tiểu hữu trong thời gian ngắn chỉ sợ là đi không được Thiên Châu. Tần Tam lập hơi mỉm cười nói, thì ra là như vậy. Từ Khuyết nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng là Giao Trì đã xảy ra biến cố gì, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ là đi về Thiên Châu đường nối bị giam đóng mà thôi, này ngược lại là không có gì ghê gớm, ngược lại hắn có phá không phù ở tay, chỉ cần tìm được hư không giao giới điểm, thậm chí là mình bố trí một cái giao giới điểm, lại tìm một cách đi qua Thiên Châu người đến triển khai phá không phù. Là có thể rất dễ dàng đi qua rồi. Ô, tiểu hữu này tấm thần thái, chẳng lẽ là có biện pháp có thể đi Thiên Châu? Tần Tam lập phát hiện Từ Khuyết biểu hiện biến hóa, không khỏi hiếu kỳ lên. Ha ha, không dối gạt tiền bối, tại hạ quả thật có biện pháp, bất quá trong thời gian ngắn khả năng còn không cách nào thực hiện. Từ Khuyết lúc này cười nói, hệ thống ở tay thiên hạ ta có, các ngươi đi không được. Ca có chính là biện pháp đi, chính là như thế sảng khoái méo mó. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta thử nghiệm vô số loại phương pháp, bất kể là khiến người ta phá toái hư không, hoặc là vận dụng phá không phù, cuối cùng liền hư không giao giới phù cũng lấy ra, có thể trước sau không cách nào mở ra đường nối, tiểu hữu ngươi xác định còn có biện pháp có thể được. Tần Tam lập kinh ngạc nói. Có thể Từ Khuyết nghe xong lời này tại chỗ cũng há hốc mồm, cũng lại đắc sắt không đứng lên. Mẹ bán phê, hóa ra các ngươi liền phá không phù cùng hư không giao giới phù đều vận dụng. Ca múa nhạc, này bản bức thánh chẳng phải là cũng không có cách nào đi Thiên Châu. Xong, lần này muốn nguội. Từ Khuyết nhất thời khóc tang lên mặt đến, lắc đầu nói. Lão nhân gia, ta nói tới biện pháp. Chính là phá không phù cùng hư không giao giới phù nha. Tiểu hữu chớ vội, thiên địa huyền hoàng tam đại châu vốn là thuộc về lâm tiên giới, chỉ cần ở đồng nhất giới bên trong, liền không thể vĩnh viễn đóng chặt độc lập. Lão phu tin tưởng lại quá một quãng thời gian, nhiều lắm một trong vòng trăm năm, nhất định có biện pháp có thể đi về Thiên Châu. Tần Tam lập lời thề son sắt nói, tựa hồ rất tin tưởng. Nhưng mà Từ Khuyết lại không nói nổi chút nào kích động. 100 năm. Hiện tại đừng nói là 100 năm, dù cho là 10 năm hắn đều cảm thấy quá lâu à. Cuối cùng Từ Khuyết lắc đầu lại thở dài một tiếng. Trước mắt hắn cũng xác thực không có cách nào, Hệ thống duy nhất có thể sử dụng cũng chính là hư không giao giới phù cùng phá không phù, còn lại thủ đoạn sợ là đến lại tăng cấp mới có thể hiểu rõ, nói chung đều không phải có thể lập tức liền phương pháp giải quyết. A tiểu hữu, không nên than thở, ngươi không cách nào đi tìm các nàng, nhưng có thể nghĩ biện pháp làm cho các nàng tìm đến ngươi nha. Lúc này Tần Tam Lập lại mở miệng nói rằng, Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, có chút không rõ vì sao. Lão nhân gia, lời này lại là ý tứ gì? Ngươi có thể hay không một lần nói hết lời nha, không phải vậy ta sợ không nhịn được muốn đánh ngươi rồi. Ha ha ha, tiểu hữu nói chuyện vẫn đúng là khôi hài thú vị thú vị. Tần Tam Lập nghe xong không chỉ có không tức giận, trái lại cười ha ha, đối với Từ Khuyết lại mới tăng không ít hào cảm. Nhưng hắn cũng không biết Từ Khuyết hiện tại là thật muốn đánh hắn. Cũng may hắn cười xong sau khi liền lập tức giải thích. Lão Phu mới vừa nói đi không được Thiên Châu, nhưng không nói Thiên Châu người không thể hạ xuống. Ngay khi trước đây không lâu Thiên Châu thì có người hạ xuống một chuyến, chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm đường nối bị phong bế sự tình, vì lẽ đó bây giờ cũng không có cách nào trở lại. Tiểu hữu nếu là cấp thiết muốn thấy ngươi mấy vị kia thê tử, đúng là có thể cân nhắc phát sinh tin tức, nhắc nhở các nàng ngươi ngay khi địa châu, các nàng chỉ cần thấy được, thì sẽ nghĩ biện pháp đến tìm ngươi rồi. Phát sinh tin tức? Làm sao phát? Từ Khuyết khẩn hỏi vội. Tần Tam Lập khẽ mỉm cười. Xung kích thiên đỉnh bảng. Thiên đỉnh bảng. Từ Khuyết nghe vậy ngẩn ra. Nhớ tới lúc trước đánh bại Lăng Phong sau, không trung xác thực xuất hiện một tờ danh sách. Tần Tam Lập thấy Từ Khuyết lộ đầy vẻ mê man, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, lập tức đem thiên đỉnh bảng mỗi lần canh một mới, sẽ đồng thời bố cáo ba châu sự tình báo cho Từ Khuyết. Từ Khuyết nghe xong trong nháy mắt con ngươi sáng ngời. Nếu là thật như vậy, vậy này thiên đỉnh bảng nhưng là đến hảo hảo lợi dụng nha. Dù sao chuyện này quả thật chính là một cái toàn bộ thế giới cửa sổ công năng ạ. Lão nhân gia cảm ơn rồi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cũng đã ngồi không yên, lúc này đứng lên, hướng Tần Tam Lập chắp tay nói cảm ơn. A tiểu hữu trà còn không uống xong đây, ngươi đây là muốn đi đâu? Tần Tam Lập ngẩn ra, khẩn bận biểu hô. Nhưng mà Từ Khuyết đã xoay người chạy ra ngoài. Xa xa đáp lại nói. Đánh nhau, nỗ lực thiên đỉnh bảng. Có gấp gáp như vậy sao? Tiểu hữu, này cưới tôn nữ của ta việc, ngươi còn không bàn xong xuôi đây. Tần Tam Lập hướng về phía Từ Khuyết đi xa bóng lưng hô lớn. Từ Khuyết xa xa nghe được Tần Tam Lập tiếng la, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Cưới ngươi ma túy, không cưới rồi. Nhưng mà hắn liền bay về phía trước, chỉ vừa nói chuyện căn bản là chưa từng dừng lại quá. Điều này sẽ đưa đến tiếng nói của hắn truyền tới Tần Tam Lập này thời điểm chỉ còn dư lại một cái. Tần Tam Lập nhất thời con ngươi sáng ngời, tỏ rõ vẻ mừng rỡ, lúc này ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, ta Tần gia nha đầu. Rốt cuộc có người dám lấy rồi. Nói xong Tần Tam Lập lúc này bấm ra vài mở ra chuyện mơ phù, mừng lớn nói. Đại ca tin tức tốt à. Ta rốt cuộc tìm được một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, dài đến tặc đẹp trai, thực lực tặc tốt, chính là vừa vặn một trận chiến bước lên bán bảng đệ tứ tiểu tử kia, hơn nữa hắn còn nguyện ý cưới chúng ta Tố Tố. Nhị ca tin tức tốt à. Hướng Thiên tin tức tốt à? Ngươi con gái rốt cuộc có người dám lấy? Cuối cùng, vài đạo truyền mơ phù phân biệt từ trong tay hắn lướt ra khỏi, đi ngang qua hư không, lướt về phía phương hướng khác nhau biến mất. Một lát sau, Tần Tam Lập lại làm ra vài tờ truyền mơ phù, nói bổ sung. Đối phương nhân phẩm khắp mọi mặt đều rất tốt. Tuy rằng có 8 cái chưa xuất giá thê tử, nhưng đều ở Thiên Châu thất tán, bây giờ Thiên Châu việc còn không cách nào giải quyết, chúng ta đến dành thời gian tác hợp vụ hôn nhân này, gạo nấu thành cơm, tranh thủ để chúng ta Tần gia nha đầu thành là người thứ nhất nhận chức. Hướng Thiên à, ngươi hảo hảo làm một thoáng con gái ngươi tư tưởng công tác, nha đầu này cũng chỉ có ngươi có thể quản được, ở cơ hội hiếm có, ngươi khuyên nàng muốn quý trọng, dù cho là bá vương ngạnh thượng cung, cũng đến đem tiểu tử kia lấy xuống nha. Cuối cùng, vài đạo truyền mơ phù lại từ Tần Tam Lập trong tay thuận lợi phát ra. Tần Tam Lập lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên tràn đầy vui mừng, cảm khái nói. Không dễ dàng nha, không dễ dàng, 300 năm, rốt cuộc đem nha đầu này hôn nhân đại sự giải quyết rồi. Cùng lúc đó, còn không biết mình đã trở thành Tần gia con rể từ khuyết, chính chạy vội hướng về phủ thành chủ chạy đi. Hắn muốn nỗ lực thiên đỉnh bảng, nhất định phải tăng cao thực lực, nhất định phải tăng cao nổi tiếng. Vì lẽ đó, từ giờ khắc này, hắn muốn làm sự tình, hơn nữa là kiêu căng hơn lộ liễu làm sự tình, dù cho cầm địa châu làm lộn tung lên thiên, cũng phải bảo đảm mình có thể tại mọi thời khắc, không ngừng ở thiên đỉnh bảng trên càng thứ hạng mới. Cuối cùng, cùng với một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết tầng tầng rơi vào phủ thành chủ cửa lớn. Hắn bước nhanh vọt tới trước cửa, phất lên quả đấm to, liền hướng trên cửa một trận mãnh truy, đồng thời lên tiếng hò hét nói. Đồng hương, mở cửa à, mở cửa nhanh a, Tạc Thiên chấm thang đưa ấm áp đến rồi, bảo đảm không nắm một châm một đường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1164. Có đại bảo bối. Ai nhỉ? Một đạo có chút không kiên nhẫn âm thanh truyền đến theo sát chỉ nghe. Kẹp kẹp. Một tiếng, lớn cửa bị mở ra một cái khe, một gã hộ vệ hóa trang người thò đầu ra nói. Thành chủ chính đang tiếp đón quý khách, mấy ngày nay bất tiện tiếp đón. Có chuyện gì quá? Nói còn chưa dứt lời, tên hộ vệ kia mới nhìn rõ ràng Từ Khuyết dung mạo, nhất thời choáng váng theo sát sắc mặt kịch biến kinh hô. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Sau một khắc, hộ vệ sợ đến trực tiếp đóng cửa lại, trong phủ thành chủ truyền đến hắn này tiếng kêu sợ hãi. Không tốt rồi, cái kia đánh bị thương thiếu thành chủ ra hỏa tìm tới cửa rồi. Ta có sát. Tốt hung hăng hộ vệ à. Lại còn cho ta bị đóng sầm cửa trước mặt. Ngoài cửa, Từ Khuyết lông mày nhíu lại, tỏ rõ vẻ không vui. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ một đạo dị hỏa, trong nháy mắt đánh bay cửa lớn, sải bước bước vào phủ thành chủ. Bên trong phủ đông đảo hộ vệ đều bị kinh động, dồn dập vọt ra, đứng thành một hàng cực kỳ cảnh giác cùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Nhưng trước sau không có một người dám tới gần. Từ khi Từ Khuyết trận chiến ngày hôm nay thành danh, tin tức đã sớm truyền khắp phủ thành chủ, có thể chẳng ai nghĩ tới, hiện tại Lăng Phong thương thế đều còn không khôi phục, Từ Khuyết liền tìm tới cửa rồi. Dừng tay. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Phong tỏ rõ vẻ trắng xám. Giữa hai lông mày còn mang theo một vẻ tức giận từ hộ vệ phía sau đi ra. Bạch đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lăng Phong nhìn Từ Khuyết, trầm giọng hỏi. Không có ý gì nha, trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi như thua, nói xin lỗi ta bồi tội, còn muốn cho ta tự do ra vào phủ thành chủ, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời? Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Lăng Phong nhất thời nghẹn lời, dù sao hắn xác thực trước mặt mọi người đã nói những câu nói này, hiện tại Từ Khuyết tìm tới cửa cũng thật là danh chính ngôn thuận. Chần chờ một lát sau, Lăng Phong rốt cuộc mở miệng nói. Được, ta vì là chuyện trước này xin lỗi ngươi, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Từ Khuyết lúc này quát lên. Cảnh sát. Đó là vật gì? Lăng Phong nhất thời mơ hồ. Hơn y cơ thật không tiện, nhất thời nói sai. Được thôi, nếu ngươi xin lỗi, vậy chuyện này coi như. Bất quá ta hiện tại ở các ngươi phủ thành chủ cuống một thoáng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Từ Khuyết cười dài mà nói. có thể, bất quá Bạch đạo hữu mới đến, khẳng định chưa quen thuộc ta phủ thành chủ, không bằng ta phái mấy người, vì là Bạch đạo hữu dẫn đường đi. Lăng Phong đáp ứng một tiếng, lập tức cũng không chờ Từ Khuyết đáp lời, trực tiếp vẫy vẫy tay, để phía sau vài tên hộ vệ phụ trách vì là Từ Khuyết dẫn đường. Nói là dẫn đường tham quan phủ thành chủ, kỳ thực chính là muốn nhìn chằm chằm Từ Khuyết, phòng ngừa cái tên này ở phủ thành chủ sằng bậy. Lăng thiếu thành chủ cũng thật là khách khí nha. Từ Khuyết cười cợt, vẫn chưa từ chối. Hắn nếu như thật có thể bị chỉ là mấy tên hộ vệ trông giữ ở, cũng sẽ không gọi Từ Khuyết rồi. Được rồi, đều lui ra đi. Cỡ này việc nhỏ, liền không nên kinh động cha ta rồi. Lăng Phong dặn dò dưới nhân đạo. Trên thực tế hắn chính là không muốn kinh động phụ thân hắn, mới như thế mọi cách nhường nhịn Từ Khuyết. Dù sao gần nhất trong phủ thành chủ đến không ít quý khách, đều đang thương lượng lần này luyện khí đại hội sự tình. Nếu là hắn ở bên ngoài gây sự còn chiến bại sự tình chuyện đi qua, mất mặt không chỉ là hắn mình còn có phụ thân hắn. Lăng Phong thường ngày tuy rằng rất ương ngạnh, nhưng cũng không phải ngốc nghích, biết cân nhắc nặng nhẹ. Vì lẽ đó lần này, hắn nhìn xuống, làm ra thích hợp nhất xử lý. Nhưng mà loại này thích hợp phương thức xử lý, gặp phải Từ Khuyết, liền trở thành không thỏa đáng. Từ Khuyết mới vừa bị vài tên hộ vệ mang đi không tới nửa canh giờ, vài tên hộ vệ liền vội vã chạy trở về, một mặt kinh hoàng đối với Lăng Phong nói ra. Thiếu thành chủ, đại sự không ổn, tiểu tử kia không gặp rồi. Không gặp. Đang yên đang lành một người, còn có thể các ngươi mí mắt dưới không gặp. Lăng Phong lúc này nổi giận nói. Chúng ta cũng không biết nha, hắn cuống trong chốc lát liền nói muốn kéo. Phân chúng ta liền dẫn hắn đi tới nhà vệ sinh, hơn nữa còn canh giữ ở cửa chờ hắn. Kết quả chờ thật lâu hắn đều không đi ra, chờ chúng ta phát hiện không đúng thời điểm cũng đã chậm. Một gã hộ vệ tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Thử hỏi ai có thể muốn lấy được, một người lớn sống sờ sờ còn có thể kéo. Phân thời điểm đột nhiên không gặp đây, dù cho ngã xuống hố phân bên trong cũng có cái động tính nha. Hố xí các ngươi đi tìm sao? Lăng Phong hỏi. Xem xét vài lần, không ở chính giữa mặt. Vài tên hộ vệ lúc túng nói, nhấc lên việc này, bọn họ liền không khỏi nhớ tới nhà vệ sinh bên trong mùi vị đó, trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Phân phó, lập tức khiến người ta sưu tầm phủ thành chủ, nhớ kỹ, không muốn đã kinh động cha ta bọn họ. Lăng Phong lúc này hạ lệnh, lập tức xoay người vội vã rời đi, cũng gia nhập tìm kiếm Từ Khuyết trong đội ngũ. Mà lúc này, Từ Khuyết đã một thân một mình ở trong phủ thành chủ đi dạo lên. Lấy thủ đoạn của hắn tùy tiện một điểm tiểu thân pháp, liền dễ dàng thoát khỏi vài tên hộ vệ. Bất quá lần này đến phủ thành chủ, tự nhiên cũng không thể thực sự là đến đi dạo. Hắn mục đích thực sự là hướng về phía phủ thành chủ bảo vật đến. Thời đại này muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, nhất định phải có đầy đủ thiên tài địa bảo, các loại linh đan diệu dược, tốt nhất còn có thể mò điểm cấp bậc cao tiên khí. Bách hội thành lớn như vậy một tòa thành, khẳng định chính là phủ thành chủ khá là giàu có. Lấy Từ Khuyết ngày xưa tác phong, nếu như không nhân cơ hội mò ít đồ đi, vậy cũng không phải hắn. Ô, chỗ này linh khí như thế nồng nặc, khẳng định có đại bảo bối nha. Rất nhanh, Từ Khuyết ở một tòa lầu tháp trước ngừng lại, hai mắt trực thả hết sạch. Bên trong tòa lầu tháp này lưu luyến nồng nặc linh khí, thậm chí là bởi vì linh khí quá mức bão hóa mà tràn ra ngoài tháp, nói trong này không có bảo vật, ai có thể tin. Khà khà, tuy rằng bày mấy cái trận pháp, nhưng có thể ngăn được ta Từ Khuyết sao? Từ Khuyết đi đến lầu tháp trước, trực tiếp gọi ra hệ thống, phá giải trận pháp. Chỉ là bởi vì trận pháp bố quá nhiều, lần này phá trận, Từ Khuyết tiêu hao 50.000 điểm giá trị trang bức, nhưng hắn cũng không cảm thấy sẽ lỗ vốn, dựa theo này linh khí mức độ đậm đặc, hắn bề ngoài trong thư bảo vật tuyệt đối vượt quá 50.000 điểm giá trị trang bức. Đã thành công vì là Từ Khuyết mở ra trận pháp, bởi cải trận pháp nắm giữ năng lực hồi phục, xin mời ký chủ mau chóng tiến vào. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Đồng thời, lầu tháp ở ngoài trận pháp bị mở ra một đạo lối vào. Từ Khuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này một bước bước vào trong đó, lập tức chỉ nghe. Một tiếng nhỏ tiếng vang, Từ Khuyết trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mấy tức sau, lầu tháp ở ngoài trận pháp lối vào cũng chậm chậm khôi phục nguyên dạng, hết thảy đều trở nên bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, phủ thành chủ hậu viện lớn trong phòng nghị sự. Hơn 10 vị thân phận hiển hách cảnh giới cao thâm đến từ trấn nguyên tiên vực thế lực khắp nơi cường giả đang ngồi vào trong đó. Lăng Hoang thân là người đứng đầu một thành, thân phận đồng dạng cao quý, nhưng giờ khắc này nhưng chút nào không dám thất lễ này trong phòng nghị sự người toàn bộ hành trình đều ngồi ở một bên trên mặt mang theo một ít kính nể cùng rất nhiều cường giả giao lưu. Lần này ta khí tông đem luyện khí đại hội định ở Bách Hội Thành tổ chức, một mặt là Bách Hội Thành đang đứng ở trấn nguyên trong tiên vực tâm thuận tiện tiên vực khắp nơi luyện khí đại sư đến đây tham dự, mặt khác cũng là bởi vì này linh khí đủ mạnh, có thể chịu đựng được luyện khí tháp nhu cầu. Vì lẽ đó Lăng thành chủ, lần này đến cảm ơn ngươi phối hợp. Một ông già chậm rãi nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hoang. Lăng Hoang lúc này đáp: Lý lão khách khí, khí tông có thể ở Bách Hội Thành tổ chức luyện khí đại hội là ta Bách Hội Thành vinh hạnh. Lăng thành chủ cũng khách khí, bất quá luyện khí đại hội chẳng mấy chốc sẽ triển khai, mong rằng Lăng thành chủ cứ việc ở Bách Hội Thành bên trong đằng ra một vùng dùng để thu xếp luyện khí tháp, bằng không lao thẳng đến luyện khí tháp đặt ở quý phủ e sợ sẽ ảnh hưởng quý phủ linh mạch. Lý lão yên tâm, chúng ta đã vì là luyện khí đại hội tuyển ra thích hợp nhất tổ chức, ngay khi Bách Hội Thành trung tâm, sinh tử đài bên cạnh, đồng thời hôm nay liền có thể rời đi luyện khí tháp. Lăng Hoang chắp tay nói rằng, ông lão lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hừm, không sai, Lăng thành chủ làm việc quả nhiên rất có năng suất. Bất quá luyện khí tháp rời đi chúng ta cũng cần cẩn thận thêm. Tuy rằng chúng ta đã bày xuống trận pháp, nhưng trong tháp dù sao tàng không ít quý giá tài liệu luyện khí, đều là vì thế thứ luyện khí đại hội mà chuẩn bị, đồng thời cũng việc quan hệ thiên đỉnh bảng xếp hạng, phải bảo đảm không có sơ hở nào, vì lẽ đó rời đi luyện khí tháp việc, mong rằng chư vị đang ngồi đều ra một phần lực. Đang ngồi mọi người lúc này cùng kêu lên đáp. Lý lão yên tâm, chúng ta nhất định tận lực thủ hộ luyện khí tháp, bảo đảm luyện khí đại hội đúng hạn tổ chức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1165. Không còn một mống. Giờ khắc này, luyện khí trong tháp. Từ Khuyết chính tỏ rõ vẻ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đối với hết thảy đều cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản hắn cho rằng tòa tháp này lâu là cất giấu cái gì chí bảo, thậm chí là Lăng gia phủ thành chủ tàng bảo khố loại hình, có thể hiện tại sau khi đi vào, hắn mới phát hiện cũng không phải như vậy một chuyện. Cả tòa trong lầu tháp vô cùng trống trải, so với từ bên ngoài nhìn thấy còn rộng rãi hơn rất nhiều, đầy đủ đến có hơn 100 cái sân đá banh cỡ như vậy. Mấu chốt nhất chính là trong này còn bố trí vô số tòa kệ bếp. Phóng tầm mắt nhìn, suýt chút nữa cho rằng đến một cái vô số đầu bếp muốn đấu chủ nghệ loại kia thi đấu điểm. Khác biệt duy nhất, chính là những này kệ bếp tất cả đều là luyện khí chuyên dùng rèn đúc cái. Mỗi cách 10 mét, liền bố trí một tòa rèn đúc cái, chỉnh tề, phóng tầm mắt nhìn có chút khí thế. Mỗi tòa rèn đúc cái bên còn từng người sắp đặt một cái to lớn cái giá. Mặt trên bày ra một phần phân quý giá tài liệu luyện khí. Phong lôi ma kim. Băng phách huyền thiết. Chân ấp ngân. Ta nhiều như vậy quý trọng tài liệu luyện khí, ta là muốn phát ra nha. Từ Khuyết nhìn này trên giá đủ loại vật liệu, không khỏi kinh kêu thành tiếng, thực sự chấn động. dù cho hắn trong ngày thường không lọt mắt những tu sĩ khác cất giữ nội tình, có thể vào lúc này nhìn thấy nhiều như vậy quý giá vật liệu cũng không thể không cảm thấy thán phục. Cái cảm giác này liền giống với một cái không thiếu tiền nhà giàu ở trên đường nhìn thấy 100 đồng tiền, người bình thường phần lớn đều sẽ kiếm, nhưng nhà giàu liền lười kiếm, có thể như quả là nhìn thấy hơn 100 ức tiền vứt tại trước mặt, ai có thể không chiếm nha. Từ Khuyết hiện tại chính là như thế một cái tâm tư, nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, ai không kiếm ai chính là kẻ ngu si. Đều đến ta trong bát đến đây đi, ha ha ha. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ mừng rỡ cười to, bàn tay lớn không ngừng vung lên cuốn lên toàn bộ trong lầu tháp hết thảy quý giá tài liệu luyện khí, một cái không rơi toàn bộ thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Sau đó, hắn còn phát hiện mỗi cái trên giá đều đặt một tấm giống nhau như đúc luyện khí phương pháp phối chế bản vẽ, là một cái tứ phẩm pháp bảo luyện chế. Bách Lý Đoạt Mệnh Nhận. Từ Khuyết ngẩn ra. Pháp bảo này tên có chút ý nghĩa, lại có thể trăm dặm đoạt mệnh, hơn nữa còn là một thanh ngắn nhỏ lưới dao. Nói như vậy, Từ Khuyết là cái không tha cho ngắn nhỏ nam nhân, có thể một mực pháp bảo này nhưng nắm giữ trăm dặm đoạt mệnh năng lực, liền không thể không khiến hắn hiếu kỳ. Cẩn thận tìm đọc một lần luyện chế sau, Từ Khuyết mới rõ ràng pháp bảo này trăm dặm đoạt mệnh phương thức rất đặc thù, chỉ cần có nắm vật ấy, liền có thể đem thần hồn cùng linh khí dung hợp, hóa thành thiên thiên vạn vạn chuôi đao nhận, giết người với bên ngoài trăm dặm. Bất quá loại pháp bảo này có một cái thiếu hụt, nếu đối thủ đem biến ảo ra đến lưới dao đánh nát, pháp bảo cũng sẽ phải chịu thương tích, tích lũy đến nhất định số lần sau, pháp bảo liền sẽ trực tiếp đổ nát. Nhưng ở bản vẽ mang vào giới thiệu trên xem, vật này như trước vẫn là chịu đến rất nhiều môn phái thế lực yêu thích, bởi vì loại này Bách Lý Đoạt Mệnh Nhận thích hợp nhất quần chiến. Nhân thủ một cái nổ ra đi, đối phương thường thường đều là trước tiên ngã xuống một bọn người, quả thực lẳng lơ đến có thể. Đắc ý, này tứ phẩm pháp bảo cũng khá, hiện tại mà. Lầu hai đi lên. Từ Khuyết cười hì hì thu hồi bản vẽ, ánh mắt quét về phía đi về hai tầng cầu thang trực tiếp cất bước mà đi. Nhưng ra ngoài Từ Khuyết dự liệu chính là đi về tầng thứ hai lối vào nơi. Lại bị bày xuống một tầng cấm chế. Từ Khuyết thử nghiệm thăm dò thần hồn, muốn nhìn một chút cấm chế này có thể hay không phá tan, nhưng thần hồn một nhích tới gần, lập tức liền bị cấm chế cắn xếp dập tắt, cái gì cũng không lưu lại. Ta cấm chế này còn rất mạnh mà, hệ thống có thể phá tan không? Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống. Hệ thống trầm mặt một hồi lâu, mới đáp lại nói. Trải qua đo lường, phá giải này cấm chế cần phải hao phí 50.000 điểm giá trị trang bức, tốn thời gian 7 ngày. 7 ngày. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, hắn có thể không dám hứa chắc trong vòng 7 ngày, Lăng Phong đám người kia có thể hay không tìm đến nơi này. Vạn nhất thật bị tìm tới, này mặt khác này 50.000 điểm giá trị trang bức chỉ sợ cũng thiệt thòi. Không được, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ có liều một phen, xe công thức một mới có thể biến mơ to, tê to, làm liền xong. Từ Khuyết cuối cùng làm ra quyết định, để hệ thống phá tan cấm chế. Một mặt là hắn cảm thấy ở một tầng bên trong thu hoạch này trồng vật liệu, giá trị đừng nói là vượt quá 50.000 điểm giá trị trang bức, dù cho là 20 vạn điểm giá trị trang bức cũng rất chỉ được. Hiện tại lại hoa 50.000 điểm giá trị trang bức liều một phen, cái nào sợ thất bại cũng không tính thiệt thòi, nhưng vạn nhất thành công chính là mừng vui gấp bội. Hắn tin tưởng tầng thứ hai đồ vật tuyệt đối so với tầng thứ nhất còn quý giá. Bắt đầu tiến hành phá giải. Rất nhanh theo hệ thống bắt đầu phá giải cấm chế, Từ Khuyết cũng ở một tầng bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Hắn phân ra một tia thần hồn. Giao cho hệ thống ủy trị, phụ trách phá giải cấm chế, tự thân tắc lai đến một tòa đoán tạo đài trước, sờ sờ cằm, suy tư. 7 ngày, nhàn dối cũng là nhàn dối, chẳng bằng trước tiên thử một chút xem có thể hay không luyện ra cái kia bách lý đoạt mệnh nhận, thậm chí đem nó cho tới 5 phẩm cấp bậc đi. Từ Khuyết ý nghĩ vừa nhô ra, lập tức hứng thú chí nổi lên, quyết định khiêu chiến một thoáng độ khó cao, trực tiếp từ tứ phẩm pháp bảo vào tay. Trước đây hắn tuy rằng dựa vào thực lực của chính mình thành công bước vào luyện khí đại sư cấp bậc, nhưng trung quy còn chỉ là nhất phẩm cấp độ, dù cho cuối cùng dùng luyện khí tinh hoa đem nó nhắc tới tam phẩm pháp bảo, nhưng hắn thực lực chân chính như trước cách xa nhị phẩm có đoạn khoảng cách, cần phải tiếp tục luyện khí đi thích ứng. Nhưng lúc này hắn muốn thử một chút, nếu như toàn bộ hành trình dùng luyện khí tinh hoa đến phụ trợ luyện khí, tên gọi tắt mở treo, nhìn có hay không có thể thuận lợi luyện ra tứ phẩm pháp bảo, thậm chí còn bước vào đến ngũ phẩm. Khà khà, nếu như phương pháp kia có thể quen thuộc nắm giữ hạ xuống, khoảng cách luyện chế tiên khí cũng sẽ không lại như vậy xa xôi rồi. Từ Khuyết con ngươi sáng ngời, bắt đầu tiến vào thử nghiệm giai đoạn. Hắn lòng bàn tay vung lên, trong nháy mắt liền gọi ra dị hỏa, đồng thời từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong, lấy ra lúc trước đặt tại trên giá trong đó một phần tài liệu luyện khí. Hiển nhiên những tài liệu này đều là luyện chế bách lý đoạt mệnh nhận chuyên dụng, đồng bộ đầy đủ hết. Từ Khuyết dựa theo bản vẽ chỉ dẫn trước tiên đối với phong lôi ma kim tiến hành tinh luyện, loại này ma kim có một loại đặc tính, sau khi luyện hóa cũng chỉ còn sót lại tinh khiết phong lôi linh lực, rất thích hợp lôi tu rút lấy nhập thể, hiệu quả còn không so với thiên kiếp kém bao nhiêu. Nhưng thiên kiếp sức mạnh không cách nào dùng để luyện chế loại này cấp bậc thấp pháp bảo, mà phong lôi ma kim nhưng có thể. Vì lẽ đó loại kim loại này vật liệu vô cùng hiếm thấy, ở Tứ Đại Châu thời điểm, Từ Khuyết một khối đều khó mà nhìn thấy, không nghĩ tới ở Địa Châu Bách Hội thành phủ thành chủ tầng này trong lầu tháp, lại có thể mò đến nhiều như vậy khối. Dị hỏa mới vừa nổi lên trong nháy mắt, phong lôi ma kim trong nháy mắt vọt lên một đạo hồ quang, thả ra từng sợi khói trắng. Từ Khuyết cũng không chần chờ, lập tức vận dụng hệ thống bên trong. Luyện khí tinh hoa. Tiến hành phụ trợ. Căn cứ vật liệu cấp bậc, Từ Khuyết nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 10.000 điểm luyện khí tinh hoa đến tiến hành tinh luyện bước đi. Chỉ là này 10.000 điểm luyện khí tinh hoa mới vừa tiêu hao, Từ Khuyết liền rõ ràng cảm giác được mình tinh luyện áp lực giảm mạnh rất nhiều. Trước đây hắn tinh luyện giờ cần tập trung tinh thần, thậm chí vừa phân tâm sẽ thất bại, có thể hiện tại hắn giác đến mình coi như vừa nhìn đảo quốc điện ảnh liền tinh luyện đều hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thất bại. Luyện khí tinh hoa tác dụng chính là lấy trình độ lớn nhất, đơn giản hóa cũng thêm tốt tinh luyện hiệu suất. Tốt thói xấu nha. Đối với loại này tưởng tượng, Từ Khuyết cảm thấy có rất lớn vui mừng ngoài ý muốn, thậm chí trong quá trình này, hắn mơ hồ có thể cảm thấy được mình đối với tinh luyện khống chế cùng độ thuần thục cũng đang không ngừng tiến bộ. Này giống như là mở treo, đồng thời từ từ cầm loại này mở treo năng lực chuyển hóa thành năng lực của chính mình, quả thực chính là luyện khí bản. Mẹ cũng lại không cần lo lắng cho ta học tập. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1166. Thu hoạch to lớn. Bất chi bất giác, Từ Khuyết liền hoàn toàn chìm đắm ở mở treo luyện khí hưởng thụ bên trong. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ đi qua, hắn thuận lợi để luyện ra. Bách lý đoạt mệnh nhận. Cần thiết hết thảy vật liệu. Mỗi một loại vật liệu tinh luyện từng người muốn tiêu hao 10.000 điểm luyện khí tinh hoa, hắn tinh luyện 13 chồng vật liệu, gộp lại tổng cộng liền tiêu tốn 13 vạn điểm, sau đó lại vận dụng 10.000 điểm luyện khí tinh hoa tiến hành rồi dung hợp. Cuối cùng, hắn lại vận dụng 20.000 điểm luyện khí tinh hoa tiến hành khắc vào phù văn dấu ấn. Mãi đến tận sau 6 canh giờ, tiêu hao 20 vạn điểm luyện khí tinh hoa, một thanh hồ quang quấn quanh dao găm cuối cùng từ Từ Khuyết trong tay đản sinh ra. Bách lý đoạt mệnh nhận. Ngũ phẩm pháp bào. ha ha, thành công rồi. Từ Khuyết nắm chuôi này dao găm tại chỗ liền nhạc hỏng rồi. Cầm lái treo, đem tứ phẩm pháp bảo bản vẽ, luyện ra ngũ phẩm pháp bảo, trọng điểm là mình đối với luyện khí thông thạo nắm giữ rõ ràng tăng cao rất nhiều. Hắn tin tưởng nếu như hiện tại không dựa vào hệ thống luyện khí tinh hoa, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đi luyện chế, tuyệt đối có thể ung dung luyện chế ra hai phẩm cấp bậc pháp bảo. Chà chà, sách, đây mới là con đường của ta. Từ Khuyết cười tủm tỉm tự nói. Thời khắc này hắn hiện tại mới phát hiện, trước luyện chế ngũ hành thánh lệnh, giờ ý nghĩ sai rồi, hiện tại loại này một lần thành công, lại có thể để mình luyện khí độ thuần thuộc tăng cao tiến bộ hiệu suất phương thức, mới là mình hẳn là đi đường. Hắn muốn không ỉ lại hệ thống ý nghĩ là chính xác, có thể rõ ràng nắm giữ hệ thống nhưng chỉ muốn thoát khỏi hệ thống, vậy thì là thật sự kẻ ngu si. Người thông minh cách làm hẳn là lợi dụng hệ thống đến tăng lên tự mình, để tự mình đạt đến cùng hệ thống tương đồng năng lực, đây mới là chính xác phương thức. Có chút ý nghĩa, vô hình chung lại giác đến mình bước cách muốn thăng hoa rồi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lập tức đánh giá trong tay bách lý đoạt mệnh nhận, lại hơi riêu ngẩng đầu lên. Bất quá vẫn có chút đáng tiếc nha, tấm kia phương pháp phối chế bản vẽ khẳng định là có sai lầm ngộ, nếu là tăng cường một điểm phong lôi ma kim, lại giảm thiểu nửa phần chân ấp ngân, cuối cùng lại đem băng phách huyền thiết chia làm ba lần đến dung hợp, vật này hoàn toàn là có thể đột phá đến cực hạn nhất, đạt đến lục phẩm pháp bảo cấp bậc. Một lần luyện chế, để hắn không chỉ có tăng cao luyện khí độ thuần thục, càng sâu sắc thêm hơn hắn đối với luyện khí phương diện tri thức cùng hiểu rõ, dĩ nhiên có thể học một biết mười, đi đối với phương pháp phối chế bản vẽ tiến hành một ít cải biến, này hay là mới là hắn lần này to lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Quên đi, luyện khí chuẩn đến gần đủ rồi, còn có 6 ngày trước tiên bế quan tu luyện một làn sóng. Hiển nhiên Từ Khuyết chính là loại kia đối với một chuyện vật chỉ có 3 phút nhiệt độ người. Trước đây còn tràn đầy phấn khởi tiến hành luyện khí, muốn ở luyện khí một đạo đại triển quyền cước, nhưng bây giờ tìm đến chính xác con đường, lại có một điểm tiểu thu hoạch cùng tiến bộ sau, hắn liền cảm thấy luyện khí quá chán ngấy, quyết định muốn bế quan tu luyện tu vi của chính mình. Hắn thể chất đặc thù, đi đạo lần lại là không tiền khoáng hậu, khác hẳn với người thường, để con đường của hắn biến đến mức gì thường khó đi, có thể lại nhất định sẽ không dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Dòng dã 6 ngày, Từ Khuyết đem trong lầu tháp nguyên bản nồng nặc cực kỳ linh khí đều rút lấy đến không còn một mống, thậm chí còn tiêu hao hơn 100 khối thượng phẩm linh tinh thạch. Kết quả cuối cùng là trong đan điền tiên nguyên nồng nặc rất nhiều, có thể khoảng cách bán tiên cảnh hậu kỳ còn xa xa khó vời. Thảo, nói cẩn thận công phu không phụ lòng người đây, hiếm thấy bế quan 6 ngày, lại còn không đột phá đến bán tiên cảnh hậu kỳ. Từ Khuyết tại chỗ liền không vui, căm tức mắng một câu. Điều này cũng may là nơi này không có những người khác. Bằng không nghe được hắn nhổ nước bọt, tất nhiên sẽ sống sờ sờ bị tức chết. Loại này chỉ có 6 ngày bế quan, ở bình thường tu sĩ trong mắt đừng nói không tính là bế quan, e sợ liền tu luyện cũng không tính. Bán tiên cảnh trung kỳ, chỉ ngồi xếp bằng cái 6 ngày, có thể hắn mẹ gọi tu luyện sao? Cấm chế đã tạm thời mở ra, có thể duy trì 1 ngày, xin mời ký chủ nắm chặt thông qua. Lúc này, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Từ Khuyết lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn, hệ thống cuối cùng đem đi về tầng thứ 2 cấm chế cho mở ra. Nại tư tầng thứ 2 bảo bối nhóm, ta đến rồi. Từ Khuyết lúc này vung tay lên quét tới trên đất linh tinh vôi tan, đứng dậy liền hướng tầng thứ 2 chạy đi. Một lát sau, luyện khí tháp 2 tầng bên trong đồng dạng bày ra ở mỗi cái trên giá tài liệu luyện khí, lần thứ 2 bị Từ Khuyết thanh lý đến không còn một mống, vứt tại hệ thống trong không gian chứa đồ chồng chất như núi. đem so sánh tầng thứ nhất vật liệu, tầng thứ hai này vật liệu hiển nhiên càng thêm quý giá, chỉ là số lượng rõ ràng so với tầng thứ nhất thiếu rất nhiều, bởi vì rèn đúc cái số lượng biến thiếu, hơn nữa mặt trên bày ra luyện khí bản vẽ cũng thăng cấp làm ngũ phẩm pháp bảo, là một cây truy thủ, tên là Vân Phong Thị Huyết Đâm. Nói đơn giản, loại pháp bảo này chủ yếu vật liệu chính là hái với Vân Phong Vĩ Đâm. Vân Phong là một loại kỳ lạ yêu thú, hình thể to lớn, tốc độ nhạy bén, đồng thời phần sau cái kia đâm còn nắm giữ thị huyết thần hiệu. Một khi đâm vào thân thể, sẽ rất nhanh sẽ đánh tận huyết dịch, cực kỳ đáng sợ. Từ khuyết ở tầng thứ hai cuốn đi hàng ngàn cây Vân Phong đâm cùng với cái khác tương ứng phân lượng đồng bộ vật liệu thu hoạch to lớn, nhưng như trước còn không vừa lòng, trực tiếp liền đưa mắt quét về phía đi về tầng thứ ba cầu thang. Cái này cũng là trong lầu tháp tầng cuối cùng, dựa theo càng cao càng tốt định luật, từ khuyết không thể bỏ qua tầng thứ ba. Nhưng mà, lần này như trước vẫn là chạm bích rồi. Tầng thứ ba lối vào đồng dạng bị che kín lít nha lít nhít cấm chế, nhưng loại cấm chế này so với tầng thứ hai mạnh mẽ vô số lần, tỏa ra một loại cổ lão khí tức. Từ khuyết mới vừa nhích tới gần, lập tức liền cảm thấy tê cả da đầu, cấp tốc lui trở về, nhận biết được có cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Món đồ vừa quái gì vậy? Này tuyệt không là người bình thường có thể làm ra đến cấm chế à? Từ khuyết trong lòng khiếp sợ, khó có thể tin. Lấy thực lực của hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế cấm chế, một nhích tới gần, liền giác đến mình nhất định sẽ bị thuẫn sát, thần tiên đều cứu không được loại kia. Hệ thống, phá cho ta nó. Từ khuyết lúc này gọi ra hệ thống nói. Hắn cảm thấy này tầng thứ ba bên trong, vách treo leo có không được thứ tốt, bằng không không thể dùng loại cấm chế này đến thủ hộ. Trải qua đo lường, bản hệ thống tạm thời không cách nào phá giải này cấm chế. Hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra đáp lại. Từ khuyết lập tức trầm mặt, hắn nguyên bản còn đang suy đoán cấm chế này có thể hay không là dọa người, không có khí thế, làm cho người ta một loại có thể thuấn sát ảo giác, trên thực tế chỉ là con cọp giấy. Có thể bây giờ nhìn lại, cấm chế này đúng là thật sự có khủng bố lực sát thương, bằng không sẽ không liền hệ thống đều không cách nào phá giải. Quên đi, ngược lại ngày hôm nay thu hoạch đủ phong phú, vẫn là đi về trước được rồi, huống hồ này tháp cũng chạy không thoát, quá trận trở lại. Từ khuyết suy tư một lát sau quyết định trước tiên lui đi. Dù sao hắn đi vào cũng có 7 ngày. Lăng Phong những người kia phỏng chừng cũng đã đem phủ thành chủ lật cả đáy lên trời, nếu như còn không tìm được mình, e sợ rất nhanh cũng sẽ tìm tới nơi này. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1167. Không còn tất cả đều. Bách hội thành trung tâm, sinh tử đài cây khác trống trải trên quảng trường, đứng lặng một tòa thật to lầu tháp, tháp chỉ có 3 tầng, nhưng cao vút trong mây, khí thế bàng bạc. Lầu tháp tứ phương, người đông nhìn nhịp, đây là luyện khí đại hội muốn bắt đầu rồi. Ở toàn bộ địa châu trên, khí tông cùng đan tông được khen là mạnh nhất hai đại liên minh, bọn nó không thuộc về tông phái thế lực phạm trù, nhưng sức ảnh hưởng nhưng dị thường to lớn. Danh vọng cùng địa vị càng vượt xa hơn rất nhiều đại thư viện. Bất kể là khí tông vẫn là đan tông, kỳ thành viên đều là ở luyện khí một đạo hoặc là luyện đan một đạo có thành tựu lớn cao nhân, bọn họ đến từ 6 đại tiên vực, mỗi người có mình tông môn hoặc gia tộc, mà khí tông cùng đan tông liền tương tự bọn họ tự phát tạo thành một loại công hội, là luyện khí một đạo cùng luyện đan một đạo quyền uy. Nói cách khác, khí tông liền đại biểu toàn bộ luyện khí giới, đan tông đại diện cho toàn bộ luyện đan giới, ở địa châu trên sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Bây giờ khí tông ở trấn nguyên tiên vực tổ chức luyện khí đại hội trăm năm một lần, để trấn nguyên tiên vực vô số mài dao soàn soạt luyện khí đại sư dồn dập từ tứ tới rồi tham dự, đều hy vọng có thể được khí tông quyền uy tán thành, gia nhập khí tông thu được vô thượng vinh quang. Lúc này, ngoài tháp trong đám người, Hai tên nữ tử đều nhìn kỹ luyện khí tháp, chính thấp giọng giao lưu. Nhị tiểu thư, này khí tông thật không hổ là khí tông nha, tổ chức một lần luyện khí đại hội, không chỉ có đưa tới nhiều như vậy luyện khí đại sư, còn kinh động nhiều như vậy thế lực lớn, ta vừa vặn còn nhìn thấy vài vị trong truyền thuyết đại nhân vật đây. Lần này luyện khí đại hội không chỉ có quan hệ đến những kia luyện khí đại sư nhập tông tư cách, còn quan hệ đến các thế lực lớn lợi ích, bọn họ tự nhiên đều sẽ tự thân xuất mã đến trợ trận rồi. Liền cùng chúng ta cùng phong thương hội như thế sao? Hừm, 10 năm trước bọn họ phát hiện trấn nguyên tiên vực biên giới một chỗ hoang vực, bên trong tất cả đều là thiên tài địa bảo, thậm chí có chút vật liệu cùng dược liệu, đều là địa châu trên tuyệt diệt đã lâu, này không chỉ có để đông đảo luyện khí giới cùng luyện đan giới vì thế mà chấn động, liền ngay cả các thế lực lớn cũng dồn dập mê tít mắt. Bất quá vì để tránh cho trấn nguyên tiên vực đại loạn, cũng vì để tránh cho hoang vực máu chảy thành sông, đông đảo thế lực mới cộng đồng thương thảo ra một cái phương án, đem hoang vực lối vào phong tỏa, tiến hành dài đến 10 năm tiêu chuẩn chọn lựa. Trước đây chúng ta tìm kiếm vị kia luyện đan sư ở luyện đan đại hội trên đã thất bại, bây giờ này luyện khí đại hội là chúng ta một lần cuối cùng thu được tiêu chuẩn cơ hội, tuyệt đối không thể sai sót rồi. Nhị tiểu thư, ngươi đừng sốt sắng như vậy mà, lần này chúng ta dám chắc được. Ô, nhị tiểu thư ngươi mau nhìn bên kia vị kia tóc đỏ nam tử thật sống chính là Bách Hội Thành thiếu thành chủ Lăng Phong nha, hoa thật sự là một nhân tài, có người nói hắn vẫn là nhân bảng thứ 66 tên thiên kiêu đây. Tiểu như, ngươi trước tiên đừng cố xem trò vui, mau mau tìm một thoáng chúng ta thương hội người ở đâu. Nếu không có đột phát bất ngờ, chúng ta sớm nên một tháng trước liền đến. Hiển nhiên, hai người này chính là trước cùng Từ Khuyết gặp gỡ quá cùng phong thương hội nhị tiểu thư Phong Lan Vũ cùng với nha hoàn Tiểu Như. Nguyên bản các nàng cùng Từ Khuyết ngay khi Bách Hội Thành ở ngoài cách đó không xa phân biệt, nhưng Từ Khuyết đi tới Bách Hội Thành. Mà hai người bọn họ nhưng trên đường có việc trì hoãn cho tới hôm nay vội vã tới rồi. Nhị tiểu thư, ngươi yên tâm đi, lão gia bọn họ khẳng định cũng ở phủ cận, cũng không biết vị kia luyện khí đại sư chuẩn bị đến làm sao rồi. Tiểu Như cười hì hì nói. Vị kia luyện khí đại sư bước vào tứ phẩm cấp bậc đã có mấy chục năm, nói vậy sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Bất quá lần này tham gia luyện khí đại hội nhân số tựa hồ quá hơn nhiều, vượt quá dự liệu của ta, nếu là vị kia luyện khí đại sư không lấy được 300 người đứng đầu, sợ là chúng ta vẫn là không lấy được tiêu chuẩn. Phong Lan Vũ khẽ lắc đầu, có chút lo lắng nói. Tiểu Như nghe vậy, cũng thu hồi nụ cười, trầm mặc không ít sau nói ra. Nhị tiểu thư, nếu không chúng ta đi tìm một thoáng tên kia đi. Vạn nhất hắn đúng là ngũ phẩm luyện khí đại sư, chúng ta phần thắng chẳng phải là càng to lớn hơn sao? Phong Lan Vũ dừng một chút, lập tức cười khổ lắc đầu nói. Chỉ sợ hắn đã đối với chúng ta mang trong lòng khúc mắc, vào lúc này đừng nói không biết hắn người ở đâu, coi như là biết, ta cũng không thể liều lĩnh nguy hiểm cầm cùng phong thương hội hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tiểu Như, ngươi thật cảm thấy hắn sẽ là ngũ phẩm luyện khí đại sư sao? Hắn thực sự quá tuổi trẻ, ở vào tuổi của hắn, có thể bước vào tam phẩm luyện khí đại sư cấp bậc cũng đã rất kinh thế hãi tục. Nếu thật sự là ngũ phẩm luyện khí đại sư, e sợ toàn bộ trấn nguyên tiên vực đều sẽ bị kinh động, dù sao đây là chuyện xưa nay chưa từng có nha. Nhị tiểu thư, thế giới lớn như vậy, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ngươi đã quên mấy ngày trước thiên đỉnh bảng hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương mới sự tình sao? Cái kia gọi tạc thiên chấm thang châu bò ra hỏa, nói không chắc chính là chúng ta gặp phải người kia, trước chúng ta đều quên hỏi tên hắn, bất quá hắn tự xưng quá là tạc thiên chấm thang người, khả năng đúng là hắn. Là hắn thì lại làm sao, kỳ thực gặp hắn đan điền sau. Ta không có chút nào hoài nghi thực lực của hắn, coi như có thể bước vào bán bảng người thứ 4, cũng rất bình thường. Nhưng luyện khí dù sao cũng là luyện khí, không thể nói làm một thôi, không nói cái này, chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm cha ta bọn họ hội hợp đi. Được rồi. Hai người nói xong, liền chậm rãi ở trong đám người bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm cùng Phong Thương hội người. Cùng lúc đó, lầu tháp bên trong, Từ Khuyết vào lúc này mới vừa thu thập xong đồ vật, bảo đảm tầng thứ nhất, tầng thứ hai tất cả mọi thứ đều bị thanh lý đến không còn một mống sau, mới yên tâm đến lầu tháp lối ra. Hắn lần thứ hai bỏ ra 50.000 điểm giá trị trang bức, sắp xuất hiện miệng trận pháp cho mở ra. Nhưng mà, vào lúc này có không ít mọi người đang chăm chú luyện khí tháp, thấy trận pháp đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời đều lẳng lơ chuyển động. Ô, luyện khí tháp trận pháp làm sao mở ra? Không thể nào, lẽ nào luyện khí đại hội như thế tùy ý bắt đầu rồi? Khí tông người đều không lên tiếng đây. Ca múa nhạc, các ngươi mau nhìn, làm sao có người từ bên trong đi ra? Trận pháp lại đóng. Cái tên này là ai nha? Ca múa nhạc, này không phải cái kia Tạ Thiên chấm thang châu bò sao? Mấy ngày trước mới vừa cầm Lăng Thiếu thành chủ đánh cho một trận cái kia. Trong khoảnh khắc, luyện khí ngoài tháp đám người trong nháy mắt đều bị đa kinh động, tiếng bàn luận chung quanh, hết thảy mục tiêu đều tụ tập ở Từ Khuyết trên người. Mà lúc này, Từ Khuyết cũng nhìn trước mắt này người đông nhìn nhịp một màn, đã sớm mộng ép. Hắn đây mẹ là tình huống thế nào à? Các ngươi là ai nha? Từ Khuyết vô cùng ngạc nhiên, nếu không có nhìn thấy lầu tháp ngay khi phía sau mình, hắn suýt chút nữa lấy vì là mình là đi nhầm vào cái gì hư không đường hầm bị truyền tống đến kỳ kỳ quái quái địa phương. Trung tâm quảng trường này mảnh trên đài cao, đông đảo đại nhân vật ngồi xuống địa phương cũng chính nhìn tình cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Luyện khí trong tháp tại sao có thể có người? Khí tông một ông lão tỏ rõ vẻ khiếp sợ, vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt trực tiếp quét về phía Bách Hội thành thành chủ Lăng Hoang. Dù sao luyện khí tháp ở để vào phủ thành chủ trước, bọn họ từng đi vào sắp đặt tài liệu luyện khí các loại. Lúc đó có thể xác định bên trong sẽ không có người, nhưng hiện tại nhưng phát sinh bất ngờ, vậy tuyệt đối chính là ở trong phủ thành chủ ra sự tình. Lý lão, chuyện này. Lăng Hoang cũng một mặt mơ hồ, á khẩu không trả lời được, căn bản liền không biết phát sinh cái gì. Nhưng bên cạnh hắn thiếu thành chủ Lăng Phong, nhưng sắc mặt kịch biến tỏ rõ vẻ kinh sợ, nội tâm một mảnh mẹ bán phê. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong phủ thành chủ sưu tầm Từ Khuyết, suýt chút nữa cầm phủ thành chủ sới ba tấc đất, có thể Từ Khuyết hãy cùng biến mất rồi như thế, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hàng này lại là trốn đến luyện khí trong tháp đi tới, then chốt là còn trốn một chút liền né nhiều ngày như vậy, hiện tại mới lộ diện. Lúc này, Lăng Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Cha, việc này là Hải Nhi sai, người này chính là cái kia bán bảng đệ tử Tạ Thiên chấm thang châu bò, tên thật Bạch Triển Đường." "Cái gì, là hắn?" Lăng Hoang lúc này sắc mặt một đen. Mấy ngày nay hắn đã sớm từ Lăng Phong này hiểu rõ sinh tử đài một trận chiến sự tình, bao quát sau đó Từ Khuyết ở trong phủ thành chủ biến mất sự tình, nhưng khi đó hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Ngược lại còn an ủi Lăng Phong, nói tiểu tử kia khả năng đã sớm rời đi phủ thành chủ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn biết mình rõ ràng đánh giá thấp Từ Khuyết, tai họa năng lực quả thực so với chuột còn lợi hại hơn, lại có thể lặng yên không một tiếng động chạy vào luyện khí trong tháp. Lăng thành chủ, việc này ngươi muốn giải thích thế nào? Lúc này, Khí tôn ông lão đã tỏ rõ vẻ âm trầm, trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Hoang. Lăng Hoang há miệng, vừa định giải thích, nhưng đoàn người bên trong nhưng đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Bạch Triển Đường, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện, ta đạo môn cùng ngươi không chết không thôi, ngươi cách này không tuân theo quy củ tặc, đưa ta đạo môn bảo vật. Một người đàn ông tuổi trung niên hô to, từ trong đám người nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết. Ca múa nhạc, lại là ngươi. Từ Khuyết lập tức liền nhận ra này người đàn ông tuổi trung niên chính là Bách Hội Thành đạo môn tặc đầu, lúc này lông mày nhíu lại quát to. Ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, ai hắn mẹ là tặc. Lão tử là trộm thánh. Đưa ta đạo môn bảo vật. Người đàn ông trung niên tỏ rõ vẻ tức giận quát, giết hướng về Từ Khuyết. Còn ngươi ma túy, có loại đến ta Tạ Thiên chấm thang nắm à? Từ Khuyết tiện hề hề nở nụ cười, đồng thời lập tức bấm lên trong tay thần hành độn tẩu phù. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, Từ Khuyết trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trên đài cao, Lăng Hoang cùng với Khí Tôn Lý Lão bao quát ở đây đông đảo thế lực lớn nhân vật, đều một mặt ngốc vẻ mặt. Trộm thánh. Lúc này, Lý Lão thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đột nhiên biến sắc mặt, hét lớn. Mau chóng đi đo lường luyện khí trong tháp tài liệu luyện khí. Một lát sau, một tên khí tông người từ luyện khí trong tháp vọt ra, tỏ rõ vẻ trắng xám kêu rên nói. Lý Lão, không còn, tất cả đều không còn. Một, hai tầng tất cả mọi thứ đều không còn, tên kia liền bên trong đoán tạo đài đều đưa hết cho mang đi, không giữ lại cái gì. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1168. Làm được đẹp đẽ. Cái gì? Họ Lý ông lão lúc này kinh kêu thành tiếng. Đường đường khí tôn chấp sự địa vị cao cả, có thể hiện tại lại có loại muốn thổ huyết cũng té xỉu cảm giác. Toàn trường mọi người càng là tất cả xôn xao thanh âm nổi lên bốn phía, khó có thể tin. Trời ơi! Chuyện này! Như thế tàn nhẫn sao? Liền đoán tạo đài đều cho trộm. Ta thời đại này còn có thất đức như vậy tặc. Quá phát điên nha! Then chốt là tên kia lá gan cũng quá to lớn, lại trộm được khí tôn trên đầu đến rồi, lúc này sợ là cũng bị địa châu cho truy sát nha. Nguyên bản còn tưởng rằng đạo môn chính là chúng ta trấn nguyên tiên vực tối đạo đức bại hoại tồn tại, có thể không nghĩ tới hôm nay ra một cái càng bại hoại, luận lực phá hoại, tên kia e sợ một người liền đủ để vượt qua toàn bộ đạo môn nha. Phí lời cho đạo môn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám trộm được khí tông trên đầu nha. Bây giờ nhìn lại, này luyện khí đại hội sợ là muốn làm không được, đoán tạo đài còn nói được. Có thể nhiều như vậy quý giá tài liệu luyện khí, dù cho là khí tông trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào như vậy nhanh có thể tập hợp. Rất nhiều người đều ở lắc đầu, đang yên đang lành một hồi luyện khí đại hội còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp muốn thất bại, dù cho phải tiếp tục tổ chức, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, cũng thu thập không đủ vật liệu. Cha cha cho ta. Dù cho đem toàn bộ trấn nguyên tiên vực dưới 3 tấc đất, cũng phải đem này tiểu mao tặc tìm cho ta đi ra. Còn có, hạ lệnh tập nã hết thảy Tạc Thiên chấm thang thành viên, thấy một cái giết một cái. Cuối cùng, khí tông Lý Lão cực kỳ tức giận cùng căm tức phát sinh hiệu lệnh. Này lệnh vừa ra, giống như là trực tiếp cầm Từ Khuyết vị trí Tạc Thiên chấm thang cho phong giết. Khí tông sức ảnh hưởng, không ai dám hoài nghi. Nhưng bọn họ cũng không biết, đừng nói là trấn nguyên tiên vực, dù cho là toàn bộ lâm tiên giới, có thể ở bên ngoài soi sáng tự xưng là Tạc Thiên Bang, cũng chỉ có Từ Khuyết một người. Đương nhiên, nhị cẩu tử cùng Đoạn Cẩu Đức ngoại trừ. Cùng lúc đó, trong đám người, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như hai người, còn một mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết lại sẽ lấy phương thức này xuất hiện từ luyện khí trong tháp nghênh ngang đi ra trộm sạch bên trong hết thảy luyện khí đại hội muốn dùng tài liệu luyện khí, thậm chí phát điên đến cầm hết thảy đoán tạo đài đều cho trộm, cuối cùng lại quang minh chính đại ngay ở trước mặt nhiều cường giả như vậy đào tẩu, quả thực cũng là không ai. Nhị tiểu thư, tên kia. Lúc này Tiểu Như nhìn về phía Phong Lan Vũ, mới vừa há mồm muốn nói cái gì. Phong Lan Vũ nhất thời biến sắc mặt, khẩn bận bịu che Tiểu Như miệng, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị truyền âm nói. Tiểu Như, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên chúng ta quen biết tên kia, bằng không chúng ta cùng Phong Thương Hội không sống quá ngày hôm nay. Tiểu Như cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, lúc này thật lòng gật gật đầu. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên trốn xa ngàn dặm, đã sớm chạy trốn đến Bách Hội Thành ở ngoài. Mãi đến tận hắn xác định không có ai cùng lên đến giờ, mới ở một chỗ dưới bóng cây ngừng lạc, theo sát thu lại lên toàn thân khí tức trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một cái. Tiên phẩm ngụy trang con rối. Đem dung mạo của chính mình cùng khí tức tiến hành chuyển biến. Tiên phẩm ngụy trang con rối đủ khiến hắn ngụy trang ở thiên tiên cảnh trở xuống cường giả trước mặt, sẽ không bị phát giác ra. Sở dĩ như thế cẩn thận cũng chính bởi vì đang đi ra luyện khí tháp thời điểm, hắn rõ ràng nhận biết được ở đây có ít nhất trên 100 vị địa tiên cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí còn có 10 mấy vị địa tiên cảnh đỉnh cao cùng với nghi giống như thiên tiên cảnh đại năng. Cảnh tượng lớn như vậy trực tiếp bị nhìn chằm chằm trở thành mục tiêu, hiển nhiên là kiện chuyện rất nguy hiểm, vì lẽ đó dù cho cái này, tiên phẩm ngụy trang con rối, giá cả cao tới 50.000 giá trị trang bức, Từ Khuyết cũng không chút do dự hối đoái cũng sử dụng. Vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên hóa thân trở thành một tên phong độ phiên phiên thiếu niên mặc áo trắng, ôn văn nhĩ nhã, vừa nhìn chính là cái chính đạo con cháu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đa tài đa nghệ, gia cảnh còn rất hài lòng loại kia. Khà khà, lúc này muốn bắt ta, liền không dễ như vậy rồi. Từ Khuyết khóe miệng vung lên một vệt ý cười, ánh mắt lại quét về phía xa xa Bách Hội Thành trực tiếp cất bước mà đi. Rất nhanh, khi hắn trở về Bách Hội Thành giờ, mới phát hiện Bách Hội Thành đã cấm chế bất luận người nào ra khỏi thành, thậm chí còn mở ra phong tỏa trận, nhưng cũng không ngăn cản mấy tu sĩ vào thành. Liền Từ Khuyết rất thuận lợi vào thành, còn lính một khối viết chữ thân phận bài. Ban phát lệnh bài hộ vệ đối với hắn nói ra. Trong thành mới vừa phát sinh đồng thời ác liệt trộm cướp sự kiện, mới vào thành tu sĩ thông qua chúng ta kiểm tra sau, liền có thể trước tiên được này thân phận bài, ngươi có thể chiếm được giữ gìn kỹ, này thân phận bài đã cùng hơi thở của ngươi trói chặt, mang ý nghĩa ngươi không có hiểm nghi, tượng trưng có thể cho thấy sự trong sạch của ngươi, tránh khỏi ở trong thành bị những người khác vài lần kiểm tra. Từ Khuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại còn có như vậy trộm cắp người. Thực sự là quá ác liệt, chư vị yên tâm, nếu là ta gặp được người kia, nhất định hảo hảo giáo huấn một phen. Ha ha, vị này đạo hữu như vậy chính khí, thực sự là ta Trấn Nguyên Tiên Vực tuổi trẻ tấm gương. Như mỗi người đều có thể như đạo hữu như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy càn rỡ ác tặc rồi. Hồ về cười ha ha, đối với Từ Khuyết rất có hào cảm. Một mặt là Từ Khuyết hiện tại hóa trang cùng khí chất đều tỏa ra tràn đầy chính khí, mặt khác cũng là hắn này phiên trưởng nghĩa nói như vậy. Hai người vừa kết hợp, người bình thường đều sẽ có ấn tượng tốt. Cuối cùng, Từ Khuyết ở vài tên hộ vệ hiền lành nhìn theo bên trong, đắc ý lính đi rồi thân phận bài trở lại Bách Hội Thành. Nhưng lúc này trong thành cũng không bình tĩnh, Từ Khuyết đào tẩu lại trở về, cũng bất quá ngăn ngắn nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, khí tôn cũng đã triển khai lôi lệ phong hành lối làm việc, phong thành cùng ban phát thân phận bài vẫn không tính là cái gì, nghiêm trọng chính là toàn bộ Bách Hội Thành tu sĩ đều muốn tiếp thu kiểm tra, chỉ có triệt để thoát khỏi hiểm nghi người, mới có thể lĩnh đến chứng minh thuần khiết thân phận bài, bằng không sau khi đều sẽ bị liệt vào kẻ tình nghi, tiến hành càng thêm nghiêm khắc truy tra. Bất quá cũng chính bởi vì như thế nháo trò, khí tông ngược lại đánh bậy đánh bạc tìm ra mấy cái chuẩn bị muốn ở luyện khí đại hội trên quấy rối người trong ma môn, trong lúc vô tình phá hủy ma môn dự kế, khiến cho người chố mắt ngoác mồm. Loại này kiểm tra vẫn tiến hành rồi dòng giã 7 ngày, Từ Khuyết cũng bình yên vô sự ở trong thành đi dạo 7 ngày. Nguyên bản hắn là muốn tìm cơ hội lại đi luyện khí tháp nhìn một chút, Có thể chỗ kia đã bị hơn 10 vị địa tiên cảnh cường giả trông coi lên, bất luận người nào đều không thể tới gần. Từ Khuyết cũng chỉ tốt cuống đi phủ thành chủ, cũng không định đến trong phủ thành chủ cường giả càng nhiều. Liền mọi cách bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là khắp nơi loanh quanh, thuận tiện theo người hỏi thăm một chút đạo môn tạp đầu trong nhẫn chứa đồ đặt hàng. Nguyên vị cách hiếm. Những người còn lại tin tức tốt tiến hành một phen mới vơ vét. Ngược lại hiện tại hắn liền không chê sự tình lớn, nên làm sao nháo liền làm sao nháo, triệt để giải phóng thiên tính, không kiêng kỵ chơi lên, vì là chính là dương danh thiên hạ, xung kích thiên đỉnh bảng xếp hạng. Mãi đến tận ngày đó, Từ Khuyết ngồi ở một gian trong khách sạn uống trà, sát vách bàn mấy cái tu sĩ nói chuyện, gây nên sự chú ý của hắn. Không nghĩ tới à? Một cái bán tiên cảnh trung kỳ tiểu tử, lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến. Lần này hắn xem như là nổi danh, có người nói khí tông hiện tại đã đem tin tức tung ra ngoài, ở toàn bộ trấn nguyên tiên vực bên trong truy sát hắn cùng với Tạ Thiên chấm thang những người khác. Chà chà sách, bất quá nói đi nói lại, này luyện khí đại hội có thể nhanh như vậy liền lần thứ hai tổ chức, khí tông thực lực nội tình vẫn tính là rất làm người bất ngờ. Đúng nha. Vốn tưởng rằng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hoán lại đây, không nghĩ tới lúc này mới 7 ngày, bọn họ liền một lần nữa tổ chức luyện khí đại hội rồi. Kỳ thực cũng rất bình thường, khí tông mỗi một vị thành viên đều chí ít là luyện khí đại sư cấp bậc, hơn nữa còn đều là thiên tư trác việt thiên tài, nội tình bản thân liền không đơn giản, lần này chỉ sợ là vì cứu danh dự. Một ít thành viên cùng với chấp sự các trưởng lão đều tự móc tiền túi cung cấp mới một nhóm tài liệu luyện khí đi ra. Ta nghe nói luyện khí đại hội ngày hôm nay liền bắt đầu báo danh, báo xong tên là có thể lập tức dự thi, tổng cộng kéo dài 10 ngày, cuối cùng xếp hạng thứ 500 người đều có thể thu được tiến vào hoang vực tiêu chuẩn. Không phải nói 300 người đứng đầu sao? Làm sao biến 500 người đứng đầu? Ha ha, còn không phải là bởi vì cái kia Tạc Thiên chấm thang bạc triển đường cho náo động đến, khí tông cảm thấy việc này lệnh bọn họ bộ mặt mất hết, vì lẽ đó vì cứu danh dự trực tiếp nhiều mở ra 200 cái thứ tự, đồng thời cho phép bất kỳ tán tu cũng có thể báo danh dự thi. Ta đi, vậy này báo danh nhân số chẳng phải là đến tăng gấp đôi. 500 người đứng đầu e sợ so với lúc trước 300 tên độ khó tăng cao nha. Phúc, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều tán tu ở cảm tạ cái kia Tạc Thiên chấm thang ra hỏa, nhưng các nơi lớn thế lực nhỏ đều cầm tên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn ra lực đi sưu tầm tên kia, nói là nếu như bắt được muốn trước tiên đánh cho một trận, lại giao cho khí tung. Nghe đến nơi này, Từ Khuyết tại chỗ mạnh mẽ vỗ bàn đứng dậy, tỏ rõ vẻ căm tức. Trong khách sạn ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt. Một thoáng cùng nhau tụ tập đến Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, hét lớn một tiếng. Làm được đẹp đẽ, khí tôn động tác này thực sự là đang vì chúng ta trấn nguyên tiên vực trừ hại nha. Ha ha, không nói nhiều. Ta muốn mau mau đi báo danh tham gia luyện khí đại hội, dùng hành động thực tế chống đỡ khí tung. Nói xong, ở mọi người mơ hồ trong ánh mắt, Từ Khuyết sải bước rời đi, chạy tới Bách Hội Thành trung tâm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1169. Ta xuyên là được rồi. Bách Hội Thành trung tâm, luyện khí ngoài tháp. Ngày hôm nay lần thứ hai người đông nhìn nhịp, hết thảy báo danh tham gia luyện khí đại hội luyện khí đại sư đều thu được tin tức, ngày hôm nay đem bắt đầu tiến hành luyện khí đại hội. Đồng thời khí tông cũng tản tin tức đi ra, tán tu cũng lại tư cách tham gia, đồng thời chỉ muốn ghi danh, liền có thể đè báo danh trình tự tiến vào luyện khí trong tháp tiến hành luyện khí, chỉ phải xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu bách. Đều có tiến vào hoang vực tiêu chuẩn, đồng thời 10 người đứng đầu người, sẽ căn cứ tuổi tác cùng cảnh giới chờ thực lực tổng hợp sát hạch, bị sàng lọc yêu xin gia nhập khí tông. Đây đối với vô số tán tu tới nói, vô hình là một cái cơ hội lớn, báo danh nhân số trong nháy mắt tăng lên dữ dội, thậm chí là một ít chỉ học đến Gia Long luyện khí sư cũng chạy tới báo danh, vì là chính là muốn mượn cơ hội lần này, thường thử một lần tinh luyện cao cấp vật liệu cơ hội. Từ khuyết đến báo danh điểm thời điểm, nơi này đã bài nổi lên hàng dài, hơn 100 cái báo danh điểm, tất cả đều là người, phóng tầm mắt nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Cỏ sát, sớm biết trước tiên ghi danh gây sự nữa, cái này cần bài tới khi nào đi nha. Từ khuyết nhất thời oán giận lên. Dựa theo loại này xếp hàng phương thức, ít nhất đến bài cách 3 ngày 2 đêm mới có thể đến phiên hắn. Xem tới vẫn là đến làm một thoáng đặc thù con đường nha. Từ khuyết cân nhắc một thoáng đánh giá chung quanh, rất nhanh sẽ đưa mắt khóa chặt ở cách đó không xa nhìn thấy Lăng Phong trên người, dù sao Lăng Phong này mái tóc màu đỏ thực tại rất dễ thấy. Kha kha. Từ khuyết lúc này nở nụ cười, lập tức cất bước đi tới. Lúc này, Lăng Phong chính tỏ rõ vẻ băng hàn trong lòng một mảnh lửa giận. Nói cho cùng từ khuyết gây ra chuyện này, hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không là hắn dẫn sói vào nhà, cũng sẽ không như vậy. Cũng may khí tông cuối cùng cũng không cùng bọn họ phủ thành chủ tính toán quá nhiều, chỉ là hắn mình thì bị Lăng Hoang mạnh mẽ huấn một trận, còn đi đày đến luyện khí đại hội đến làm khổ công, phụ trách duy trì trật tự. Nhưng hiện tại từ khuyết sự tình, liền như một cái châm giống như vẫn chát ở trong lòng hắn, bất kể là đạo môn bí mật vẫn là sinh tử đại trận chiến đó. Cùng với luyện khí tháp việc đều làm hắn hết sức khó chịu. Chát tâm a lão thiết. Lúc này, một đạo tiện hề hề âm thanh từ hắn vang lên bên tai. Làm sao ngươi biết? Lăng Phong theo bản năng trả lời một câu, theo sát đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên lùi về sau một bước, quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Sau một khắc, Lăng Phong khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Tại hạ nổ. À, tại hạ mới đến. Từ khuyết suýt chút nữa nói sai. Cái gì mới đến? Ta hỏi ngươi là người phương nào? Tìm ta chuyện gì? Lăng Phong có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắn dùng thần thức nhìn quét quá từ khuyết. Phát hiện từ khuyết trên người tất cả đều là xa lạ khí tức. Mình chưa từng gặp người này. A, tại hạ Ngô Địch, là một tên luyện khí đại sư, muốn hỏi dò thiếu thành chủ có được hay không mau chóng để ta báo danh tham gia luyện khí đại hội. Từ khuyết hào hoa phong nhã hỏi, còn không quên lễ phép chắp tay thi lễ. Nhưng Lăng Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này mặt lạnh khoát tay nói. Đi ghi danh bên kia báo danh điểm, phía ta bên này không chịu trách nhiệm việc này. Từ khuyết trên mặt lập tức hiện ra thần sắc lo lắng, xoắn xuýt nói. Phải làm sao mới ổn đây, ta còn muốn mau chóng tham gia xong luyện khí đại hội, hãy cùng bằng hữu đi truy tầm cái kia Tạc Thiên chấm thang bạc triển đường, nghe nói hắn sắp muốn lộ ra ánh sáng một ít kinh thiên bê bối, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nổi danh nhân vật. Cái gì? Lăng Phong nhất thời biến sắc mặt, trầm giọng nói. Ngươi từ đâu nghe tới tin tức? Còn có, ngươi biết cái kia bạc triển đường tung tích? Hơ y cơ, này cũng không thể nói nha, dù sao ta cùng bằng hữu đều thương lượng được rồi, tham gia xong luyện khí đại hội liền cùng bọn họ hội hợp, bất quá bây giờ nhìn lại, ta e sợ đi không được rồi. Ai quên đi, không nói nhiều tại hạ trước tiên đi ship hàng rồi. Từ khuyết nói xong chắp tay liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lăng Phong lúc này gọi lại từ khuyết, thấp giọng nói. Đạo hữu, ta có thể để cho ngươi chen ngang báo danh tham gia luyện khí đại hội. Bất quá ngươi tham gia xong sau khi, nhất định phải mang tới ta cùng đi tìm kiếm cái kia bạch triển đường. Không được không được, kỳ thực ta vừa vặn nghĩ rõ ràng chen ngang chuyện như vậy là không đúng. Ta hẳn là tuân thủ quy củ, làm cây giảng văn minh cây mới gió người. Từ khuyết khẩn vội vàng khoát tay nói. Đứng lại. Lăng Phong lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi hai cách lựa chọn, hoặc là bé ngoan chen ngang báo danh, xong việc sau mang ta cùng đi tìm Bạch Triển Đường, hoặc là ta hiện tại liền đem ngươi bắt, báo cáo cho khí tông, đến thời điểm ngươi đừng nói là tham gia luyện khí đại hội, e sợ tìm tới Bạch Triển Đường trước, ngươi đều sẽ không có tự do thân. Lăng Phong trực tiếp nói uy hiếp, nhưng này uy hiếp lời nói cũng chỉ có nửa thật nửa giả. Hắn có thể giúp Từ Khuyết chen ngang báo danh tham gia luyện khí đại hội, nhưng lại căn bản liền không muốn đem Từ Khuyết giao cho khí tông, bằng không khí tông trước một bước tìm tới Từ Khuyết, vậy hắn cùng đạo môn đặt hàng. Nguyên vì cái hiếm, sự tình cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó hiện tại, hắn so với ai khác đều muốn tìm được trước Từ Khuyết. Được rồi, ta xuyên thiếu thành chủ chớ vội, ta xuyên là được rồi. Từ Khuyết lập tức làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, phảng phất là bị người ép buộc đi chen ngang báo danh. Lăng Phong thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không phí lời trực tiếp mang theo Từ Khuyết liền hướng phía sau một cái báo danh điểm đi đến. Rất nhanh, Lăng Phong liền tìm tới phủ thành chủ lão quản gia, lần này luyện khí đại hội phần lớn người tay đều là phủ thành chủ người, phụ trách làm trợ thủ, ở trong cũng bao quát báo danh việc. Vì lẽ đó ở Lăng Phong tự mình lên tiếng sau khi, lão quản gia cũng lập tức sắp xếp Từ Khuyết báo danh, để hắn cùng rất nhiều thế lực luyện khí đại sư cùng tiến vào luyện khí tháp, triển khai luyện khí thi đấu. Nhớ kỹ, tham gia xong lập tức đi ra, đừng nghĩ chạy trốn, ta sẽ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngươi. Trước khi đi, Lăng Phong còn truyền âm cảnh cáo Từ Khuyết một câu. Thiếu thành chủ yên tâm, ta khẳng định dẫn ngươi đi. Từ Khuyết lập tức đáp, đồng thời cũng lính đến một khối viết Ngô Địch hai chữ ngọc bài. Ở một gã hộ vệ dẫn sắt đi, Từ Khuyết đến luyện khí tháp lối vào, cùng mười mấy tên luyện khí đại sư đứng đến cùng một chỗ, từng nhóm tiến vào luyện khí tháp. Nhưng mà ở nhóm người này bên trong, Từ Khuyết lại gặp được Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như, lúc này mới nhớ tới đến Phong Lan Vũ trước đây nhắc qua muốn tham gia luyện khí đại hội, hơn nữa còn mời một vị tứ phẩm luyện khí đại sư. Lúc này, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như chính đi theo ở một người đàn ông tuổi trung niên phía sau, người đàn ông trung niên tay áo trên còn thêu cùng gió. Hai chữ, hiển nhiên hắn chính là cùng Phong Thương Hội sẽ trường Phong Hành Chu. Phong Hành Chu thì lại tỏ rõ vẻ cung kính đang cùng một ông già nói chuyện, loáng thoáng Từ Khuyết nghe được một ít khách khí từ ngữ, lập tức liền phán đoán ra được. Người lão giả này không thể nghi ngờ chính là Phong Lan Vũ nhắc qua vị kia tứ phẩm luyện khí đại sư. Phúc tìm như thế một ông lão đến, đáng tin sao? Từ Khuyết nhất thời trong lòng ám vui vẻ một thoáng, hơi lắc đầu. Không phải hắn nhìn ra vị lão giả này luyện khí không đủ thực lực, mà là đối với Phong Lan Vũ phán đoán cảm thấy không nói gì. Mặc kệ là ở địa cầu vẫn là tu tiên giới, mọi người đối với xem mặt tập quán này cũng thật là nhất thành bất biến, tìm hoặc là tìm đối tượng bình thường đều là xem mặt, càng trẻ càng đẹp, đẹp trai liền càng tốt, thế nhưng muốn tìm thầy thuốc hoặc là khá là chuyên nghiệp quyền uy nhân sĩ cũng đến xem mặt, bình thường liền đều yêu thích tìm số tuổi lớn lão nhân ra. Theo lý mà nói, loại này phán đoán phương thức cũng không có gì tật xấu, có thể thả đang tu luyện giới bên trong, liền trước sau vẫn là quá mức bảo thủ, thường thường liền sẽ nhờ đó mà bỏ qua một ít thiên tài trẻ tuổi. Cha cha sách, bỏ qua ta như thế một người tuổi còn trẻ thiên tài, hơn nữa còn là lớn lên đẹp trai thiên tài trẻ tuổi, thực sự là sự tổn thất của các ngươi nha. Từ Khuyết không khỏi lắc đầu tự yêu mình lên. Lúc này, luyện khí ngoài tháp đám người vây xem đột nhiên phát sinh một trận ồ lên thanh âm. Mau nhìn luyện khí bảng, cái thứ nhất luyện khí thành công người tên xuất hiện rồi. Là Lưu Chân đại sư, ta thiên, hắn luyện ra tứ phẩm pháp bảo, đánh giá là 6 viên tinh. T, có người nói lần này luyện khí đại hội đưa cho phương pháp phối chế bản vẽ chỉ là tam phẩm pháp bảo nha, lại có thể luyện thành tứ phẩm, hơn nữa còn là đánh giá lục tinh, này xem như là đặt trước 10 người đứng đầu ghế đi. Có thể đạt đến tứ phẩm 6 sao, 10 vị trí đầu hiển nhiên không thành vấn đề rồi. Quả nhiên không hổ là Lưu Chân đại sư, ra tay chính là nhanh, có người nói hắn 20 năm trước mới vừa đột phá đến tam phẩm luyện khí đại sư, không nghĩ tới vẹn vẹn 20 năm sau ngày hôm nay, lại luyện chế ra tứ phẩm pháp bảo, trực tiếp bước vào tứ phẩm luyện khí đại sư. Then chốt hắn luyện chế ra đến chính là lục tinh trình độ, được cho là tứ phẩm pháp bảo bên trong lương thưởng thức ạ. Rất nhiều người dồn dập nghị luận. Từ Khuyết cũng quay đầu nhìn về phía luyện khí tháp, mới phát hiện ngoài tháp có một mặt màn ánh sáng, mặt trên tất cả đều là trống không, chỉ có hàng chữ thứ nhất viết. Người thứ nhất. Lưu Chân tứ phẩm pháp bảo đánh giá lục tinh. Gần như cùng lúc đó, Bách Hội Thành bầu trời đột nhiên gợi ra một tiếng vang trầm thấp, lập tức một tấm khí thế bàng bạc thiên đỉnh bảng xuất hiện. Mọi người tại đây nhất thời vừa sợ hô lên. Mau nhìn, Lưu Chân đại sư thiên đỉnh bảng thứ tự lại tăng lên rồi. Thật nhanh nha, lập tức từ nhân bảng thứ 70 lên cấp đến nhân bảng thứ 67, chỉ đứng sau Lăng Phong thiếu thành chủ sau khi. Hết cách rồi, Lưu Chân đại sư chỉ có nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị. Hơn nữa có người nói sức chiến đấu cũng không cường đại, có thể ở thiên đỉnh bảng có này xếp hạng toàn bộ bởi vì hắn là luyện khí đại sư. Thiên đỉnh bảng bài chính là thực lực tổng hợp, luyện khí cũng là một loại thực lực, xác thực đến tham khảo đi vào. Ai, Lưu Chân đại sư coi là thật là ta luyện khí giới tân sinh sức mạnh đại biểu, vẻn vẹn 300 tuổi, liền đã trở thành tứ phẩm luyện khí đại sư. Dựa theo loại này xu thế, 1000 tuổi tiền định có thể trở thành là luyện khí tôn sư, thực sự là sóng sau đè sóng trước à. Lúc này, Phong Lan Vũ bên kia ông lão lắc đầu cảm khái nói. Cùng Phong Thương Hội sẽ hành chu, lúc này cung cung kính kính nói ra. Mạc đại sư khiêm tốn, ngài sẽ có một ngày tất nhiên cũng có thể trở thành là luyện khí tôn sư. Lão Phu. Ai? Phong hội trưởng khách khí, lão phu này sinh nếu có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào ngũ phẩm luyện khí đại sư đã biết đủ. Ông lão cười khổ thở dài, không nói thêm nữa. Cuối cùng, ở luyện khí cửa tháp chờ đợi người, một nhóm bị kiểm tra thân phận sau cho đi nhập tháp. Trong lúc cũng không ngừng có người luyện chế thành công ra pháp bảo. Tên xuất hiện ở tháp trên luyện khí bảng trên, các loại thứ tự cũng không ngừng mà ở biến hóa, chỉ có người thứ nhất. Lưu Chân. Vẫn không bị người vượt qua. Vì kế tiếp. Ngô Địch. Không lâu lắm, luyện khí cửa tháp truyền đến một tiếng kêu hoán, dĩ nhiên đến phiên Từ Khuyết bên này nên nhập tháp luyện khí. Từ Khuyết đáp một tiếng, con ngươi cũng hơi híp lại. Khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, cất bước đi tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1170. Hắn là đến chơi phải. Đi vào luyện khí tháp, như trước là này cảm giác quen thuộc. Đây là Từ Khuyết lần thứ hai tiến vào luyện khí tháp, cùng với trước không giống chính là lúc này trong tháp khắp nơi đều đứng đầy người. Mấy ngàn tên luyện khí đại sư chính hết sức chuyên chú tinh luyện vật liệu, dung hợp kim loại ngưng dịch. Tứ chu giác thông minh thì lại xếp đầy từng cái cái bàn, ngồi các thế lực lớn đại nhân vật, chỉ cần là luyện khí đại sư đại biểu thế lực, đều có thể đi vào quan sát luyện khí đại hội quá trình, bao quát Phong Lan Vũ đoàn người, lúc này cũng ở trong góc ngồi xuống. Từ Khuyết lấm lét nhìn trái phải một chút. Cũng phát hiện Bách Hội Thành thành chủ Lăng Hoang cùng với khí tông Lý Lão, đám kia cao cấp nhất cường giả, hầu như toàn bộ ở đây. Cọ sát cảm giác thật giống đến sai chỗ, chờ một lúc trang bức thời điểm đến bấm đúng thời cơ mới được rồi. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó, một tên phủ thành chủ phụ trách làm trợ thủ hộ vệ. Liền đem Từ Khuyết lính hướng về một tòa không người đoán tạo đài trước. Căn cứ luyện khí đại hội quy tắc, Nguyên bản là cần muốn tiến hành hai vòng đấu, vòng thứ nhất ở tầng thứ nhất tiến hành, dùng đều là ba phẩm cấp bậc pháp bảo bản vẽ, lấy này quyết định ra 300 người đứng đầu tiến hành hoang vực tiêu chuẩn phân phối. Tiếp theo lại tiến hành vòng thứ hai thi đấu, là ở luyện khí tháp tầng thứ hai tiến hành, dùng chính là tứ phẩm cấp bậc pháp bảo bản vẽ quyết thắng ra 20 người đứng đầu. Tiếp theo từ bên trong sàng lọc ra khá là tài năng xuất chúng người gia nhập khí tông. Nhưng bởi vì từ khuyết cầm tầng thứ nhất, tầng thứ hai vật liệu đều bị trộm sạch, khí tông coi như năng lực to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong tập hợp tam phẩm pháp bảo cần thiết vật liệu, còn tứ phẩm pháp bảo liền thẳng thắn thủ tiêu trực tiếp đem hai lượt thi đấu chế đổi thành một vòng, đồng thời 500 người đứng đầu người cũng có thể phân phối đến hoang vực tiêu chuẩn, 10 người đứng đầu thì lại có tư cách bị tuyển nhập khí tông. Vì lẽ đó vào lúc này, Từ Khuyết cũng bỏ đi tiếp tục trộm vật liệu ý nghĩ, một mặt chính kinh đứng đoán tạo đài trước, chuẩn bị tiến hành luyện khí. Bất quá Từ Khuyết xuất hiện, vẫn để cho bốn phía đang ngồi một vài đại nhân vật cảm thấy kinh ngạc, bởi vì quá tuổi trẻ, ở bốn phía một đám trung niên luyện khí đại sư cùng lão niên luyện khí đại sư bên trong, Từ Khuyết liền có vẻ đặc biệt dễ thấy. Tuy rằng lần này luyện khí đại hội thủ tiêu báo danh hạn chế sau, khẳng định cũng sẽ có không ít người trẻ tuổi đi vào chơi một chút, nhưng cũng không lý do nhanh như vậy. Bởi vì tối bắt đầu trước tiến hành người luyện khí đều thuộc về các thế lực lớn, đã sớm trước giờ báo tốt tên, còn những tán tu kia hoặc là luyện khí cấp bậc còn chưa đủ người trẻ tuổi coi như ngày hôm nay báo danh cũng phải chờ tới mấy ngày sau mới khả năng đến phiên bọn họ đi vào. Vì lẽ đó vào lúc này ánh mắt rất nhiều người lập tức đều tụ tập đến Từ Khuyết trên người, đồng thời cũng nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút đến cùng là thế lực kia như thế tiền vệ, lại phái một cái cốt linh đều không hơn 100 người trẻ tuổi tới tham gia luyện khí đại hội. Kỳ quái, người trẻ tuổi này là đơn độc một người đến. Nhìn hắn cốt linh chưa hơn 100, cũng đã là bán tiên cảnh trung kỳ. Này đặt ở trấn Nguyên Tiên vực các đại thư viện cùng tông môn cũng coi như là tư chất hàng đầu thiên tài, nhưng hắn còn tới tham gia luyện khí đại hội. Hắn tu luyện sau khi còn có thời gian như vậy đến nghiên cứu luyện khí sao? Không thể. Hắn chỉ là bán tiên cảnh trung kỳ, không thể điều động được tam phẩm pháp bảo luyện chế, chỉ sợ là có người vận dụng một điểm quyền hạn, sắp xếp hắn đi vào luyện tay nghề một chút mà thôi. Ha ha, bất quá nếu là tiểu tử này thật có thể luyện chế ra tam phẩm pháp bảo, này cái đó thiên tư nhưng là không đơn giản nha, nói không chắc không có cách nào đi vào năm vị trí đầu bách cũng có thể sẽ bị khí tông vừa ý. Đây là khẳng định, khí tông nhận người cũng không phải chỉ xem kết quả, chú trọng vẫn là tư chất cùng tương lai. Nếu là vị này cốt linh còn chưa hơn 100 người trẻ tuổi, thật có thể lấy bán tiên cảnh trung kỳ tu vị, luyện chế ra tam phẩm pháp bảo, nhất định là thuộc về thiên tài bên trong thiên tài, phóng tầm mắt toàn bộ trấn Nguyên Tiên vực, từ xưa đến nay có thể làm đến một bước này người tuyệt không vượt quá 5 người. Theo ta được biết, một người trong đó chính là khí tông tông chủ trấn Nguyên Tiên vực tam đại khí đế đứng đầu. Nghe nói hắn khi còn trẻ, liền lấy bán tiên cảnh hậu kỳ tu vị, luyện chế ra tam phẩm pháp bảo, đồng thời đánh giá cửu tinh thuộc về ưu phẩm. Ha ha ha, các ngươi tán gẫu xa, chẳng lẽ tùy tiện bắt cái người trẻ tuổi cũng có thể xưng là thiên tài hay sao? Theo ta thấy, tiểu tử này chính là thuần túy dựa vào quan hệ đi vào chơi một chút, luyện tay nghề một chút mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều rồi. Đông đảo bàng quan các đại nhân vật, có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Khí tông chấp sự Lý Lão cũng chỉ là hơi quét Từ Khuyết một chút sau, liền mất đi hứng thú trực tiếp ngồi ở trên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng khả năng vẫn còn đang suy tư bắt được cái kia trộm cắp luyện khí tháp tiểu tử sau phải như thế nào tàn nhẫn ngược. Không lâu lắm, đông đảo đại nhân vật cũng dần dần đối với Từ Khuyết mất đi hứng thú, từng người lại xét sự chú ý tập trung đến từng người luyện khí đại sư trên người. Lúc này đông đảo luyện khí đại sư đều vô cùng thật lòng tiến hành luyện khí. Đây là một cái cực kỳ cần chăm chú quá trình, dù cho phân tâm một ít, đều có rất lớn khả năng trực tiếp dẫn đến vật liệu tinh luyện thất bại, hoặc là dung hợp thất bại, hay hoặc là phù văn dấu ấm khắc vào giờ bị gián đoạn. Mỗi một cái chi tiết nhỏ sai lầm, sẽ dẫn đến toàn bộ quá trình thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà lần này luyện khí đại hội, mỗi người chỉ có 3 phần tài liệu, chuyện này ý nghĩa là chỉ có 2 lần sai lầm cơ hội, một khi lần thứ 3 sai lầm, vậy cũng mang ý nghĩa triệt để thất bại. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng không có loại này lo lắng, lại không nói hắn đã ở luyện khí trong tháp luyện chế quá một cái 5 phẩm cấp bậc. Bách Lý Đoạt Mệnh nhận, coi như hiện tại không dùng tới luyện khí tinh hoa, hắn cũng có thể dựa vào thực lực mình khiêu chiến một thoáng luyện chế tam phẩm pháp bảo. Có thể một mực luyện khí đại hội đưa cho pháp bảo bản vẽ cũng không có cải biến, như trước vẫn là ban đầu tấm kia. Bách Lý Đoạt Mệnh nhận, tam phẩm pháp bảo bản vẽ. Từ Khuyết xem xét một chút sau, nhất thời khóe miệng dương lên. Hệ thống cầm cây này bán phẩm tiên khí cấp bậc đại đao thu về đi, đổi thành luyện khí tinh hoa. Hắn hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống nói. Trước đây ở luyện khí tháp luyện chế. Bách Lý Đoạt Mệnh nhận. Giờ, hắn dòng giã tiêu hao 20 vạn điểm luyện khí tinh hoa, dẫn đến hiện tại luyện khí tinh hoa còn lại không có mấy, phải lại tiêu hao một cái bán phẩm tiên khí. Từ Khuyết thứ khác không nhiều, bán phẩm tiên khí đúng là có một đống lớn. Đầu tiên là lúc trước ở Thiện Ác thôn vơ vét đến mấy chục kiện, hồi trước lại từ đảo môn tặc đầu này trộm đến rồi mười mấy kiện, hơn nữa phần lớn tất cả đều là không dùng được. Hiện tại lấy chút đi ra thu về cho hệ thống, không có chút nào cảm thấy đau lòng. Thu về thành công, ký chủ đã thu được 35 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Lúc này, gợi ý của hệ thống âm vang lên, hiển nhiên lần này bán phẩm tiên khí chất lượng hơi hơi khá một chút, trực tiếp cho 35 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Từ Khuyết thấy thế, liền cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành luyện khí. Một tiếng nhỏ tiếng vang, Từ Khuyết vung tay lên, đem một khối phong lôi ma kim huyền không nâng nổi mà lên, theo sát trong lòng bàn tay vọt lên một tia màu đen dị hỏa, trực tiếp đối với phong lôi ma kim tiến hành đốt cháy lên. Hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên bốn phía bàng quan đám người chú ý, dồn dập ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia bắt đầu luyện khí, hắn lại ủng có mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Này lửa không đơn giản nha, hơn nữa không nhận ra lịch, lão phu tu luyện qua không ít hỏa hành pháp quyết, ở trong cũng có một chút hỏa diễm là màu đen, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải hướng về hắn như vậy táo bạo lửa, xem ra chờ một lúc đến hướng về này vị trẻ tuổi hỏi thăm một phen rồi. Một tên thiên tiên cảnh ông lão tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nói rằng, a, chờ một chút, tiểu tử kia đang làm gì? Hắn tại sao lại cầm lấy khối thứ hai phong lôi ma kim? Lúc này có người đột nhiên kinh kêu thành tiếng, một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Từ Khuyết đem khối thứ nhất phong lôi ma kim cầm lấy nhắc tới luyện, vừa mới bắt đầu mà thôi, rồi lại lập tức nắm lên khối thứ hai phong lôi ma kim. Dựa theo luyện khí đại hội quy tắc, mỗi người chỉ có thể phân phối 3 phần tài liệu. Một phần tài liệu bên trong cũng chỉ có một khối phong lôi ma kim, đây là dựa theo pháp bảo trên bản vẽ phương pháp phối chế bố trí. Có thể hiện tại Từ Khuyết liền phần thứ nhất vật liệu phong lôi ma kim đều còn tinh luyện xong, liền nắm lên phần thứ hai vật liệu, ai có thể không mơ hồ. Tiểu tử này thực sự là đến chơi phải không? Lẽ nào hắn đã linh cảm phần thứ nhất vật liệu đã muốn thất bại, cho nên mới vận dụng phần thứ hai. Ca múa nhạc, cái tên này là điên rồi sao? Hắn nắm thanh đao đi ra là muốn làm gì? A, hóa ra là dùng để nạo phía sau lưng. À, cái gì vượt, này rất sao vừa luyện khí còn có không vừa nạo ngứa. Ta hắn nạo xong dương thanh đao đưa về phía khối này phong lôi ma kim rồi. Kẻ này đến cùng là muốn làm gì nha? tất cả mọi người mộng bức. Một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung đột nhiên vang lên từ khuyết một đao chém vào phần thứ hai vật liệu khối này phong lôi ma kim trên, trong nháy mắt bắn tóe lên liên tiếp đốm lửa. Theo sát, một khối nhỏ phong lôi ma kim bị chặt rụng xuống. Từ khuyết sắc mặt ngưng lại trực tiếp cuốn lên này một khối nhỏ phong lôi ma kim, gia nhập vào hoàn chỉnh phong lôi ma kim bên trong, dùng dị hỏa cùng luyện hóa lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1171. Khiếp sợ luyện khí. Kết kết. Phong lôi ma kim ở từ khuyết nhiệt độ cao luyện hóa bên trong cấp tốc tan chảy ra, mặt ngoài không ngừng lói lên từng đảo hồ quang điên cuồng đan chéo, nhấp nhoáng từng tiếng vang lên giòn giã. Toàn trường bàng quan mọi người nhưng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái tên này lại từ phần thứ hai vật liệu bên trong, phân cách một điểm phong lôi ma kim đi ra. Ta đi, hắn là muốn thay đổi bách lý đoạt mệnh nhận phương pháp phối chế hay sao? Tiểu tử này là điên rồi sao? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Mỗi một mở ra pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ đều là do các lớn luyện khí thần nhân tự nghĩ ra, ở trong trải qua bao nhiêu thất bại mới có thể thành công. Tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh đây, càng dám như thế gan to bằng trời tùy ý bóp méo phương pháp phối chế. Hắn lấy vì là mình là ai? Chuyện này quả thật là đối với bách lý đoạt mệnh nhận luyện chế người chi đại bất kính. Phong lôi ma kim tuy nói là thứ tốt, nhưng người này liền quá doanh thì lại đầy đạo lý cũng không hiểu, cho rằng thêm có thêm chính là được chứ. Hừ, quả thực lẽ nào có lý đó, này coi là thật là chơi đùa phát hỏa. Là ai bảo hắn báo danh vào? Rất nhiều thế lực lớn người không nhìn nổi, dồn dập căm tức nghị luận. Liền ngay cả vị kia vừa mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần khí tôn chấp sự Lý lão, vậy đột nhiên mở hai con mắt, lạnh lùng quét về phía Từ Khuyết. Cùng Phong Thương Hội Phong Lan Vũ chờ người cũng hơi kinh ngạc, nhưng dù sao Từ Khuyết thay đổi dung mạo cùng khí tức, các nàng cũng chưa hề đem Từ Khuyết nhận ra, thuần túy cho rằng đây là một hồi trò khôi hài, cuối cùng lắc đầu không nói. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên vận dụng 10.000 điểm luyện khí tinh hoa, gia nhập phong lôi ma kim tinh luyện bên trong. Trong chốc lát, cùng với cuối cùng một tia khói trắng vọt lên, phong lôi ma kim thuận lợi tinh luyện thành công, hết thảy tạp chất đều bị quang trừ sạch sẽ, hóa thành một đoàn ấm ánh trong sáng kim loại ngưng dịch trôi nổi ở giữa không trung. Toàn trường tiếng bàn luận tắc nghẽn đình chỉ, mọi người đều vi nhích miệng. Lần thứ hai kinh ngạc. Trời ơi! Tiểu tử này chỉ là bán tiên cảnh trung kỳ tu vị, lại có thể đem phong lôi ma kim tinh luyện đến tinh thuần như thế mức độ. T. Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên một điểm tạp chất đều không có. Ta đi, then chốt là cái tên này tinh luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Chuyện này, dù cho là lục phẩm luyện khí đại sư đều làm không đến một bước này à? Rất nhiều người đều bị đa kinh động, nghi vấn Từ Khuyết âm thanh lập tức thiếu một hơn nửa. Dù sao có thể đem phong lôi ma kim loại này cao cấp vật liệu tinh luyện đến như vậy tinh khiết, đủ để chứng minh Từ Khuyết cũng không phải là chỉ là tới chơi chơi, chỉ bằng vào tinh luyện vật liệu cái này kiến thức cơ bản cũng đã toàn thắng ở đây 99% luyện khí đại sư. Ồ, có chút ý nghĩa. Khí tông chấp sự Lý lão, giờ khắc này cũng hơi nheo lại con ngươi, nhìn kỹ Từ Khuyết, hơi thấp giọng cười nói. Không thể cảm thấy, Từ Khuyết chỉ dựa vào này khối thứ nhất vật liệu luyện chế, liền hấp dẫn ở đây phần lớn người quan tâm. Mà kế tiếp mấy cái vật liệu luyện hóa bên trong, mọi người lại là nhìn ra một mặt kinh hãi. Từ Khuyết gia tăng rồi một điểm phong lôi ma kim cũng coi như, mặt sau còn giảm thiểu nửa phần chân ức ngân, lại sẽ một phần băng phách huyền thiết chia làm ba phần nhắc tới luyện, đồng thời ba lần tinh luyện hỏa hầu còn tất cả đều là không giống. Đây cơ hồ là đem chuẩn mở ra pháp bảo phương pháp phối chế hoàn toàn cho cải biến một lần, hết thảy tài liệu chính phân lượng đều bị giảm thiểu hoặc tăng cường, thậm chí ngay cả thủ pháp luyện chế cũng có cải biến. Lớn mật như thế cử động quả thực lệnh mọi người tại đây nhìn ra á khẩu không trả lời được. Muốn tiếp tục phun hắn làm như vậy không đúng sao, có thể hàng này tinh luyện quá trình lại thực sự quá trâu, mỗi một loại vật liệu đều tinh luyện đến mức tận cùng tinh khiết, đây là liền lục phẩm luyện khí đại sư đều không thể bảo đảm 100% có thể làm được sự tình. Nhưng là không phun hắn đi, mọi người lại cảm thấy rất là không thoải mái. Dựa vào cái gì như thế một cách liền 100 tuổi đều không có người trẻ tuổi, lại có thể bóp méo pháp bảo phương pháp phối chế, quan trọng hơn chính là hàng này mới bán tiên cảnh trung kỳ à. Không được không được, ta không nhìn nổi, nhanh lên một chút đi ra một chút, cái tên này đến cùng là ai? Cuối cùng, một tên thiên tiên cảnh đại năng lên tiếng, dặn dò thủ hạ đi ra ngoài hỏi thăm Từ Khuyết thân phận. Hắn rất muốn biết, như thế kỳ hoa người trẻ tuổi, đến tột cùng là lai lịch ra sao, là ai thả hắn vào. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng không để ý đến đám kia bàng quan cường giả phản ứng, tự mình tự luyện hóa pháp bảo. Thật vất vả đem hết thảy vật liệu đều tinh luyện sau khi hoàn thành, Từ Khuyết liền cấp tốc bắt đầu rồi dung hợp, lập tức cũng khắc vào phù văn dấu ấm, toàn bộ quá trình hành vân nước chảy. Làm liền một mạch, không có nửa phần thất bại nguy hiểm. Tất cả những thứ này ngoại trừ quy công cho hắn tự thân tư chất, càng đại bộ phận hơn phút hay là bởi vì luyện khí tinh hoa công lao. Luyện khí tinh hoa tác dụng chẳng khác gì là một cái vô hình khí đế, thậm chí vượt qua khí đế tồn tại. Tay lấy tay chấm thang Từ Khuyết đang luyện chế pháp bảo, tự nhiên không khả năng sẽ có sai lầm. Cho đến sau 5 canh giờ, Từ Khuyết rốt cuộc đến bước cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng lại, chân chính đem tinh thần tập trung lên, bắt đầu đối với khí phôi tiến hành nặn hình cùng một lần cuối cùng phù văn khắc vào. Nguyên bản toàn bộ bước đi hắn cũng có thể rất thả lỏng, có thể lần này hắn đè mình lý giải thay đổi phương pháp phối chế. Tuy nói rất tin tưởng có thể thành công, tuy nhiên đến hết sức chăm chú một hồi, bằng không nếu là thất bại, lại đến lãng phí vài cái canh giờ cùng với mấy trăm ngàn điểm luyện khí tinh hoa, đồng thời còn trang bức thất bại, thực sự liền thiệt thòi lớn rồi. Từ Khuyết cả người bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ thần hồn ý thức, vững vàng trưởng khống cái này còn chưa thành hình. Bách Lý đoạt mệnh nhận, đem khóa chặt ở đoán tạo đài trên, lập tức lấy đạo ẩn cùng thần hồn hóa thành một thanh vô hình búa lớn, bỗng nhiên đập xuống. Từng tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm, vang vọng luyện khí tháp, thậm chí từ bốn phía còn lại luyện khí đại sư đánh thép trong tiếng bộc lộ tài năng đặc biệt vang dội. Ở đây đông đảo thế lực lớn cường giả, bất kể là địa tiên cảnh vẫn là thiên tiên cảnh, đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bất kể như thế nào, Từ Khuyết có thể đi đến một bước này đã vượt xa bọn họ dự đoán. Chỉ cần này con thay đổi vật liệu phân lượng, Bách Lý đoạt mệnh nhận, có thể gánh vác được gõ, nặn hình thành công cơ bản chẳng khác nào trước giờ tuyên cáo thành công, như vậy kết quả này đều sẽ làm người chấn động, thậm chí kinh động toàn bộ luyện khí giới. Dù sao thay đổi pháp bảo phương pháp phối chế hoàn thành công, không phải là ai cũng có thể làm được. Cuối cùng, làm Từ Khuyết gõ xuống để 9981 truy sau toàn bộ. Bách Lý đoạt mệnh nhận, đã nặn hình thành công, toàn thân ấm ánh, tỏa ra một tia nhàn nhạt ánh vàng. Chỉ là còn chưa chờ mọi người tại đây tới kịp thăm dò thần hồn đi quan sát, Từ Khuyết liền cấp tốc đem Bách Lý đoạt mệnh nhận ném không trung, mạnh mẽ thần hồn cùng đạo ẩn lần thứ hai bao phủ mà ra. Nhanh chóng ở lưới sao tiến tới hành phù văn dấu ấm khắc vào. Đây là bước cuối cùng, như trước đến làm liền một mạch, tuyệt đối không thể gián đoạn. Cùng với liên tiếp đốm lửa bắn tóe mà ra, Bách Lý đoạt mệnh nhận cũng ở phù văn khắc vào bên trong càng phát trở nên sáng ngời. Cho đến Từ Khuyết đem cuối cùng một đạo phù văn dấu ấm khắc vào xong xuôi, Bách Lý đoạt mệnh nhận đột nhiên vang lên. Một tiếng rung chói tai cùng sắc bén, vang vọng toàn bộ luyện khí tháp. Gần như cùng lúc đó, chuôi này hoàn toàn mới bách lý đoạt mệnh nhận cũng phóng ra hừng hực ánh vàng, bị từng sợi mạnh mẽ hồ quang quấn quanh, giống như nắm giữ sinh mệnh. Toàn trường mọi người đang ngồi nhiều thế lực lớn cường giả, dồn dập bỗng nhiên đứng dậy, tỏ rõ vẻ kinh sợ, chấn động không gì sánh nổi. Lục phẩm pháp bảo. Này này chuyện này. Làm sao có khả năng? Tam phẩm pháp bảo phương pháp phối chế bản vẽ, lại luyện chế ra lục phẩm pháp bảo. Ta thiên, cái tên này đến tột cùng là người nào? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết một mặt hờ hững, hướng mọi người khoát tay áo một cái. Dưới chứng ngồi xuống, bức vương bình thường thao tác mà thôi. Lúc này, Khí Tông chấp sự Lý Lão đột nhiên đưa tay ra, đè xuống run rẩy kích động trực tiếp dẫn ra luyện khí trong tháp trận văn, gây nên một vệt sáng trực tiếp khai hỏa Từ Khuyết chuôi này. Bách Lý đoạt mệnh nhận. Sau một khắc, Bách Lý đoạt mệnh nhận nhẹ nhàng lay động một chút, rút lấy luyện khí trong tháp vàng bạc linh khí, lưới dao trên sáng lên một viên tinh, hai viên tinh, ba viên tinh. Cho đến 11 viên tinh sau, mới đột nhiên dừng lại. Toàn trường trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hít vào. Khí Tông chấp sự Lý Lão càng là sắc mặt kịch biến, cả người kích động đến run, run giọng thì thầm. Đánh giá, 10. 11 viên tinh. Lục phẩm đến tôn cấp pháp bảo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1172. Thiên tài ạ. Luyện khí ngoài tháp, giờ khắc này như trước người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ hơn vạn tên đến từ trấn nguyên tiên vực các nơi luyện khí đại sư ở ngoài, càng có vô số thế lực tu sĩ ở đây vây xem, đều muốn biết bọn họ thế lực đại biểu luyện khí đại sư có thể ở đây thứ luyện khí đại hội bên trong chiếm lấy cỡ nào xếp hạng. Mà lúc này, luyện khí bảng trên người thứ nhất, như trước là Lưu Chân, vị kia được khen là luyện khí giới mới lên cấp thiên tài. Mới có 300 tuổi nhân tiên cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ dựa vào luyện khí một đạo trình độ, liền bước vào thiên đỉnh bảng nhân bảng thứ 67 tên tồn tại. Đoàn người một phương, vài tên ông lão quan tâm luyện khí bảng, sau đó đều vẻ mặt tươi cười nhìn về phía một tên thanh niên, cười to nói. Ha ha, Lưu Chân đại sư quả nhiên không phụ chúng ta chi vọng, lần này định có thể ổn bảo đảm thứ nhất rồi. Mấy vị viện trưởng quá khen, ở đây còn có vô số vị luyện khí đại sư còn chưa tiến hành tỉ thí đây, bây giờ nói thứ nhất còn hơi sớm, bất quá. 10 vị trí đầu khẳng định là không thành vấn đề. Thanh niên hơi chắp tay cười nói, chính là chúng nhân khẩu bên trong luyện khí thiên tài Lưu Chân. A, Lưu Chân đại sư không nên khiêm tốn. Có thể đem tam phẩm pháp bảo bản vẽ luyện ra tứ phẩm sáu tinh pháp bảo không phải là tầm thường luyện khí đại sư có thể làm được. Huống chi ngươi bây giờ mới 300 tuổi, tuổi còn trẻ có như thế trình độ, coi là thật là luyện khí giới tương lai hy vọng nha. Một tên trong đó ông lão cười nói. Lưu Chân nhất thời khẽ mỉm cười, chắp tay cũng không có lại khiêm tốn xuống. Hắn cũng cho rằng hắn có tư cách tiếp thu lần này ca ngợi, ở vào tuổi của hắn cùng cảnh giới giờ, có thể như hắn nắm giữ như vậy trình độ, đâu chỉ không thường thấy, căn bản là không vượt quá 10 người. Lúc này, ông lão vừa nhìn về phía Lưu Chân, trong tròng mắt tràn đầy thưởng thức cùng kính ý, nói ra. Lưu Chân đại sư, lần này chúng ta đính thiên thư viện có thể tranh thủ đến nhiều như thế hoang vực tiêu chuẩn, ngươi chiếm cứ hết thảy công lao, vì lẽ đó ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đính thiên thư viện ở trong hoang vực hết thảy thu hoạch, nhất định phút ngươi 3/10. Đa tạ Lâm viện trưởng. Lưu Chân lần thứ hai nở nụ cười, chắp tay nói cảm ơn. Hắn sở dĩ ra tay giúp đính thiên thư viện, ngoại trừ mình muốn ở Khí Tông trước mặt biểu hiện, lấy bảo đảm có thể bị được yêu gia nhập Khí Tông bên ngoài, cũng là bởi vì cùng đính thiên thư viện Lâm viện trưởng trước giờ đàm luận được rồi điều kiện, một khi tiến vào 10 người đứng đầu, vì là đính thiên thư viện tranh thủ lượng lớn hoang vực tiêu chuẩn sau, đính thiên thư viện ở hoang vực bên trong hết thảy thu hoạch, đều sẽ phút hắn 3/10. Đương nhiên, cái khác thư viện cũng từng đi tìm hắn, chỉ bất quá hắn từng ở Đính Thiên Thư Viện đã họp, cho nên mới trực tiếp đại biểu Đính Thiên Thư Viện tham gia lần này luyện khí đại hội. Yêu Tần viện trưởng, các ngươi cũng tới, ồ, làm sao không nhìn thấy các ngươi Lập Thiên Thư Viện luyện khí đại sư đây? Lúc này, Lâm viện trưởng ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa một ông già trên người, lúc này cười ha ha hỏi. Mọi người xung quanh vừa nhìn, nhất thời cũng nở nụ cười khổ. Ai cũng biết Trấn Nguyên Tiên vực bên trong Lập Thiên Thư Viện, Đính Thiên Thư Viện cùng với Vân Trần Thư Viện chính là mạnh nhất ba đại thư viện. Nhưng Đính Thiên Thư Viện cùng Lập Thiên Thư Viện luôn luôn liền không hợp nhau, cái này cần tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Đỉnh Thiên cùng Lập Thiên hai đại thư viện vốn là một cái thư viện, tên đầy đủ vì là Đỉnh Thiên Lập Địa. Nhưng viện trưởng thoái vị sau, hai đại phó viện trưởng phát sinh tranh chấp, cuối cùng từng người mang theo người của mình độc lập khởi đầu hai đại thư viện, phân biệt gọi Đỉnh Thiên cùng Lập Thiên. Nhưng mà Lập Thiên Thư Viện danh tự này liền rơi xuống tiểu thừa, Đính Thiên Thư Viện người đều giác đến mình thư viện mới là số một, đồng thời vượt trên Lập Thiên Thư Viện một đầu, dù sao. Đỉnh Thiên Lập Địa, coi như là đạp đất, đổi thành Lập Thiên. Bọn họ vẫn cảm thấy Lập Thiên phải xếp hạng đỉnh hôm sau. Lập Thiên Thư Viện người dĩ nhiên là không phục. Liền hai đại thư viện trong lúc đó mâu thuẫn liền từ thư viện tên bắt đầu, càng tranh càng lớn. Vô số loại mâu thuẫn nhỏ cùng xung đột nhỏ ở năm tháng tháng ngày tích lũy bên trong từ từ mở rộng, diễn biến thành ngày hôm nay lần này hoàn cảnh. Ai cũng không lọt mắt ai, một có cơ hội liền khẳng định lẫn nhau trào phúng. Bây giờ Đính Thiên Thư Viện ra một vị lưu chân đại sư, đồng thời hiện tại cao hơn nữa treo luyện khí bảng người thứ nhất, Lâm viện trưởng tự nhiên lòng tràn đầy bành trướng. Vừa thấy được đối thủ một mất một còn thư viện viện trưởng, sao bỏ qua cái này khoe khoang cùng trào phúng cơ hội. Mà hiện tại Lập Thiên Thư Viện Tần Vấn Thiên Tần viện trưởng tâm tình cũng không phải rất tốt. Hắn tự mình dẫn đội tới tham gia lần này luyện khí đại hội, đủ để chứng minh hắn đối với luyện khí đại hội nặng đến đâu coi. Nhưng luyện khí đại hội hạn chế tuổi tác, 1000 tuổi dưới luyện khí đại sư có thể đạt đến tứ phẩm cũng không dễ tìm. Tần Vấn Thiên tìm rất lâu mới mời đến một vị 600 tuổi tứ phẩm luyện khí đại sư, nhưng mà đối phương dĩ nhiên thất ước, đến nay trả lại không tin tức. Có thể căm tức sự tình còn không hết này một cái. Hồi trước hắn Tam Đệ cũng chính là Lập Thiên Thư Viện phó viện trưởng một trong Tần Tam Lập, phát tin tức báo cho, nói bọn họ tôn nữ Tần Tố Tố rốt cuộc có người dám lấy, ai từng muốn mấy ngày trước, mới phát hiện cái kia dám cưới bọn họ tôn nữ người trẻ tuổi kia, lại là cái đạo tặc, hơn nữa còn là cái phát điên đạo tặc trộm sạch luyện khí đại hội hết thảy vật liệu, liền đoán tạo đài đều không buông tha, lưu lạc tới bị khí tông toàn bộ thế giới truy sát. Khí tông mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Lập Thiên Thư Viện có thể sánh được. Huống hồ bọn họ Lập Thiên Thư Viện cũng không thể tự hủy bảng hiệu, đi chiêu một cái tiếng xấu lan xa đạo tặc đến làm con rể. Vì lẽ đó Tần Tố Tố hôn phối chẳng khác gì là lại thất bại. Vì lẽ đó trước sau này hai chuyện lớn một gộp lại, Tần Vấn Thiên tâm tình có thể tốt mới là lạ. Nhưng hiện tại tử đối đầu của hắn lại còn trào phúng hắn, này làm hắn suýt nữa tức giận đến phát tác tại chỗ. Đại ca, bình tĩnh nha đại ca. Tần Tam Lập khẩn mận biểu ngăn cản Tần Vấn Thiên, thấp giọng nhắc nhở. Tần Vấn Thiên một mặt phẫn nộ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng sau trực tiếp xoay người rời đi. Tần Tố Tố cùng ở phía sau cũng mạnh mẽ chừng Đính Thiên Thư Viện người một chút, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Tần Vấn Thiên mà đi. Đang lúc này, luyện khí tháp trên bảng danh sách đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Theo sát, toàn trường mọi người trong nháy mắt ồ lên, thanh âm nổi lên bốn phía. Ta đi. Tình huống thế nào? Lục phẩm pháp bảo. Sao có thể có chuyện đó? Lục phẩm pháp bảo đánh giá 11 tinh. hắn đây mẹ phải là lục phẩm đến tôn cấp pháp bảo nha, coi như là cửu phẩm luyện khí đại sư đều không thể làm được đến sự tình nha. Đến tôn cấp, này phải là hào không chút tì vết nào, mười phân vẹn mười trình độ ạ. Trừ phi là những kia khí đế ra tay, bằng không ai có thể làm đến một bước này. Này luyện khí bảng là phạm sai lầm chứ? Khẳng định phạm sai lầm, đầu tiên lục phẩm chí tôn pháp bảo liền rất kéo, then chốt là một tấm tam phẩm pháp bảo bản vẽ, làm sao có khả năng luyện chế ra lục phẩm pháp bảo đến. Đúng vậy. Còn có cái này Ngô Địch, tên xưa nay đều không từng nghe đã nói, một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có khả năng thành là thứ nhất tên. Có thể. Có thể vấn đề là, luyện khí tháp không thể xét sai lầm nha. Rất nhiều người đều kinh thanh âm nghị luận, khó có thể tin. Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng trên mặt ý cười cũng hoàn toàn cương cố, trước một giây hắn vừa mới cùng Tần Vấn Thiên khoe khoang, một giây sau bọn họ Đính Thiên Thư Viện người thứ nhất liền không còn, chuyện này quả thật quá cách ứng mình. Nhưng nếu bàn về không vui nhất ý, vẫn là Lưu Chân. Hắn ngoài miệng mặc dù nói có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng trong lòng vẫn có tự tin bảo vệ người thứ nhất, dù sao 1000 tuổi bên dưới luyện khí đại sư bản thân liền không thường thấy, trong đó có thể đem tam phẩm pháp bảo bản vẽ luyện ra tứ phẩm pháp bảo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ hắn luyện ra tứ phẩm pháp bảo vẫn là 6 sao đánh giá lương phẩm, loại này thành tích liền nhất định không có mấy người là có thể dễ dàng vượt qua. Có thể hiện tại, hắn vẫn bị vượt qua, không chỉ có là không vượt qua, vẫn bị mạnh mẽ vượt qua. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Lưu Chân nắm chặt song quyền, trong lòng không hề có một tiếng động gầm thét lên. Lục phẩm đến tôn cấp pháp bảo, hắn đây mẹ là người luyện sao? Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Có người người thứ nhất không còn, ha ha ha. Lúc này Tần Vấn Thiên cũng ha ha bắt đầu cười lớn, âm thanh vô cùng lớn, rất là hết sức. Phía sau Lâm Viện Trưởng sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, luyện khí trong tháp cũng là đã loạn thành hỗn loạn. Đông đảo thế lực lớn cường giả đều trở nên động dung, khó có thể tin. Một cái bán tiên cảnh trung kỳ thiếu niên càng tại bọn họ trước mặt diễn dịch ra một phen kỳ tích, đem tam phẩm pháp bảo bản vẽ, luyện ra lục phẩm đến tôn cấp những khác pháp bảo. Chuyện này quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả à. Thiên tài à. Đây mới thực sự là thiên tài à. Khí tông chấp sự Lý Lão, giờ khắc này hai tay run run, vô cùng kích động. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị muốn xông lên hỏi dò Tử Khuyết có hay không có ý định gia nhập khí tông, giờ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Một tiếng, luyện khí đỉnh tháp đột nhiên trở nên thấu triệt, theo sát một tấm to lớn bảng danh sách ngang trời xuất hiện ở Bách Hội Thành bầu trời, rõ ràng cực kỳ thể hiện ra. Bán bảng. Nguyên bản bán bảng người thứ ba, Vân Bách Xuyên. Giờ khắc này đã tự động đã biến thành người thứ bốn, mặt sau Tạ Thiên chấm thang châu bò. Cùng với những người còn lại tập thể dưới di một cái thứ tự, chỉ có người thứ ba vị trí chỗ trống đi ra. Đồng thời, Tử Khuyết trước mặt cũng xuất hiện một đạo huy mang cùng với trước ở sinh tử đài trên giống nhau như đúc. Đây là muốn hắn viết mình tên, ghi chép thiên đỉnh bảng ý tứ. Mọi người tại đây nhất thời ngạc nhiên. Cái tên này lại còn không bước vào quá thiên đỉnh bảng. Ồ, không đúng, lúc này mới bình thường, nếu hắn là ở thiên đỉnh bảng trên, như thế nào sẽ chưa từng nghe nói tên của hắn đây? Trời ạ, như thế một vị kinh thế thiên tài, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Rất nhiều người dồn dập nghị luận. Tử Khuyết mình cũng vui vẻ hỏng rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình dùng tiên phẩm con rối thay đổi dung mạo cùng khí tức, không chỉ có đã lừa gạt đông đảo cường giả, thậm chí ngay cả thiên đỉnh bảng cũng bị đã lừa gạt đi tới, muốn để mình một lần nữa lập tên. Kha kha, lần này nhưng là thú vị lạ. Từ Khuyết trong lòng lúc này nở nụ cười, nhưng không vội viết tên, trái lại đem ánh mắt nhìn về phía luyện khí tháp lối vào. Lúc này, luyện khí tháp lối vào đột nhiên mở ra, lại có mới luyện khí đại sư đi vào. Chính là hiện tại. Từ Khuyết lập tức bấm ra song chỉ, ngưng tụ tiên nguyên, tay mắt lanh lẹ hướng về trước mắt này mảnh huy mang tùy ý mấy lần, theo sát thân hình loáng một cái, đột nhiên đạp lên thiểm điện lao ra luyện khí tháp, sau đó bấm ra thần hành độn tẩu phù, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, khiến cho mọi người thấy đến một mặt mộng vòng, khó có thể phản ứng. Ai cũng không nghĩ ra Từ Khuyết tại sao đột nhiên như vậy chạy trốn, lưu đến nhanh như vậy, hơn nữa biến mất tình cảnh đó, tựa hồ còn có chút giống như đã từng quen biết. Sau một khắc, làm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thiên đỉnh bảng giờ, trong nháy mắt đều há hốc mồm. Thiên đỉnh bảng bán tiên cảnh đóng ngoặc tròn. Người thứ nhất, Lý Tiêu Nhiên. Người thứ hai, Dạ Cơ Ngân. Người thứ ba, Tạ Thiên chấm thang vô địch. Người thứ bốn, Vân Bách Xuyên. Người thứ năm, Tạ Thiên chấm thang châu bò. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1173. Ta báo danh Ngô Địch. Tạ Thiên chấm thang vô địch. Ta đi. Tên kia cũng là Tạ Thiên Bang. Ngươi em gái ạ. Tên kia chính là đến khiêu khích luyện khí đại hội, khiêu khích khí tôn chứ. Ta Thiên, Tạc Thiên chấm thang đây là muốn làm sự tình nha, liền khí tôn cũng dám như vậy liên tiếp khiêu khích. Lần này có thể có trò hay nhìn, này Tạc Thiên Bang. Quả thực chính là hàng năm áp nhất không sợ nhất chết nha. Luyện khí ngoài tháp, mọi người đều trố mắt ngoác mồm, một mặt mộng vòng. Chẳng ai nghĩ tới cái kia yên lặng không tên. Ngô Địch. Bắt luyện khí bảng người thứ nhất sau khi lại đoạt được thiên đỉnh bảng bán bảng thứ ba. Tiếp theo tự bảo thân phận dĩ nhiên đến từ Tạc Thiên Bang, sau đó chạy mất dép. Như thế lẳng lơ thao tác, suýt chút nữa liền tránh tất cả mọi người lưng. Thực sự là lợi hại, ngăn ngắn không tới mấy chục thiên Tạc Thiên chấm thang lại chiếm lấy bán bảng 5 vị trí đầu hai cái tiêu chuẩn. Một người thanh niên thở dài nói. Này Tạc Thiên chấm thang đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe qua? Nghe không nghe nói quá đều tốt, ngược lại hiện tại bọn họ khẳng định là nổi danh, bất quá ra áp danh, kế tiếp bọn họ e sợ muốn xong đời. Khí tôn cùng các thế lực lớn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Một vị lão nhân lắc đầu cười nói. Có thể cái này Ngô Địch là ngàn vạn năm qua đều khó gặp luyện khí thiên tài nha. Khí tôn thật cam lòng giết. Có người hiếu kỳ hỏi. Một vị lão nhân nhất thời nở nụ cười. Ha ha, thế gian này xưa nay liền không thiếu thiên tài. Như khí tôn loại kia nổi tình tồn tại. Một thiên tài có thể xa còn lâu mới có được bọn họ bộ mặt trọng yếu. Lập Thiên Thư Viện Tần Hướng Thiên cùng Tần Tố Tố mấy người cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Tần Tam Lập càng là trực tiếp nhìn về phía Tần Tố Tố, tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói. Tố Tố, ngươi sau đó có thể tuyệt đối đừng cùng tiểu tử kia lui tới, bọn họ Tạc Thiên chấm thang lần này gặp phải đại họa rồi. Lui tới cái giám. Này tiểu tử ngốc thực sự là gan to bằng trời, bổn cô nương trước rõ ràng đã cảnh cáo hắn đừng nói lung tung, hắn lại còn dám đáp ứng vụ hôn nhân này, nếu là bị bổn cô nương bắt được, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Tần Tố Tố một mặt căm tức nói. Lúc trước Tần Tam Lập phát sinh tin tức báo cho toàn bộ Tần gia, nàng rốt cuộc có người dám lấy tin tức sau. Nàng cũng đã muốn đem Từ Khuyết tìm ra đánh cho một trận, không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm, tên kia liền xảy ra vấn đề rồi, lại trộm khí tông đồ vật. Mà hôm nay đáng sợ hơn, Tạc Thiên chấm thang lại nổi lên tới một người đoạt được luyện khí bảng số 1, bán bảng thứ 3, sau đó lại chạy, vốn là cầm khí tông vào chỗ chết đắc tội. Bất kể như thế nào, khoảng thời gian này tạm thời không muốn cùng Tạc Thiên chấm thang người có tiếp xúc, khí tôn nội tình cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Tần Hướng Thiên thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó lại quét về phía Tần Tam Lập, hừ một tiếng. Lão Tam, ngươi sau đó xem người xem chuẩn một điểm, đừng tóm lại người nào liền nói đối phương phẩm cách được, phẩm cách tốt thì sẽ không làm ra trộm cắp chuyện như vậy rồi. Hơn y cơ đại ca, cái này không thể trách ta nha, chỉ có thể trách tiểu tử kia quá tặc, lại đã lừa gạt pháp nhãn của ta. Tần Tam Lập nhất thời lung túng nói. Một bên khác, Lăng Phong đứng ở trong đám người, dĩ nhiên run lẩy bẩy. Hắn quả là nhanh muốn thổ huyết, làm sao cũng không nghĩ ra mình lại bị hãm hại. Hắn có thể dự đoán đến, mình kế tiếp sẽ đối mặt với một phen ra sao trừng phạt, nội tâm đã nguội một đám lớn. Cùng lúc đó, luyện khí trong tháp cũng loạn thành hỗn loạn. Hết thảy thế lực lớn cường giả đều trừng trực mắt, tức giận đến nói không ra lời. Khí tông chấp sự Lý Lão càng là hai tay kịch liệt run, trước là bởi vì kích động mà run rẩy, hiện tại là triệt triệt để tức giận đến không thể tự kiềm chế rồi. Từ Khuyết cách làm, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh bọn họ khí tông mặt. Mấy ngày trước đây bọn họ khí tông vừa mới tuyên bố hiệu lệnh, khắp thiên hạ truy sát Bạch Triển Đường. Thậm chí cũng truy nã toàn bộ Tạc Thiên Bang. Kết quả đây, một cái Tạc Thiên chấm thang người liền như vậy quang minh chính đại tiến vào luyện khí tháp, còn tưởng là bọn họ mặt của mọi người bắt người thứ nhất, bình yên vô sự đào tẩu rồi. Này không chỉ có là đối với ở đây đông đảo thế lực lớn đại nhân vật sỉ nhục, càng là đối với khí tông sỉ nhục lớn lao. Truyền lệnh xuống, gia tăng cường độ, không toàn lực truy tra Tạc Thiên Bang, một cái cũng không lưu lại. Cuối cùng, khí tông chấp sự Lý Lão phẫn nộ rít gào. Luyện khí tháp bên trong góc, Phong Lan Vũ cùng Tiểu Như nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, hai người lẫn nhau đối diện một chút, lập tức trên mặt lộ ra tràn đầy cay đắng. Các nàng cùng Từ Khuyết tiếp xúc thực lực dài nhất, gặp Từ Khuyết một ít pháp quyết, vừa nãy Từ Khuyết đào tẩu trong nháy mắt đó, các nàng liền trên căn bản đoán được cái gọi là Ngô Địch, Bạch Triển Đường, rất khả năng là cùng một người. Chỉ bất quá dưới mắt tình hình như thế, các nàng cũng không dám nói thêm nửa câu, chỉ lo rước họa vào thân. Nhưng Phong Lan Vũ nội tâm cũng đã có chút hối hận rồi, nếu như vừa bắt đầu lựa chọn tín nhiệm Từ Khuyết, cũng căn dặn hắn đừng đắc tội khí tông, sau đó dẫn hắn tới tham gia luyện khí đại hội, hiện tại luyện khí bảng số 1. Rất có thể chính là các nàng cùng Phong Thương Hội. Chỉ tiếc, thế gian này rất lớn, liền cải tử hồi sinh thần đan thần dược đều có người đã từng luyện ra quá, nhưng một mực không có thuốc hối hận. Mà lâm tiên giới Tam Đại Châu mỗi cách địa phương góc, cũng càng ngày càng nhiều người quan tâm đến thiên đỉnh bảng bán bảng trên xếp hạng. Trước đây chỉ có một cái, Tạc Thiên chấm thang châu bò. Đột nhiên mạo trên người thứ 4, tuy nói làm người hiếu kỳ một thoáng, nhưng còn không đến mức quá nhiều khiếp sợ. Nhưng lúc này mới cách mấy chục thiên, lại một cái. Tạc Thiên chấm thang vô địch. Lên bảng hơn nữa còn trực tiếp đứng hàng thứ 3, cầm người phía sau mạnh mẽ dồn xuống một cái thứ tự, bây giờ sẽ bắt đầu khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trong một đêm, Tạc Thiên bang ba chữ bắt đầu ở lâm tiên giới các châu các nơi bộc lộ tài năng. Nhưng tất cả sự kiện người gây ra họa Từ Khuyết, vào lúc này dĩ nhiên lại lưu trở về Bách Hội Thành. Hắn bỏ ra 50.000 điểm giá trị trang bức hối đoái, tiên phẩm ngụy trang con rối, hóa thân thành Ngô Địch, nhưng thành công mò đến hơn 30 vạn điểm giá trị trang bức, kiếm lời cách bồn đầy bát xoanh. Vì lẽ đó hiện tại, hắn khẳng định còn muốn trở lại mấy lần, không to lớn hơn nữa kiếm lời cái vài nét bút chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Lúc này Từ Khuyết, hóa thân thành một tên lạnh lùng thanh niên, cả người hắc y trang phục, mái tóc màu đen rối tung trên vai sau, bước đi mang gió, vừa nhìn liền biết là chức cao lạnh dễ thương nam tử. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn Bách Hội Thành bên trong vô số đôi mắt, cũng không ít nữ tu đều đang len lén đánh giá hắn. Dù sao có thể lập tức nắm lấy phần lớn nữ sinh nhãn cầu, bình thường đều là tuấn lãng ấm nam, hoặc là tuấn lãng cao lãnh vương tử phạm, đơn giản giảng chính là chỉ cần có tuấn lãng mặt là được rồi. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng đem cao lạnh diễn dịch đến lô hỏa thuần thanh, hắn bước đi mang gió, mắt nhìn thẳng chưa từng đem bất kỳ nữ tử để ở trong mắt, trực tiếp hướng về luyện khí tháp phương hướng mà đi. Đêm tối giáng lâm, Tử Khuyết này tấm hóa trang triển hiện ra khí chất, có vẻ càng lạnh lẽo. Hắn nhiễu qua đám người trực tiếp đến báo danh điểm, không nhìn mặt sau sắp xếp đại đội Trường Long trực tiếp chen ngang ở phía trước nhất, lạnh lùng nhìn chằm phụ trách báo danh người, trầm giọng nói. Ta thật điêu, báo danh. Phụ trách báo danh người là phủ thành chủ một tên tuổi trẻ tiểu hỏa, thấy thế liền sưởng sốt một chút, bị Tử Khuyết này khí chàng cho dọa dẫm, có thể vừa nhìn Tử Khuyết chỉ có bán tiên cảnh trung kỳ tu vị sau, lập tức tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn nói. Muốn báo danh liền đi ra sau xếp hàng. Không thời gian. Tử Khuyết lạnh lùng đáp. Phụ trách báo danh tuổi trẻ tiểu hỏa vừa nghe liền vui vẻ. Ngươi không thời gian. Lão tử càng không thời gian đây, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này quấy rối, bằng không chịu không nổi. Không quấy rối. Tử Khuyết đáp trong tròng mắt một mảnh lãnh đạm. Bởi vì ta có thể nắm thứ nhất, nắm số một. Tuổi trẻ tiểu hỏa nhất thời trêu tức nở nụ cười. Không sai. Tử Khuyết nhàn nhạt trả lời một câu, theo sát trong tròng mắt bắn tóe ra mạnh mẽ sát khí, trầm giọng nói. Ta cùng Tạc Thiên chấm thang vô địch không đổi trời chung, ai cũng có thể nắm luyện khí bảng số một, nhưng Tạc Thiên chấm thang vô địch không thể. Ta con đường luyện khí, xa ở trên hắn. Nói đến đây, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Tử Khuyết hai tay đột nhiên rơi vào trên bàn, thân thể hướng về trước tìm tòi, tuấn lãng khuôn mặt trong nháy mắt dựa vào hướng về tên kia tuổi trẻ tiểu hỏa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, một đôi thâm thúy mà mê người ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ tiểu hỏa, nhích miệng lên một vệt bá đạo tổng giám đốc tổng tiến công Phạm Nhi giống như trên đường vòng cung, dùng này trầm thấp lại từ tính tiếng nói hỏi. Vì lẽ đó, ngươi có nhường hay không ta xuyên? Đội báo danh đây. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1174. Lại bị lừa. Phụ trách báo danh tiểu hỏa nhất thời dọa bối rối. Nhìn trước mắt mình tấm này tuấn lãng phi phàm, có một loại tà mị khí chất, khuôn mặt càng không tự chủ được cảm thấy tim đập tăng nhanh, mặt đỏ tới mang tai, bất thình lình ngồi ở trên ghế liền hướng sau đổ ra. Lạch cạch. Đột nhiên, một đôi khổng võ mạnh mẽ tay tóm chặt lấy bờ vai của hắn. Tiểu hỏa ngây người, càng không tên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, thậm chí muốn từ này dựa vào ở bên cạnh người đàn ông này. Nắm thào. Rốt cuộc tiểu hỏa phản ứng lại. Ta con mẹ nó đường đường một cái bán tiên cảnh hậu kỳ, dựa vào ở một cái bán tiên cảnh trung kỳ bên người. Trọng điểm là này rất sao còn là một nam à? Ngươi làm gì? Tiểu hỏa trong nháy mắt tránh thoát Tử Khuyết tay, kích động đến đứng lên, sau này rút lui hai bước, lên tiếng hống một tiếng, vừa giận vừa sợ. Sau lưng của hắn mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cảm giác mình vừa nãy suýt chút nữa thì thích nam nhân. Ta là đang hỏi ngươi có nhường hay không ta báo danh. Tử Khuyết giờ khắc này cũng đã khôi phục như cũ loại kia cao lạnh, mặt không hề cảm xúc hỏi. Tiểu hỏa nhất thời sững sờ, bắt đầu nghi thần nghi duyệt, lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, tràn ngập không kiên nhẫn cùng một vẻ tức giận. Tử Khuyết quay đầu nhìn lại, lại là Lăng Phong chính hướng bên này đi tới. Lúc này Lăng Phong chính kìm nén một bụng lửa giận không phát tiết, nhìn thấy bên này lại còn có người gây sự, lập tức liền chạy tới. Phụ trách báo danh tiểu hỏa lúc này biến sắc mặt cung cung kính kính đáp. Thiếu thành chủ, người này muốn chen ngang báo danh. Chen ngang. Lăng Phong vừa nghe trong nháy mắt thì càng căm tức. Cái từ này hiện tại đối với hắn mà nói chính là cái bóng tối, thậm chí là hắn sau này sỉ nhục. Không sai. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng dị thường bình tĩnh, như trước mặt không hề cảm xúc, vô cùng cao lạnh, nhàn nhạt đáp. Ta cùng Tạc Thiên chấm thang vô địch có cừu oán, hắn luyện khí kỹ thuật kém xa ta, nơi này ai cũng có thể nắm số một, nhưng Tạc Thiên chấm thang vô địch tuyệt đối không thể. Lăng Phong nghe xong lúc này mới hơi thu hồi hỏa khí, ngẩn ra. Lúc trước là hắn thả Ngô Địch đi vào, lúc này mới để Ngô Địch có biểu hiện cơ hội trực tiếp luyện chế ra lục phẩm đến tôn cấp pháp bảo, hoàn toàn là trước giờ cầm luyện khí bảng thứ nhất cho xác định được, không người có thể vượt qua. Một mực cái này người thứ nhất đối với khí tông tới nói chính là cái to lớn sỉ nhục, đối với hắn Lăng Phong tới nói cũng là sỉ nhục, dường như cái đinh trong mắt, khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại, lại có thể có người nói có thể thắng quá. Tạ Thiên chấm thang vô địch. Đoạt loại kém nhất. Điều này làm cho Lăng Phong phảng phất nhìn thấy lấy công chuộc tội cơ hội. Ngươi tên là gì? Lúc này, Lăng Phong đánh giá Từ Khuyết, trầm giọng hỏi. Ta thật điêu. Từ Khuyết vô cùng giản lược đáp, âm thanh cực kỳ lãnh đạm, lộ ra một loại ý lạnh. Từng điêu. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, tuy rằng Trấn Nguyên Tiên vực bên trong tồn tại rất nhiều tên kỳ cục, nhưng họ từng tên điêu, hắn cũng thật là lần đầu tiên nghe nói. Là ta. Từ Khuyết nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi xác định có thể đoạt được lần này luyện khí bảng người thứ nhất. Lăng Phong mở miệng lần nữa hỏi dò. Không sai. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tam phẩm pháp bảo bản vẽ có thể luyện ra lục phẩm chí tôn pháp bảo đã là lớn cực hạn. Ngươi làm sao có khả năng vượt qua? Ta từng điêu một đời hành sự, không cần hướng về ngươi giải thích. Từ Khuyết hổ khu chấn động thô bạo cực kỳ nói rằng. Lăng Phong cùng phụ trách báo danh tiểu hỏa nhất thời ngẩn ra. Đặc biệt Lăng Phong con ngươi lúc này híp lại lên. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều ngày mới, mà thiên tài thì có như thế một cái tính chung. Kiêu ngạo, tự tin, không coi ai ra gì. Hiện tại hắn ở Từ Khuyết trên người, liền nhìn thấy những thứ đồ này, nghi ngờ trong lòng nhất thời bỏ đi hơn nửa. Rất tốt, ta có thể để cho ngươi chen ngang đi vào, nhưng ngươi muốn bảo đảm có thể đoạt được lần này luyện khí bảng số 1 bằng 0. Cuối cùng, Lăng Phong rốt cuộc gật đầu. Hắn thật sự muốn thử một lần, chỉ cần có cơ hội đem Ngô Địch từ luyện khí bảng vị trí thứ nhất trên kéo xuống, hắn cùng khí tông bộ mặt chí ít còn có thể đẹp đẽ rất nhiều. Không có bằng 0, ta nói số 1. Liền có thể số 1 Tạc Thiên chấm thang vô địch kém xa ta. Từ Khuyết nhàn nhạt lắc đầu, trong tròng mắt tất cả đều là lãnh đạm cùng tự tin. Được, bổn thiếu chủ liền yêu thích cùng loại người như ngươi giao thiệp với, đi theo ta. Lăng Phong trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Sau đó, Từ Khuyết lại như trước như thế, theo Lăng Phong thông qua đặc thù con đường, giải quyết báo danh quy trình. Lần thứ hai thuận lợi ở luyện khí ngoài tháp bài nổi lên đội. Lúc này bóng đêm đã đen kịp, các thế lực lớn phái tới luyện khí đại sư cơ bản cũng đã tham gia xong luyện khí từ trong tháp đi ra. Ở luyện khí ngoài tháp chờ đợi dự thi trong đám người, cũng từ từ xuất hiện một chút người trẻ tuổi bóng người, điều này làm cho Từ Khuyết nhìn qua cũng sẽ không thái quá với đột ngột. Rất nhanh, làm thủ vệ gọi. Vì kế tiếp. Thời điểm dĩ nhiên đến phiên Từ Khuyết. Từ Khuyết lạnh như băng, ánh mắt lãnh đạm cất bước mà vào. Ở hộ vệ dẫn sắt đi, hắn lại đi tới đoán tạo đài trước. Lần này, hắn không lại sử dụng màu đen dị hỏa trực tiếp gọi ra dị hỏa bằng xếp hạng thứ 7. Cửu Kim Tổ Hỏa. hỏa diễm hiện màu vàng cùng phần lớn người đều tương đồng, nhưng kỳ uy lực khắp mọi mặt đều không thể so bát hoang phá diệt diễm loại kia màu đen hỏa diễm kém. Từ khuyết như trước luyện hóa phương pháp phối chế như thế, gia tăng rồi một điểm phong lôi ma kim, giảm ít một chút chân ấp ngân, cuối cùng còn lén lén lút lút làm ra một điểm ở luyện khí tháp tầng thứ hai trộm được. Chỉ nhu kim. Loại kim loại này vật liệu vô cùng hiếm thấy, to nhỏ chỉ có một ngón út, là một loại mềm mại kim loại, dùng cho luyện khí bên trong có thể tăng cao đồ vật tính dai cùng bền độ, cho nên mới được gọi là chỉ nhu kim. Từ khuyết gia nhập loại kim loại này, vì là chính là đem sau đó phải luyện chế. Bách lý đoạt mệnh nhận. Tiếp tục tăng cao cực hạn, để có thể gia nhập luyện khí tinh hoa tăng cường. Cái này cũng là trước hắn luyện chế giờ sản sinh ý nghĩ mới thời khắc ở tiến bộ. Mà lúc này, ở đây tham dự người luyện khí đã có rất nhiều người trẻ tuổi. Phần lớn người cũng không có chú ý đến từ khuyết mờ ám. Cũng không chú ý tới hắn cùng với trước như thế thay đổi phương pháp phối chế. Đông đảo bàng quan thế lực lớn cường giả cơ bản đã rời đi, chỉ có khí tôn chấp sự Lý Lão, vào lúc này còn ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, bình phục lửa giận trong lòng. Mấy cái canh giờ, theo một tiếng vang trầm thấp đột nhiên vang lên, tử khuyết thành công đem. Bách Lý đoạt mệnh nhận. Luyện hóa mà ra. Chuôi này mới. Bách Lý đoạt mệnh nhận. Vừa xuất hiện, khí thế phi phàm, lập tức gây nên ở đây sự chú ý của chúng nhân. Khí tôn chấp sự Lý Lão trong nháy mắt liền mở hai con mắt, ánh mắt trực tiếp khóa hướng về Từ Khuyết. Lại là lục phẩm pháp bảo. Lý Lão nhất thời ngạc nhiên theo sát tại chỗ nổi giận. Vô liêm sỉ, các ngươi còn dám tới. Chúng ta. Từ khuyết nhưng lạ kỳ bình tĩnh, trên mặt xẹt qua một ít nghi hoặc, lập tức lắc lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm, ta là nhằm vào Tạc Thiên chấm thang vô địch đến, hắn con đường luyện khí kém xa ta, ai cũng có thể nắm số một, nhưng hắn không được. Nhằm vào Tạc Thiên chấm thang vô địch. Lý Lão nghe vậy, ngữ khí mới đột nhiên hòa hoãn một chút, nhưng ánh mắt đã chăm chú nhìn chằm chằm Từ khuyết. Không sai, ta cùng Tạc Thiên chấm thang vô địch có cửu oán, nếu không phải hắn đến số một, ta cũng không thể ra tay tới tham gia lần này luyện khí đại hội. Từ khuyết hờ hững đáp. Lý Lão nghe xong, khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Từ khuyết trầm mặc chốc lát, sau đó vung tay lên. Vèo một cái, một vệt sáng bắn trúng Từ khuyết chuôi này. Bách Lý đoạt mệnh nhận. Lưới dao trên nhất thời lóng lánh lên từng đảo tinh mang. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên nối liền tuyến. Mãi đến tận thứ 12 vì sao sáng lên, lưới dao trên huy mang mới triệt để hừng hực lên. Mọi người tại đây cùng với Lý Lão, nhất thời biến sắc mặt. Lục phẩm 12 sao, lại là lục phẩm đến tôn cấp pháp bảo, hơn nữa là tối cực hạn tồn tại, thậm chí này đồng dạng vẫn là xuất từ một cái bán tiên cảnh trung kỳ người trẻ tuổi tay. Này liền rất khó không khiến người ta hoài nghi. Lúc này, Lý Lão một đôi ánh mắt lạnh lùng dán mắt vào Từ khuyết, lạnh giọng hỏi. Ngươi tên là gì, cùng này Tạc Thiên chấm thang là quan hệ như thế nào? Từ khuyết há miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, vân không trên lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, thiên đỉnh bảng bán bảng xuất hiện lần nữa. Lý Lão chờ người phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía giữa không trung, bán bảng trên người thứ nhất vị trí không có thay đổi, nhưng người thứ hai vị trí nhưng là đã biến thành trống không. Lại là một cái không trải qua thiên đỉnh bảng. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Lý Lão vậy đột nhiên ý thức được cái gì, khẩn bận bịu quay đầu lại nhìn về phía Từ khuyết. Có thể sau một khắc, bọn họ liền há hốc mồm. Luyện khí trong tháp nơi nào còn có Từ khuyết bóng người, cái tên này liền thiên đỉnh bảng trên tên đều không có để lại, cũng đã trốn. Thảo, chúng ta lại bị lừa. Một tên khí tông người tức giận hô. Gần như cùng lúc đó, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. mau nhìn, tên kia chữ bị điền lên. Lý lão cấp tốc lại ngẩng đầu nhìn hướng về thiên đỉnh bảng, đúng như dự đoán trên bảng danh sách tên, đâm đến bọn họ sữa đều đau, hai con đều đau. Thiên đỉnh bảng bán tiên cảnh đóng ngoặc tròn. Người thứ nhất, Lý Tiêu Nhiên. Người thứ hai, Tạ Thiên chấm thang thật pha. Người thứ ba, Giả Câu Ngân. Người thứ bốn, Tạ Thiên chấm thang vô địch. Người thứ năm, Vân Bách Xuyên. Người thứ sáu, Tạ Thiên chấm thang châu bò. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1175. Đến từ Tạ Thiên chấm thang. Luyện khí trong tháp vang lên Lý lão này tan nát cõi lòng sự phẫn nộ tiếng gào, hầu như truyền khắp cả tòa Bách Hội Thành. Ngoài tháp trong đám người, Lăng Phong ngơ ngác nhìn không trung thiên đỉnh bảng, lại nhìn một chút luyện khí bảng trên tên, cả người lay động một cái. Tạ Thiên Bang, ngươi ma túy. Sau một khắc, Lăng Phong con ngươi một phen tức giận đến té xỉu tại chỗ trên đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, từ khuyết chơi đến như thế tàn nhẫn, khí tôn cũng đã truy nã Tạc Thiên Bang, có thể Tạc Thiên chấm thang lại còn liên tiếp chạy tới tham gia luyện khí đại hội, quả thực là gan to bằng trời. Nhưng làm hắn muốn thổ huyết chính là, liên tục mấy lần Tạc Thiên chấm thang gây sự, đều cùng hắn có quan hệ, người tất cả đều là hắn bỏ vào. Khí tông chẳng mấy chốc sẽ tra được những này, đến thời điểm hắn nhất định sẽ bị tàn nhẫn huấn một trận, thậm chí bị người cười nhạo nhược trí. Nghĩ tới những thứ này, hắn cảm thấy không ngất một thoáng thật sự rất xin lỗi mình. Cùng lúc đó, lâm tiên giới các nơi cũng dồn dập bị cái này bán bảng sợ hết hồn. Ngăn ngắn mấy trong vòng 10 ngày, thậm chí ngay cả tục có 3 cái Tạ Thiên chấm thang tiền tấu người lên bảng, hơn nữa đều chen vào 6 vị trí đầu, quả thực khủng bố như vậy. Phải biết, này thiên đỉnh bảng chính là ngang qua Tam Đại Châu xếp hạng vị trí, có thể đi vào to 100 đều đủ để được khen là mạnh mẽ thiên tài, 10 vị trí đầu càng là thiên tài bên trong người tài ba. Có thể hiện tại, bán bảng 6 vị trí đầu bên trong, lại có 3 người là thuộc về đồng nhất cái thế lực, có thể tưởng tượng được, cái thế lực này có cỡ nào không đơn giản. Nhưng vấn đề đến rồi, Tạc Thiên chấm thang đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao trước đây chưa từng nghe thấy, phảng phất một đêm nhô ra giống như? Nhưng mà, toàn bộ lâm tiên giới mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc còn rất xa chưa từng kết thúc. Bách Hội Thành bị Từ Khuyết đại náo mấy lần sau, khí tông cùng các thế lực lớn đều triệt để cảnh giác lên, nghiêm tra có trẻ tuổi thiên tài, thậm chí chỉ cần có người trẻ tuổi xuất hiện, bất luận đối phương là thân phận gì, đều lập tức sẽ bị khẩn nhìn chằm chằm. Có thể ngoài ý muốn chính là, bọn họ lúc này cũng lại không tra được kẻ khả nghi, liên tục mấy ngày thăm dò, Tạ Thiên chấm thang dường như tiêu thanh âm diệt tích, một chút động tĩnh đều không có. Mãi đến tận luyện khí đại hội kết thúc, Tạc Thiên chấm thang cũng lại không từng xuất hiện, luyện khí bảng trước hai tên, như trước là Tằng Điêu cùng Ngô Địch. Khí tông bất đắc dĩ, lại không thể làm chờ ở này, cuối cùng cũng chỉ có thể rút đi phần lớn người chấp sự Lý lão lúc rời đi, mặt đều là đen, hắn nói nghiêm túc. Từ giờ khắc này, khí tông đem cùng Tạc Thiên chấm thang không chết không thôi. Không ngừng chấn nguyên tiên vực truy nã Tạ Thiên Bang, cái khác năm lớn tiên vực cũng đem tiến hành truy nã toàn bộ địa châu bên trên, lại không Tạ Thiên chấm thang trốn nơi. Sau khi luôn luôn làm việc khiêm tốn đạo môn cũng đối ngoại phát sinh thông báo. Chỉ cần Tạ Thiên chấm thang dám xuất hiện, ta đạo môn tất làm muốn cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là cửa nát nhà tan. Lại sau này mấy ngày bên trong, trấn nguyên tiên vực các thế lực lớn đều trước sau đối ngoại tuyên bố nâng đỡ khí tông, cũng đem Tạc Thiên chấm thang liệt vào đối địch chấm thang phái. Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng càng là đứng ra tự mình lên tiếng. Đây là đồng thời vô cùng ác liệt sự kiện, Tạc Thiên chấm thang càng là cái không hề đạo đức, hào vô nhân tính tổ chức. Từ bọn họ phong cách hành sự liền có thể thấy, đây là một đám người ô hợp, thậm chí chưa từng có tiếp thu quá thư viện giáo huấn, mới sẽ như vậy phát điên. Lão Phu ở đây hô hào mọi người, một khi nhìn thấy Tạc Thiên chấm thang người cần phải đánh cho chết. Đánh chết một cái, liền có thể gia nhập Đính Thiên Thư Viện, đánh chết hai cái, liền có thể trở thành ta viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lời vừa nói ra, rất nhiều tư chất không được, vẫn tìm không được tốt thư viện nhập học tu đạo tán tu nhóm, nhất thời liền xôi trào tranh bề ngoài khắp nơi sưu tầm Tạc Thiên chấm thang tung tích. Lập tức Tạc Thiên chấm thang trở thành mọi người mục tiêu. Nhưng mà, ngay khi Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng phát sinh tuyên ngôn sau ngày thứ hai, thì có vài tên Đính Thiên Thư Viện bán tiên cảnh đệ tử ở bên ngoài rèn luyện giờ bị người đánh trộm. Đối phương tự xưng Tạc Thiên chấm thang Bạch Triển Đường, đem bọn họ đánh cho một trận tơi bời khói lửa, còn cướp đi bọn họ nhẫn chứa đồ, cởi sạch y phục của bọn họ treo ở Bách Hội Thành cửa thành. Theo sát, lại có vài tên Đính Thiên Thư Viện bán tiên cảnh đệ tử chịu khổ đồng dạng đãi ngộ, bị Tạc Thiên chấm thang Ngô Địch treo đánh một trận, cướp đi nhẫn chứa đồ, cởi sạch quần áo treo ở Bách Hội Thành sát vách Lê Ánh Sáng Thành tiến lên. Đồng thời trên người mấy người còn treo một tấm bảng, mặt trên viết đến: tiếp thu quá Đính Thiên Thư Viện giáo huấn cũng chỉ đến như thế. Cùng ngày, việc này náo động hai đại cổ thành, tin tức một đêm cũng bị tán phát ra ngoài, kinh động vô số người. Ta Thiên, Tạc Thiên chấm thang đây cũng quá dám đi, đắc tội Song Khí Tông, lập tức càng làm Đính Thiên Thư Viện cho đắc tội rồi. Đâu chỉ à, có người nói Bách Hội Thành phủ thành chủ cũng với hắn không đội trời chung rồi. Xem ra lần này Tạc Thiên chấm thang là muốn thật sự có phiền toái lớn. Phúc, theo ta được biết, từ mấy ngày trước chúng ta liền nói Tạc Thiên chấm thang có phiền phức, thế nhưng cho tới bây giờ, có phiền phức vẫn luôn là nhằm vào Tạc Thiên chấm thang những người kia nha. Ồ, nhắc tới cũng kỳ quái, Khí Tông cùng các thế lực lớn, hoặc sáng hoặc tối đều đang đuổi giết Tạc Thiên bang, có thể đến nay một người đều chưa bắt được. Theo lý mà nói, Tạc Thiên chấm thang lại không phải chỉ có một người, làm sao có khả năng như thế khó bắt đây? Khó nói nha, dù sao Tạc Thiên chấm thang hiện đang hoạt động cũng chỉ có 3 người, hơn nữa lại là bán bảng 6 vị trí đầu, thực lực khẳng định không đơn giản, khó bắt cũng là bình thường. Phúc, sẽ không phải toàn bộ Tạc Thiên chấm thang cũng chỉ có 3 người kia chứ? Ha ha, thật là có loại khả năng này, bằng không không thể lâu như vậy, tới nay mới lần đầu tiên nghe nói cái này chấm thang phái, quá kỳ quái rồi. Trấn Nguyên Tiên Vực các nơi, rất nhiều người đều đang bàn luận việc này. Mà Đính Thiên Thư Viện phương diện, nhưng không có phát biểu bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là yên lặng phái người đến đem bọn họ thư viện đệ tử nối trở lại, sau đó lại phát động rồi lượng lớn nhân tiên cảnh trở lên đệ tử tinh anh hoặc thư viện tiên sinh chung quanh sưu tầm Tạc Thiên chấm thang tung tích. Nhưng mà lại không qua mấy ngày, Đính Thiên Thư Viện đệ tử cùng các tiên sinh lại lần nữa gặp xui xẻo. Lấy Bách Hội Thành làm trung tâm, liền nhau thập đại cổ thành cửa thành đều bị treo lên cởi sạch quần áo Đính Thiên Thư Viện đệ tử, thậm chí còn có vài tên tiên sinh bị đánh ngất xỉu ném vào hố phân bên trong, tỉnh lại lại lần nữa tức ngất đi. Tin tức truyền ra sau, Trấn Nguyên Tiên Vực mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Nhiều như vậy nhân tiên cảnh cao thủ, tất cả đều thảm bại. Không đúng à, Tạc Thiên chấm thang không phải chỉ có 3 người kia bán tiên cảnh thiên tài sao? Không không không, nghe nói lần này nghiền ép bọn họ người, tự xưng Tạc Thiên chấm thang Lý Tiêu Giao trên bảng hiệu đều lưu danh rồi. Không ngừng một cái, còn có Tạc Thiên chấm thang Tiêu Viêm, Tạc Thiên chấm thang Hoa Vô Khuyết, Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch chờ. Ta Thiên, Tạc Thiên chấm thang lúc này là thật cùng Đính Thiên Thư Viện làm lên nha. Cùng ngày, Đính Thiên Thư Viện người lần thứ hai cầm bị treo ở cửa thành trên đệ tử nối trở lại. Sau đó Lâm Viện Trưởng lần thứ hai tự mình đi ra lên tiếng, cực kỳ tức giận. Tạc Thiên bang, các ngươi những này chẳng biết xấu hổ bại hoại, chỉ có điểm ấy thủ đoạn mà thôi sao? Sẽ chỉ ở trong bóng tối đánh lén ta viện đệ tử, có loại cho bản viện trưởng đi ra quang minh chính đại một trận chiến. Lời này vừa nói ra, Trấn Nguyên Tiên Vực mọi người mới hiểu được, nguyên lai nhiều như vậy tên Đính Thiên Thư Viện đệ tử tao làm hại, tất cả đều là bị đánh lén à. Ta đã nói rồi, Tạc Thiên Chấm Thang đối với chúng ta nghĩ tới cường đại như vậy. Bất quá có thể ở bên ngoài đánh lén đến những kia thư viện đệ tử, kỳ thực cũng coi như rất tốt rồi. Xác thực nha, thư viện bồi dưỡng được đến đệ tử, bản thân liền rất cường đại, có thể đánh lén đến bọn họ, nói rõ Tạc Thiên Chấm Thang thực lực bản thân cũng không sai. Không thể nói như vậy, nếu như Tạc Thiên Chấm Thang thật sự có thực lực, đã sớm quang minh chính đại một trận chiến, tất yếu lén lén lút lút như vậy chơi đánh lén sao? Rất nhiều người đối với Tạc Thiên Chấm Thang thực lực nghị luận không ngớt. Có người nhận vì là bọn họ rất cường đại, có người thì lại nhận vì là bọn họ cũng không mạnh. Nhưng mà lại là Lâm viện trưởng lên tiếng ngày thứ hai, Đính Thiên Thư Viện lại xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa lúc này là ở chính mình thư viện ra sự tình. Đêm đó, vô số tên Đính Thiên Thư Viện nữ đệ tử ở mình trong khuê phòng phát sinh tiếng thét chói tai. Có người thừa dịp các nàng tắm rửa giờ trộm đi hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đáng sợ hơn chính là, này mười mấy tên nữ đệ tử là giữa đường tắm rửa giờ bị người gõ ngất, từ các nàng trên tay cào đi nhẫn chứa đồ, tỉnh lại còn để lại cách thức tương đồng ký tên cùng chữ viết không giống tờ giấy. Tại hạ Tạ Thiên Chấm Thang lưu kỷ thủ, cô nương vóc người vô cùng giống như vậy, không điểm lăn đi. Tại hạ Tạc Thiên Chấm Thang Liễu Hạ Huy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Liễu Hạ Huy, cô nương vóc người có chút phổ thông, chỉ có thể cho 4 phút. Tại hạ Tạc Thiên Chấm Thang Hoa Vô Khuyết, cô nương vóc người còn có thể, nhưng hơi nhỏ, chỉ có thể cho 5 phút. Tại hạ Tạc Thiên Chấm Thang Lý Bạch, cô nương vóc người như rượu, nhưng đáng tiếc rượu linh còn chưa đủ, chỉ có thể cho 6 phút. Tại hạ Tạc Thiên Chấm Thang Từ Khuyết, cô nương vóc người có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng có chút lòng, chỉ có thể cho 7 phút. Cùng ngày, tin tức bị cấp tốc lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Trong một đêm, việc này náo động toàn bộ Trấn Nguyên Tiên Vực. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 1176. Tạc Thiên Chấm Thang đến rồi. Khe nằm. Khe nằm khe nằm. Tạc Thiên Chấm Thang đây là muốn điên à? Chơi đến như thế tàn nhẫn. Đáng sợ nha. Lại chơi đến Đính Thiên Thư Viện đi tới. Chuyện này thực sự là quá ác liệt. Lại thừa dịp những kia nữ đệ tử tắm rửa giờ ném đá giấu tay. Cũng không biết những kia nữ đệ tử có hay không bị làm bẩn. Ai, này Tạc Thiên Băng. Thực sự là cầm thú à? Không không không, căn cứ quyền uy tin tức từng nói Tạc Thiên Chấm Thang chỉ là trộm đi đồ vật, lưu lại tờ giấy liền đi, cũng không có làm ra cấp độ kia khinh thường việc đến. Thật sự giả à? Thật sự, hết thảy nữ đệ tử trên tay đều có thủ cung xa, cũng không có bị làm bẩn. Ai, này Tạc Thiên Băng. Thực sự là không bằng cầm thú à? Trấn Nguyên Tiên Vực mỗi cái địa phương, vô số tu sĩ nghị luận không ngừng, đối với chuyện này cảm thấy rất chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, ở Lâm viện trưởng mới vừa phát xong lời nói sau, Tạc Thiên Chấm Thang liền trực tiếp nháo đến Đính Thiên Thư Viện đi tới. Đây là trực tiếp mạnh mẽ một cái tát phiến ở Lâm viện trưởng trên mặt, càng là đánh vào toàn bộ Đính Thiên Thư Viện trên mặt. Đính Thiên Thư Viện Lâm viện trưởng cùng ngày tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ rít gào, thậm chí không tiếc lấy một cái bán phẩm tiên khí vì là treo giải thưởng, toàn lực truy nã Tạc Thiên Băng. Có người còn tìm đến Lập Thiên Thư Viện Tần viện trưởng, hỏi dò lão nhân ra người đối với chuyện này cái nhìn. Tần viện trưởng cực kỳ nghiêm túc phát biểu nói. Ha ha ha ha. Khí tông phương diện, nhưng là một khắc đều không có đình chỉ quá kiểm tra Tạc Thiên Chấm Thang tung tích. Nhưng mà bất luận Tạc Thiên Chấm Thang như thế nào đi nữa nháo, tất cả mọi người đều là không thu hoạch được gì. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến nay không hề có một chút tin tức nào. Chẳng lẽ Tạc Thiên Chấm Thang nhiều người như vậy, tất cả đều khoan đất rơi xuống hay sao? Khí Tông chấp sự Lý Lão vô cùng phẫn nộ nói. Nhưng Khí Tông mọi người nhưng là một mặt bất đắc dĩ, chính bọn họ cũng rất buồn bực, thường ngày phát động sức mạnh lớn như vậy, muốn tìm cái người nào đã sớm tìm ra, có thể một mực này Tạc Thiên Bang, liền cái bóng đều không sờ tới, chớ nói chi là tìm tới người. Cùng lúc đó, thân là người trong cuộc Tử Khuyết, đã sớm chạy tới Ly Khâu Thành. Đây là một tòa rất phổ thông cổ thành, khoảng cách Bách Hội Thành rất xa, đồng thời hắn cũng dùng mấy tiên phẩm ngụy trang con rối, hóa thân thành một tên hình dạng phổ thông thanh niên, quang minh chính đại ở cổ thành trên đường phố đi bộ. Khoảng thời gian này hắn thay đổi vô số thân phận chung quanh gây sự, làm mất mặt Đính Thiên Thư Viện. Tuy rằng kiếm được hơn 60 vạn điểm giá trị trang bức, cũng làm cho Tạc Thiên chấm thang dương danh lập vạn, ở trấn Nguyên Tiên vực bên trong hầu như xem như là không người không biết, không người không hiểu, nhưng này trước sau không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là để Tạc Thiên chấm thang tin tức xuất hiện ở Thiên Châu, để Khương Hồng Nhan chờ người có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó này vẫn là quan hệ đến Thiên Đỉnh Bảng, chỉ có Thiên Đỉnh Bảng quét mấy số lần nhiều lần lên tin tức mới có thể bị Khương Hồng Nhan chờ người phát hiện, tiếp đó đến Địa Châu cùng hắn hội hợp. Nhưng là khoảng thời gian này một phen dằn vặt hạ xuống, Từ Khuyết phát hiện mình cũng không có trở lên Thiên Đỉnh Bảng, hắn suy đoán Thiên Đỉnh Bảng xếp hạng là cần phải căn cứ một ít đặc biệt sản đến ghi vào. Liền giống với sinh tử đài hoặc là luyện khí tháp loại hình, cần một cái bình đài tiến hành bày ra thực lực mới sẽ bị thừa nhận. Bởi vậy mấy ngày nay Từ Khuyết bắt đầu tiêu dừng lại, không có tiếp tục cùng Đính Thiên Thư Viện cùng với Khí Tông chơi tiếp, quyết định lại nghĩ cách tiếp tục nỗ lực Thiên Đỉnh Bảng. Bất quá cẩn thận một phen hỏi thăm sau, Từ Khuyết cũng có thu hoạch. Hắn phát hiện trấn Nguyên Tiên vực rất nhiều cổ thành đều có lòng đất chợ đêm, tiến hành một ít không thấy được ánh sáng giao dịch do đạo môn bản thân quản lý. Mà lòng đất chợ đêm tối tên chính là Địa Hạ Lôi Đài. Chỉ cần là bán tiên cảnh bên trên người, bất luận thân phận gì lai lịch, đều có thể báo danh trên lôi đá thi đấu, đánh thắng sẽ thành mới đài chủ, cũng thu được số lượng nhất định linh tinh thạch. Sau khi đón thêm được những tu sĩ khác khiêu chiến, cuối cùng có thể lui kế thủ lôi một châm sân người, liền có thể thu được một cái bán phẩm tiên khí. Đương nhiên, loại này Địa Hạ Lôi Đài sở dĩ chịu đến rất nhiều người nhiệt phủng, cũng là bởi vì nó còn có đánh cược quy tắc, do đạo môn đại lý, hết thảy tu sĩ có thể tham dự đánh cược, chỉ cần dưới đúng rồi chú, liền có thể thắng lấy lượng lớn linh tinh thạch. Từ Khuyết vào lúc này chạy tới Ly Khâu Thành đến, cũng là bởi vì tòa thành cổ này quanh thân có rất nhiều thư viện, vì lẽ đó Địa Hạ Lôi Đài người khiêu chiến rất nhiều. Rất nhiều thư viện đệ tử đều là Thiên Đỉnh Bảng trên thiên tài, yêu thích tới nơi này tiến hành đánh lôi đài, một khi đánh thắng, không chỉ có thể kiếm được linh tinh thạch còn có thể ghi vào Thiên Đỉnh Bảng. Điều này làm cho Từ Khuyết nhìn thấy xung kích Thiên Đỉnh Bảng cơ hội, liền ở hắn bỏ ra một chút công sức, hỏi thăm được lòng đất chợ đêm vị trí sau, liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Tiến vào lòng đất chợ đêm kỳ thực cũng không khó, đạo môn tuy rằng như một đoàn tán xa, có thể thế lực nhưng rộng rãi bố thiên hạ, có thể ở trong một tòa thành cổ đặt chân, hiển nhiên cùng phủ thành chủ là có lợi ích lui tới. Vì lẽ đó bọn họ mở lòng đất chợ đêm, phủ thành chủ phương diện cơ bản cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không có quản lý chế. Từ Khuyết đến lòng đất chợ đêm thời điểm, phát hiện nơi này kỳ thực cùng bên ngoài phố chợ gần như, rất nhiều người ở đây bày sạp mở cửa tiệm, nhưng phần lớn đều là đạo môn người. Mà lòng đất chợ đêm trung tâm có một cái lối vào, có thể đi về lại tầng tiếp theo Địa Hạ Lôi Đài. Từ Khuyết tiến vào nhập Địa Hạ Lôi Đài, đầu tiên nhìn liền cảm thấy không tên quen thuộc. Chỗ này bố trí quá như hiện đại loại kia Huyền Anh sân thi đấu, bên trong nắm giữ 10 tòa võ đài, bốn phía ngồi đầy khán giả. Toàn bộ Địa Hạ Lôi Đài còn bị chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất là bán tiên cảnh võ đài, tầng thứ hai là nhân tiên cảnh võ đài, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở đánh lôi đài, báo danh người nối liền không dứt. Từ Khuyết mới vừa hạ xuống, liền nhìn thấy 10 tòa trên võ đài có 20 tên bán tiên cảnh tu sĩ chính đang đánh nhau. Bốn phía tu sĩ đều cầm một tờ giấy mảnh, trong miệng tiếng reo hò không ngừng, cho mình đặt cược đối tượng cố lên, bầu không khí 10 phần. Khà khà, có chút ý nghĩa, trước tiên ở tầng thứ nhất chơi một thoáng trước tiên. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, nhìn chung quanh một chút sau, liền hướng báo danh điểm đi đến. Rất nhanh, Từ Khuyết thành công ghi danh cũng trên lôi một trận chiến. Không nghi ngờ chút nào, hắn thắng được vô cùng ung dung. Loại này thi đấu, đối với Từ Khuyết tới nói căn bản không hề tính khiêu chiến, cũng không hề tình huống ngoài ý muốn. Hắn thực lực hôm nay đừng nói là cùng cấp vô địch, dù cho đối mặt nhân tiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ cũng đủ để hình thành nghiền ép. Đương nhiên, nếu như là nhân bảng 10 vị trí đầu tương tự Tần Tố Tố này một loại thiên tài nhân tiên cảnh hay là thì có điểm vướng tay chân rồi. Bất quá một trận chiến kết thúc, Từ Khuyết trước mắt thuận lợi xuất hiện một đạo huy mang, không trung cũng xuất hiện thiên đỉnh bảng bán bảng. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn hời hợt đưa tay ra, ở huy mang trên lưu lại một hàng chữ, liền trực tiếp bấm lên thần hành độn tẩu phù biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bán bảng trên cái kia mới ra hiện xếp hạng tại chỗ há hốc mồm. Bán bảng người thứ 60. Tạc Thiên chấm thang đến rồi. Trong nháy mắt toàn bộ địa hạ lôi đài người sôi trào rồi. Đạo môn càng là lập tức điều động truy sát Từ Khuyết, nhưng mà Từ Khuyết dĩ nhiên lại thay đổi một cách mới dung mạo, xuất hiện lần nữa ở địa hạ lôi đài. Bất quá lần này sau khi, hắn trực tiếp bước vào nhân tiên cảnh võ đài sân thi đấu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1177. Tạc Thiên Bang, lại là... Dựa theo địa hạ lôi đài quy định, nhân tiên cảnh tương ứng võ đài sân thi đấu cũng không hạn chế người ghi danh thực lực. Nhưng Từ Khuyết lấy bán tiên cảnh trung kỳ thực lực đến nhân tiên cảnh võ đài sân báo danh giờ, phụ trách báo danh người liền hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn cao mày nói. Ngươi là cách nào thư viện đệ tử? Tán tu. Từ Khuyết nhàn nhạt trả lời một câu. Phụ trách báo danh người nhất thời ngẩn ra. Tán tu. Ngươi xác định không đi sai địa phương sao, nơi này chính là nhân tiên cảnh võ đài. Không sai, ta chính là đến một trận chiến nhân tiên cảnh. Từ Khuyết ngẩng đầu lên, một mặt ngạo nhiên nói rằng. A, có thể. Phụ trách báo danh người lúc này cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, liền trực tiếp kín đáo đưa cho Từ Khuyết một biển mã số. Như Từ Khuyết loại này nghĩ đến khiêu chiến vượt cấp tán tu, hắn đồng dạng gặp qua không ít, nhưng kết cuộc bình thường đều rất khốc liệt. Tuy rằng bình thường thường thường cũng sẽ có một ít đến từ thư viện bán tiên cảnh thiên tài, ở chỗ này trình diễn khiêu chiến vượt cấp thi đấu, nhưng thiên tài bình thường đều sẽ bị bảo vệ lại đến, nếu là thắng công thành danh toại, nếu là thua còn có thể sống đến rời đi. Có thể tán tu liền không giống nhau, không có bất kỳ bối cảnh gì, không có bất kỳ bảo vệ, một khi lên đài chính là sinh tử chớ luận, thậm chí bị sắp xếp đến đối thủ cũng sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng mà quá nhiều tán tu không có tự mình biết mình, tự tin quá mức, cuối cùng hầu như đều chết ở trên sân, có thể may mắn kiếm về nửa cái mạng thiếu chi rất ít. Mà hiện tại... Phụ trách báo danh người cũng thuần túy làm Từ Khuyết là loại kia không tự biết tán tu, ngoại trừ cười gần bên ngoài cũng lười nói thêm cái gì. Khi nào có thể đến phiên ta? Lúc này, Từ Khuyết lấy dãy số bài thuận miệng hỏi thăm một thoáng. Chỉ là còn không chờ báo danh người tới kịp trả lời, phía sau phương này mảnh trên thính phòng đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Ha ha, lại thắng. Số 3 võ đài cái này đài chủ thật mạnh nha, đã liên tục thắng được 49 sân rồi. Lại thắng một hồi, hắn liền đạt đến 50 sân, hướng về bách sân võ đài chi vương bước vào nửa bước. Người này tuy rằng mang mặt nạ, nhưng có người nói là Đính Thiên Thư Viện đệ tử tinh anh Lương Phi Phàm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lương Phi Phàm quả nhiên Phi Phàm nha. Ha ha, ta đã liên tục áp hắn 30 sân kiếm bổn rồi. Cuộc kế tiếp tiếp tục áp hắn. Mọi người các loại hoan hô cùng nghị luận, cực kỳ hưng phấn cùng vui mừng, còn đánh cược thua những người kia thì lại tỏ rõ vẻ ảo não, liền lời nói cũng không muốn nói. Từ Khuyết vừa vặn cũng đưa mắt quét về phía số 3 võ đài. Trên đài chỉ còn một cái mang thiết thú mặt nạ người đứng, tên còn lại thì thôi trải qua ngã vào trong vũng máu. Hai người đều là nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại, nhưng mà ngã xuống người kia thua quá thảm, liền mệnh đều không còn, thực lực cách xa rõ ràng rất lớn. Thực lực của người này tựa hồ cũng không thể so Tần Tố Tố kém bao nhiêu nha. Từ Khuyết không khỏi nheo lại con ngươi, nhìn cái kia mang thiết thú mặt nạ nam tử, suy đoán người này chí ít cũng phải là nhân bảng 20 người đứng đầu tồn tại. Này, mau mau chuẩn bị một chút, cuộc kế tiếp chính là ngươi, số 3 võ đài. Lúc này, phụ trách báo danh người đột nhiên hô Từ Khuyết một câu. Từ Khuyết ngẩn ra. Ta đi số 3 võ đài. Ngươi không phải muốn tới đánh nhân tiên cảnh sao, hiện tại đều an bài xong, đổi ý cũng không dùng rồi. Mau tới đi. Phụ trách báo danh người trợn mắt nói, chỉ lo Từ Khuyết đổi ý giống như. Từ Khuyết nhưng là khóe miệng dương lên, cười híp mắt đáp một tiếng, liền cầm dãy số bài, hướng về số 3 võ đài mà đi. Phản ứng như thế này, ngược lại làm cho phụ trách báo danh người sửng sốt một chút. Lập tức lại xem thường lắc đầu nở nụ cười. Lại một cái đồ điếc không sợ súng. Mà lúc này, Từ Khuyết thông qua dãy số bài cũng thuận lợi tiến vào võ đài phạm vi, bước lên số 3 cái. Hiện trường làm ồn thanh minh hiện ra tắc nghẽn hơi ngưng lại, theo sát tất cả mọi người đều hoan hô lên. Ha ha ha, bán tiên cảnh trung kỳ. Lại đến khiêu chiến vượt cấp. Sẽ không lại là những kia thư viện đệ tử đi, những này bán tiên cảnh đều là bị bảo vệ lại đến, nhìn vô vị à. Sẽ không, đạo môn cũng sẽ không ngốc đến cầm hai cái thư viện đệ tử sắp xếp cùng nhau, này bán tiên cảnh tiểu tử nhất định là cái tán tu. Vậy này cuộc chắc thắng à, áp đại chủ là được rồi. Ta đi, đại chủ thắng bồi dẫn đi ra, này bồi dẫn cũng quá thấp đi. Phí lời. Này không phải rõ ràng đại chủ muốn thắng cuộc sao, có thể làm cho chúng ta kiếm lời điểm tính là không tồi rồi. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá cuộc tranh tài này liền vô vị à, mấy hiệp liền có thể giải quyết. Rất nhiều người đều ở lắc đầu, bọn họ đến hiện trường áp chú, ngoại trừ muốn kiếm linh tinh thạch cùng tìm kiếm kích thích bên ngoài cũng là vì quan sát một ít đặc sắc chiến đấu. Đối với thực lực như vậy cách xa to lớn thi đấu, bọn họ đều cảm thấy rất tẻ nhạt. Loại tâm thái này cùng xem túc cầu hoặc bóng rổ thi đấu gần như, nếu như là mạnh nhất hai chi đội bóng va vào nhau, tỷ lệ người xem khẳng định nổ tung. Nếu như đội mạnh đánh nhược lữ, trên căn bản sẽ ít đi rất quan tâm kỹ càng. Hiện tại Từ Khuyết vị trí số 3 võ đài cũng đã bị người lắc đầu bằng không, phần lớn người tùy tiện rơi xuống điểm chú mã, liền đưa mắt quét về phía cái khác võ đài. Mà Từ Khuyết vào lúc này đứng trên đài, chính tỏ rõ vẻ ý cười nhìn chằm chằm cái kia thiết thú mặt nạ nam tử. Lấy thực lực của chính mình, nếu như giải quyết nam tử này, nhất định có thể đoạt được bán bảng số 1. Trận chiến này quá hiếm có, đúng là muốn cảm tạ đạo môn cung cấp bình đài, cảm tạ đạo môn cung cấp đối thủ nha. Rác rưởi. Lúc này thiết thú mặt nạ nam tử quét Từ Khuyết một chút sau, bất thình lình nói rằng. Theo sát, hắn vừa nhìn về phía dưới lôi đài đạo môn người, trầm giọng nói. Các ngươi phái loại phế vật này lên đài là có ý gì? Xem thường ta sao? Ngạch đạo hữu, ngươi hiểu lầm, chúng ta đều theo trình tự tùy cơ đối thủ. Ngày trước tiên đánh đi, cuộc kế tiếp nhất định sẽ có để ngươi thỏa mãn đối thủ. Dưới đài một tên đạo môn thành viên khẩn bận bịu giải thích. Thiết thú mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không lại tính toán, chỉ là có chút không kiên nhẫn nói ra. Trực tiếp bắt đầu đi. Được, ngài bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Đạo môn người vội vàng đáp, hiển nhiên đối với thiết thú mặt nạ nam tử rất kính nể. Từ Khuyết đứng ở một bên nhìn, trên mặt dĩ nhiên cười nở hoa. Thiết thú mặt nạ nam tử một đôi ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt quét tới, sát khí lộ, lạnh lùng nói. Rác rưởi, ngươi cười cái gì? Từ Khuyết cười tủm tỉm hỏi. Ngươi gọi Lương Phi Phàm. Ngươi không tư cách biết, chết đi cho ta. Thiết thú mặt nạ nam tử lạnh rên một tiếng, lập tức thân hình loáng một cái trực tiếp ngưng tụ ra một cây thiểm điện mâu, xuyên qua không khí, giết hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết lúc này hổ khu chấn động, dồn khí đan điền, ra sức hét một tiếng. Ăn cứt rồi, Lương Phi Phàm. Tiếng nói trong nháy mắt truyền khắp bốn phía các mảnh thính phòng khu vực. Toàn trường vô số đạo ánh mắt nhất thời. Một thoáng tập hợp mà đến tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng sau một khắc tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thiết thú mặt nạ nam tử nắm lên thiểm điện mâu còn không tới kịp chạm được Từ Khuyết. Từ Khuyết liền đột nhiên giấm phong hỏa luôn từ trên võ đài biến mất không còn tăm hơi, to lớn võ đài chỉ để lại này to lớn tiếng nổ vang rền. Hạ phẩm tiên khí. Mọi người nhất thời kinh kêu thành tiếng. Một cái bán tiên cảnh tiểu tu sĩ lại mang theo hạ phẩm tiên khí tới tham gia võ đài thi đấu, này rất sao cũng quá lớn mật chứ. Hừ, tiên khí, ta cũng có. Lúc này thiết thú mặt nạ nam tử nhưng lạnh rên một tiếng, trong ốm tay áo đột nhiên trượt ra một đoạn kim thằng, mang theo thiểm điện đột nhiên quăng về phía trên không. Kim thằng vừa ra trong nháy mắt bắt lấy Từ Khuyết hình bóng, như một cái màu vàng rắn hổ mang, nhanh chuẩn tàn nhẫn đánh úp về phía Từ Khuyết. Bán phẩm tiên khí kim giao thằng. Hắn quả nhiên là đính thiên thư viện Lương Phi Phàm. Hiện trường có người lúc này kinh hô, nhận ra Lương Phi Phàm cái này tiên khí. Từ Khuyết vào lúc này cũng ám bị kinh ngạc, nhưng phản ứng vô cùng mãnh liệt, lập tức ẩn giật hơi thở của chính mình thu lại hết thảy sát khí cùng thần hồn lực. Hành động này để kim giao thằng xuất hiện một trận ngắn ngủi đình trệ, lại tiếp tục truy sát hướng về Từ Khuyết. Nhưng mà cường giả trong lúc đó vừa đứng, lại ngắn ngủi đình trệ cũng là chí mạng. Ở kim thằng xuất hiện đình trệ trong chớp mắt đó, Từ Khuyết lập tức giấm phong hỏa luôn từ không trung giáng xuống, toàn lực bạo phát cực hạn tốc độ, có thể so với địa tiên cảnh cường giả. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở thiết thú mặt nạ nam tử trước mặt, tay cầm bán phẩm tiên khí cấp bậc lợi kiếm, mượn dùng kiếm linh sức mạnh, giữa trời chém xuống. Loạt soạt. Cùng với một tiếng nhỏ tiếng vang, thiết thú mặt nạ nam tử lúc trước bị lợi kiếm xuyên qua, một chiêu kiếm xé thành hai nửa, này đoạn quanh quẩn trên không trung kim thằng cũng mất đi tiên nguyên chống đỡ, trong nháy mắt rơi xuống, bị Từ Khuyết một phát bắt được. Nhân tiên cảnh trung kỳ cũng chỉ đến như thế. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn phía bầu trời. Lúc này toàn trường dĩ nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại, dồn dập trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Bọn họ đoán đúng, mới đầu cho rằng cuộc tranh tài này sẽ rất nhanh sẽ kết thúc, chỉ là mấy hiệp chuyện mà thôi. Có thể bọn họ đều đoán sai, kết thúc thắng người lại là cái này bán tiên cảnh trung kỳ người trẻ tuổi, một cái nắm giữ hai cái tiên khí người trẻ tuổi. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, Ly Khâu Thành bầu trời lần thứ hai nổ tung một tiếng vang trầm thấp, một tấm to lớn bảng danh sách xuất hiện. Từ Khuyết cấp tốc ở trước mắt không bạch huy mang trước vạch một cái, theo sát bấm lên thần hành độn tẩu phù, không nói hai lời từ tại chỗ chạy trốn. Chuyện này, tình cảnh này thật quen thuộc. Mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, theo sát dồn dập nhìn phía không trung tấm kia thiên đỉnh bảng, nhìn bán bảng đầu bảng trên. Tạ Thiên Băng. Ba chữ triệt triệt để chấn kinh rồi. Tạ Thiên Băng. Lại là Tạ Thiên Băng. bọn họ thật sự đến rồi. Một loại mãnh liệt bất an linh cảm ở trong lòng của tất cả mọi người dâng tới mà ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1178. Bị chơi xấu thiên đỉnh. Cùng ngày, trấn nguyên tiên vực. Lòng đất chợ đêm chấn kinh rồi. Cả tòa Ly Khâu Thành đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tạc Thiên chấm thang lại thật sự đến rồi. Đầu tiên là ở bán tiên cảnh trên võ đài dễ dàng đánh bại đối thủ. Vô cùng biết điều nắm cái kế tiếp bán bảng người thứ 60. Viết đến. Tạc Thiên chấm thang đến rồi. Theo sát thì có tên còn lại lấy bán tiên cảnh trung kỳ tu vị tiến vào nhân tiên cảnh võ đài. Mấy chiêu trong lúc đó tiêu diệt Đính Thiên Thư Viện đệ tử thiên tài Lương Phi Phàm. Một lần bước lên thiên đỉnh bảng bán bảng thứ nhất bảo tỏa. Làm thiên đỉnh bảng bán bảng truyền khắp trấn nguyên tiên vực, truyền khắp địa châu, truyền khắp lâm tiên giới. Giờ theo sát mà đến là tất cả mọi người đều không nghĩ tới một lần thiên đỉnh bảng lớn gột rửa. Liên tiếp mấy thời gian 10 ngày thiên đỉnh bảng bán bảng không ngừng ở lâm tiên giới các châu các nơi bị quét mới. Tạ Thiên chấm thang một đêm tựa hồ tập thể điều động, trước sau ở Ly Khâu Thành cùng với cái khác cổ thành lòng đất chợ đêm bên trong bước lên nhân tiên cảnh võ đài, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng nghiền ép, đồng thời đều là chỉ thắng cuộc kế tiếp sau khi, liền lập tức biến mất. Thiên đỉnh bảng bán bảng trên đông đảo thiên tài xếp hạng, không ngừng bị vượt qua. Trong lúc Đính Thiên Thư Viện cùng Khí Tông còn có một đám thế lực lớn đều ở chung quanh truy tìm Tạc Thiên chấm thang tung tích, nhưng trước sau không còn gì cả, trái lại mỗi người bọn họ đệ tử thiên tài, hoặc là bị Tạc Thiên chấm thang nắm lên đến treo ở trên tường thành, hoặc là chính là bị tiêu diệt ở địa hạ lôi đài. Tình huống như thế, liên tiếp kéo dài 3 tháng. Mãi đến tận cuối cùng thiên đỉnh bảng bán bảng dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, 20 người đứng đầu đều là lấy Tạc Thiên chấm thang vì là tiền tố xếp hạng. Thiên đỉnh bảng bán tiên cảnh đóng ngoặc tròn. Người thứ nhất, Tạc Thiên băng. Người thứ hai, Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Người thứ ba, Tạc Thiên vừa hiện chỉ còn châm tuyến. Người thứ bốn, Tạc Thiên chấm thang thật tha. Người thứ năm, Tạc Thiên chấm thang vô địch. Người thứ sáu, Tạc Thiên chấm thang châu bò. Người thứ bảy, Tạc Thiên chấm thang địa châu chi vương. Người thứ tám, Tạc Thiên chấm thang nhị cẩu mau tới. Người thứ chín, Tạc Thiên chấm thang khí lớn sống tốt. Người thứ mười, phạm ta Tạc Thiên chấm thang người, tuy xa tất chu. Người thứ 11. Tạc Thiên chấm thang quảng cáo vị chiêu thun. Nếu như nói 10 người đứng đầu đặt tên vẫn tính bình thường, này từ người thứ 11 bắt đầu thiên đỉnh bảng bán bảng liền bắt đầu bị chơi hỏng rồi, đến tiếp sau đều là các loại cái gì quảng cáo vị chiêu thun, trinh hôn quảng cáo, giảng văn minh cây mới gió lời tuyên truyền. Chuyện này quả thật có thể nói là đế hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú chi trần độc tú, tú đến toàn bộ trấn nguyên tiên vực, thậm chí toàn bộ địa châu, toàn bộ lâm tiên giới, tất cả mọi người, cũng vì đó há hốc mồm. Những kia bán tiên cảnh các thiên tài càng bị tú đến không còn cách nào khác. Hết cách rồi, ai để thực lực mình không bằng người. Dù cho liều mạng đi tăng cao thực lực, trung quy cũng chỉ có thể bị chen ở 20 tên có hơn. Nhưng ngoại giới đối với Tạc Thiên chấm thang cái nhìn cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Mới đầu nhìn Tạc Thiên chấm thang điên cuồng chiếm lĩnh bán bảng, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng theo Tạc Thiên chấm thang không ngừng tú tồn tại cảm, bọn họ cũng chậm chậm quen thuộc, tiếp đó lại diễn biến thành đối với Tạc Thiên chấm thang kính nể. Nói cho cùng, này trước sau vẫn là một cường giả làm đầu thế giới. Phóng tầm mắt thiên hạ, thử hỏi có thế lực kia có thể làm được để mình môn hạ đệ tử đi chiếm lĩnh thiên đỉnh bảng. Dù cho chỉ là bán bảng, một cái thế lực lớn bên trong có 2-3 người có thể xâm nhập 20 người đứng đầu, chính là một cái rất chuyện không bình thường. Có thể Tạc Thiên chấm thang đây, nói lên bảng liền lên bảng, phảng phất một đêm quật khởi, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền chiếm lấy toàn bộ bán bảng 20 người đứng đầu. Rất nhiều người đối với này đều nghị luận sôi nổi. Có người cho rằng Tạ Thiên chấm thang là một cái tập hợp các loại hàng đầu thiên tài thần bí thế lực. Có người thì lại nói Tạ Thiên chấm thang là một cái âm mưu, là các thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử tinh anh, hợp lực khởi đầu một luồng thế lực lớn. Có người cũng nói Tạ Thiên chấm thang là một cái ngủ đông đắt lâu thượng cổ thế lực, trước đây biết điều không muốn lên bảng, nhưng bây giờ quyết định xuống núi. Mỗi người nói một kiểu, nhưng duy nhất để mọi người có thể xác định, vậy thì là Tạ Thiên chấm thang rất mạnh, hơn nữa tương lai càng thêm đáng sợ, bọn họ nắm giữ để tự thân trở nên mạnh mẽ phương thức tu luyện, bằng không không thể xuất hiện nhiều ngày như vậy mới. Vì lẽ đó dần dần có một ít cao ngạo thiên tài bắt đầu thả xuống này phân tự tin, bất kể là thư viện đệ tử vẫn là tán tu cũng bắt đầu lén lút tìm hiểu Tạ Thiên chấm thang tin tức, hy vọng có thể gia nhập trong đó thu được trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nhưng mà ở bên ngoài đối với Tạ Thiên chấm thang cực kỳ mê tít mắt thời gian bận rộn mấy tháng từ khuyết đã bắt đầu rác đến phát chán. Hắn chiếm lấy bán bảng 20 người đứng đầu sau, liền trốn vào thâm sơn, nằm ở đại tự nhiên trong ngực, lấy vì là giường, lấy thiên vì là bị trợn tròn mắt chạy xe không tự mình. Này thời gian mấy tháng vượt cấp chiến đấu, không chỉ có để hắn thu hoạch dòng giá hơn 2 triệu giá trị trang bức, càng làm cho kinh nghiệm thực chiến tăng nhanh như gió. Vừa bắt đầu hắn giết lương phi phàm còn cần vận dụng 2 cái tiên khí. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng nếu là gặp mặt trên lương phi phàm tuyệt đối không thể để lương phi phàm có lấy ra tiên khí cơ hội phản kích, thậm chí mình cũng không cần ỉ lại tiên khí, có thể trong nháy mắt tiêu diệt lương phi phàm. Một mặt là bởi vì kinh nghiệm thực chiến tăng tiến, mặt khác cũng là bởi vì hắn đã bước vào bán tiên cảnh hậu kỳ. Đây là mấy ngày trước mới vừa đột phá cảnh giới. Như trước là nước chảy thành sông, đang không ngừng trong chinh chiến, làm liền một mạch đột phá. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Tử Khuyết nhưng không có cách nào hài lòng lên. Hắn vốn tưởng rằng quét mấy tháng bán bảng, đủ khiến Khương Hồng Nhan đám người nhìn thấy hắn lưu lại tin tức. Có thể này thời gian mấy tháng đi qua, như trước không có Khương Hồng Nhan chờ người ra hiện tại Địa Châu bất cứ tin tức gì. Liền ngay cả nhị tẩu tử bọn họ cũng không có xuất hiện quá. Nếu như bọn họ ở Thiên Châu, không lý do không nhìn thấy thiên đỉnh bảng nha. Coi như không thấy, ta mấy tháng này chiến công khẳng định cũng truyền khắp Thiên Châu, sẽ có rất nhiều người nghị luận, bọn họ cũng nên nghe được, làm sao chính là không đến đây. Tư Khuyết nằm ở một ngọn núi đỉnh cao mày, thấp giọng tự nói. Lẽ nào là bọn họ gặp phải cái gì bất ngờ hoặc nguy hiểm tạm thời không có cách nào đến? Vẫn là nói bọn họ đang bế quan, vì lẽ đó còn không nhận được tin tức? Hay hoặc là bọn họ căn bản liền không ở Thiên Châu, không có đi giao trì? Không đúng rồi, trước những người kia đều nói rồi, mặc kệ là cái nào tu tiên giới, chỉ cần phi thăng liền đều sẽ đến lâm tiên giới, đến bằng tự thân tư chất sẽ bị phân phối đến không giống châu. Hồng Nhan nắm giữ giao chỉ nhập môn lệnh, coi như bất luận tư chất cũng biết đánh nhau mở Thiên Châu lối vào, khẳng định chỉ có thể phi thăng tới Thiên Châu rồi. Thôi, ta vẫn phải là tiếp tục bế quan tu luyện một phen, nếu bán bảng 20 vị trí đầu đều làm xong, cũng là thời điểm nên trên nhân bảng chơi một chút. Bất quá này nhân tiên cảnh, làm sao liền như thế khó đột phá đây, ta rất sao đều cảm ngộ chừng mấy ngày, một điểm phương hướng đột phá đều không sờ tới, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bình cảnh. Tử Khuyết một phen phân tích sau khi, lại lâm vào làm sao đột phá trong suy tư. Hắn nằm ở ngọn núi đỉnh, tùy ý gió táp mưa sa, toàn thân tâm tập trung vào ở ngộ đạo trong suy nghĩ. Hắn cẩn thận suy nghĩ đạo của chính mình tùy tâm sở dục, có thể như thế nào mới là tùy tâm sở dục? Con đường này có thể đi bao xa? Nói phần cuối sẽ là cái gì? Là chân chính tùy tâm sở dục. vẫn là nhất định nói sắp thành không. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1179. Hung hăng xuất quan. Mơ mơ màng màng, tử khuyết nổi lên rất nhiều chồng ý nghĩ. Đây là hắn trước nay chưa từng có tự mình nghi vấn, bắt đầu đối với đạo của chính mình sản sinh hoài nghi. Loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là mỗi người trưởng thành nhất định giai đoạn. Từ vừa mới bắt đầu hoang mang, lại tới xác định phương hướng về sau tràn đầy tự tin, tiếp theo lại bắt đầu tự mình phủ định, lại sau đó mới phát hiện tự thân nhỏ bé, lại từng bước một trở nên mạnh mẽ. Tư khuyết hiện tại liền nằm ở tự mình phủ định. Giai đoạn, hắn suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng Thủy Chung không tìm được đáp án, không cách nào thuyết phục mình. Vài ngày sau, hắn đột nhiên từ trên núi hạ xuống, ở sườn núi nơi đào cây sơn động, đóng chặt cửa động trực tiếp bàn ngồi ở bên trong, rơi vào càng thêm dài dằng dặc trầm tư. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cho đến nửa năm trôi qua, bị phong bế cửa động từ lâu ở gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng bên trong, mọc ra lít nha lít nhít cỏ dại. Tư khuyết nhưng một chút động tính đều không có, cả tòa sơn nhìn qua, vô cùng phổ thông tầm thường, không bị người quan tâm. Mà ngoại giới, bởi tư khuyết bế quan, Tạc Thiên chấm thang lại lần nữa tiêu thanh âm diệt tích. Trấn Nguyên Tiên vực bên trong mọi người bắt đầu đối với chuyện này bắt đầu bàn luận. Tạc Thiên chấm thang đây là làm sao? Đột nhiên quật khởi đoạt được bán bảng 20 vị trí đầu, sau đó lại biến mất. Kỳ quái, lẽ nào bọn họ bị khí tông cùng những thế lực khác phát hiện, sau đó bị trong bóng tối một lưới bắt hết? Không thể, hiện tại khí tông cùng các thế lực lớn đều cần gấp bắt được bọn họ đến cứu danh dự. Gian đe, nếu như thật bắt được bọn họ, đã sớm làm đi công bố với chúng, không thể yên tĩnh như vậy. Này Tạc Thiên chấm thang đây là đi đâu? Đều biến mất hơn nửa năm, một chút động tĩnh đều không có. Mấy ngày sau, Đính Thiên Thư Viện một tên đệ tử nỗ lực nhân bảng 10 vị trí đầu thành công trực tiếp bắt nhân bảng người thứ 9. Cùng ngày, Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện trưởng vẻ mặt tươi cười đối ngoại tuyên bố. Tạc Thiên chấm thang chỉ là một đám người ô hợp, dù cho đoạt được bán bảng 20 vị trí đầu, nhưng cũng không có cách nào nhiễm nhân bảng nửa phần một nửa hào. Bọn họ 20 bán bảng thành viên, trước sau không địch lại ta Đính Thiên Thư Viện một cách nhân bảng thứ 9. Lâm Viện trưởng, tuy rằng mang theo tràn đầy tự kiêu, có thể nhưng không có ai đi phản bác. Dù sao cho tới nay, bán bảng địa vị liền không thế nào bị thừa nhận. Rất nhiều người đều nói bán bảng không đủ tư cách xưng là thiên đỉnh bảng, bởi vì biến số quá nhiều, bán tiên cảnh là sau khi phi thăng tối nhỏ bé yếu nhất cảnh giới, dù cho phân chia ra thiên tài, thì có ít lợi gì. Ở địa châu bên trên, bán tiên cảnh nhiều vô số kể, có thể một vị nhân tiên cảnh, liền đủ để bù đắp được hàng ngàn hàng vạn bán tiên cảnh coi như là lại thiên tài bán tiên cảnh, nếu như trưởng thành không đứng lên cuối cùng cũng chỉ có thể coi là bị bóp chết ở cái nôi thiên tài, bị thế nhân lãng quên. Chỉ có nhân tiên cảnh mới là các thế lực lớn cần nhất sức mạnh trung kiên, cảnh giới này bên trong thiên tài mới là các thế lực lớn tương lai trụ cột. Vì lẽ đó, rất nhiều người trong mắt chỉ coi trọng thiên đỉnh bảng nhân bảng, một nửa bảng cũng không phải rất để mắt. Bây giờ Đính Thiên Thư Viện ra bởi vì bước vào nhân bảng 10 vị trí đầu đệ tử, toàn bộ thư viện đều cảm thấy trước đây thất lạc bộ mặt, lập tức bị cứu vãn lại, cảm thấy vô cùng hả giận. Có người lại liền như vậy sự tình đi hỏi dò Lập Thiên Thư Viện Tần Viện Trưởng. Tần Viện Trưởng tỏ rõ vẻ nghiêm túc, biểu thị thân thể không khỏe, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì. Mấy ngày sau, Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng lần thứ hai đứng ra đối ngoại gọi hàng. Nửa năm trước Tạc Thiên chấm thang một đám đồ vô sỉ lẻn vào ta Đính Thiên Thư Viện, bây giờ bọn họ còn dám tới gần nửa bước, nhất định chết không toàn thây. Lời này vừa nói ra, Trấn Nguyên Tiên Vực mọi người nhất thời lại dồn dập chú ý tới Đính Thiên Thư Viện, muốn nhìn một chút Tạc Thiên chấm thang về đáp lại ra sao. Nhưng mà lớn nửa tháng trôi qua, Tạc Thiên chấm thang như trước không có động tĩnh gì, Lâm Viện trưởng nụ cười trên mặt càng ngày càng rộng rãi. Hắn tuyên bố Đính Thiên Thư Viện đã bày xuống mạnh mẽ nhất hộ sơn trận pháp, Tạc Thiên chấm thang không thể dám nữa đi tới. Mọi người biết được tin tức sau, mới dồn dập lắc đầu. Xem ra này Tạc Thiên chấm thang cũng chỉ là phù dung chớm nở nha. Phong quang mấy chục thiên, bây giờ lại mặt vô âm tín. Cũng đúng, dù sao Khí Tông cùng Đính Thiên Thư Viện chờ thế lực lớn đều là có thâm hậu mà lại lâu đời nội tình cùng truyền thừa. Tạc Thiên chấm thang làm sao dám cùng bọn họ gắng gượng chống đỡ đến cùng đây. Đáng tiếc, nguyên bản ta còn ở chung quanh truy tìm gia nhập Tạc Thiên chấm thang phương pháp, bây giờ nhìn lại là đến vui mừng không có gia nhập nha. Rất nhiều người đối với Tạc Thiên chấm thang lòng kính nể lại từ từ biến mất rồi. Một cái bán bảng xây dựng lên đến danh vọng trước sau là không cách nào lâu dài. Mãi đến tận 2 tháng sau khi, rất nhiều người cũng không nghị luận nữa Tạc Thiên bang, bởi vì Tạc Thiên chấm thang đã trở thành đi qua. Quan trọng hơn chính là này mảnh chuẩn bị đã lâu hoang vực lối vào, rốt cuộc muốn bị mở ra. Dài đến 10 năm tiêu chuẩn tranh cử, 10.000 tiêu chuẩn rốt cuộc bị phân phối xong xuôi, các thế lực lớn trên tay đều phút đến một chút tiêu chuẩn, Đan Tông cùng Khí Tông chờ càng là dựa vào Luyện Đan Đại Hội cùng Luyện Khí Đại Hội, lại phân phối lượng lớn tiêu chuẩn. Bây giờ hoang vực lối vào muốn mở ra, tất cả mọi người dồn dập đem sự chú ý tập trung đến hoang vực. Dù sao trong này có thể tồn tại vô số loài ở Trấn Nguyên Tiên Vực đã tuyệt diệt thiên tài địa bảo, thậm chí còn khả năng có tiên kim cùng tiên dược tồn tại, mặc kệ là luyện đan sư luyện dược sư, vẫn là các thế lực lớn cùng với một đám tán tu cũng nghĩ ra được. Mà hết thảy này tạo hóa cũng phải tiến vào hoang vực bên trong, dựa vào tự thân số mệnh đi tìm cầu. Bất quá làm người sản sinh tranh luận là Khí Tông bộ phận tiêu chuẩn phân phối. Theo lý mà nói, Tạc Thiên chấm thang bắt luyện khí đại hội trước 2 tên có thể phân phối đến 100 hoang vực tiêu chuẩn. Có thể Khí Tông nhưng trực tiếp đem này 100 hoang vực tiêu chuẩn cho chụp lưu lại, do Khí Tông mình chiếm dụng. Tất cả mọi người biết Khí Tông cùng Tạc Thiên chấm thang trong lúc đó mâu thuẫn, có thể Khí Tông khấu lưu những này tiêu chuẩn ngược lại có chút lấy quyền mưu tư. Có người cho rằng những này tiêu chuẩn hẳn là lại tiến hành phân phối tặng cho một ít tán tu. Có người cảm thấy những này tiêu chuẩn hẳn là trả lại Tạc Thiên bang, Khí Tông lớn như vậy thế lực cùng danh vọng, không nên tính toán chuyện nhỏ này. Khí Tông chấp xử Lý Lão, nhưng lãnh ngôn đáp lại. Tạc Thiên chấm thang đám người ô hợp này chỉ là một cách liền nhân tiên cảnh thiên tài đều không có đê hèn thế lực, không có tư cách tham gia luyện khí đại hội, càng không có tư cách được hoang vực tiêu chuẩn. Đối mặt như thế mấy lời nói, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Nhân gia Khí Tông căn bản chính là tỏ rõ nói cho tất cả mọi người, bọn họ ở coi rẻ Tạc Thiên bang, thậm chí chào phúc Tạc Thiên chấm thang chỉ có thể đi tranh bán bảng, nhưng liền nhân bảng một cái thứ tự đều không đoạt tới được. Vì lẽ đó bọn họ chính là muốn cho Trấn Nguyên Tiên Vực tu sĩ mở to hai mắt nhìn rõ ràng, dù cho Khí Tông bá đạo như vậy cướp đi Tạc Thiên chấm thang tiêu chuẩn, Tạc Thiên chấm thang cũng nắm bọn họ không có biện pháp chút nào, nhân vì là bọn họ là Khí Tông, mà Tạc Thiên chấm thang chẳng là cái thá gì. Từ Đính Thiên Thư Viện bắt đầu, lại tới Khí Tông những này thành tựu, xem như là mạnh mẽ đánh trả Tạc Thiên bang, làm mất mặt Tạc Thiên bang. Rất nhiều người đều cảm thấy Tạc Thiên chấm thang bị bắt nạt đến loại này mức, e sợ kế tiếp lại sẽ tiến hành một phen trả thù. Nhưng mà liên tiếp mấy thiên thời gian trôi qua, hoang vực lối vào đã bị mở ra, có thể Tạc Thiên chấm thang vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Điều này làm cho rất nhiều nguyên bản kính nể Tạc Thiên chấm thang người lại lần nữa cảm thấy thất vọng rồi. Cùng lúc đó, ở Bách Hội Thành phủ cận một tòa phủ thông núi hoang bên trong, một đạo dường như vòng xoáy giống như linh khí mắt chính đang chậm chậm ngưng tụ, tứ phương lượng lớn linh khí đều ở đây sơn bên hông hội tụ, tràn vào trong ngọn núi. Ở một tòa đóng chặt trong hang núi, một tên hai con mắt đóng chặt tuấn lãng người trẻ tuổi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như một viên ngủ say bàn thạch, chính là Từ Khuyết. Dài đến hơn nửa năm bế quan, để hắn bước vào bán tiên cảnh đỉnh cao cửa ải, từ tự mình phủ đỉnh giai đoạn bên trong đi ra, ngộ ra càng trên một tầng đạo vận. Trên mặt của hắn không nhiễm một hạt bụi, trước sau như năm đó như vậy sạch sẽ thấu triệt. Hắn tóc đã dài đến bên hông, nhưng từng cây ấm ánh đen thui, linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, mà hắn vẫn như cũ chìm đắm ở này huyền diệu đạo vận bên trong. Hắn đạo vận thế giới, như trước là này bản vô tự thiên thư. Trước đây bị đạo vận biến thành phù văn tràn ngập hai tờ chỉ, hôm nay đã sớm trải qua phiên thiên. Ở tấm này mới trên tờ giấy trắng, hắn bỏ ra hơn nửa năm, lại truyền vào mấy đạo vận phù văn, lít nha lít nhít, che kín toàn bộ trống không khu vực. Tùy tâm sở dục nói, thì không nên có chấp nhất, không nên chấp nhất với tùy tâm sở dục, mà là muốn đi vào một loại bá đạo cảnh giới. Liền như ta như phải có thiên không thể không. Lại như ta như muốn không thiên không thể có. Này không chỉ là một loại giã tâm, mà là một loại cảnh giới. Bây giờ, Từ Khuyết rốt cuộc hiểu rõ rồi. Vì lẽ đó, hắn không lại tự mình nghi vấn. Ở mảnh này đạo vận trong thế giới, hắn hóa thân mà thành tự mình, từ trên giấy đứng lên. Trước mặt hắn có một tầng không nhìn thấy lụa mỏng, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng rõ ràng có thể cảm thấy được nó vị trí. Đây chính là Từ Khuyết bỏ ra hơn nửa năm, vẫn tìm kiếm bình cảnh. Bây giờ bắt được nó, chỉ cần đánh vỡ, liền có thể thuận lợi bước vào nhân tiên cảnh trở thành nhân tiên. Từ Khuyết đột nhiên nắm lên song quyền, trên nắm tay hiện ra ấm ánh ánh vàng, không cần vận dụng giá trị trang bức, liền có thể ở đạo vận trong thế giới sử dụng tới bức vương quyền. Cú đấm này uy lực vô cùng, tầng tầng oanh kích ở tầng kia không nhìn thấy lụa mỏng tiến lên. Nhưng mà, lụa mỏng nhẹ nhàng loáng một cái, nhưng chưa từng bị đập phá. Cú đấm này bị một loại sức mạnh huyền diệu cho dễ như ăn cháo hóa giải rồi. Từ Khuyết nhưng là khóe miệng dương lên đen kịp như mực hai con mắt, xẹt qua một vệt tà mị ý cười. Sau một khắc, hắn giơ chân lên, lói lên hừng hực ánh vàng, mang theo khủng bố lực bộc phát, bỗng nhiên về phía trước một đạp. Âm ấm. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo vận thế giới kịch liệt lay động lên, lụa mỏng tại chỗ bị xuyên qua phá nát, như bẻ cành khô, từng khối vô hình bình cảnh mảnh vỡ, như hoa tuyết giống như bay xuống, hoàn toàn biến mất vô ảnh. Cái gọi là bình cảnh, liền như thế bị một chân đạp mặt vào. Gần như cùng lúc đó, bên trong hang núi, vô cùng vô tận linh khí, trong nháy mắt giống như bàng bạc biển rộng chen chúc xót vào Từ Khuyết toàn thân. Theo sát, Từ Khuyết chân thân đột nhiên mở hai con mắt, mênh mông như thâm uyên, điểm điểm huy mang như nhật nguyệt tinh hà đang lưu chuyển. Nhân tiên cảnh sơ kỳ đã thành. Chúc mừng ký chủ, ngộ ra mới đạo vận thần thông, mời làm tân thần thông mệnh danh. Gần như cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Từ Khuyết từ bên trong hang núi đứng lên, ánh mắt thâm thúy ngưng tụ phía trước, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bức vương thối. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1180. Khà khà, đánh không được. Cùng ngày, Từ Khuyết phá xuống núi động trực tiếp xuống núi tiến vào Bách Hội Thành. Hắn như trước vận dụng tiên phẩm ngụy trang con rối thay đổi một cái thân phận mới vào thành, nguyên bản vẫn còn đang suy tư nên làm sao hướng ngoại giới tuyên bố hắn trở về, có thể vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa vào thành, liền nghe đến rất nhiều không tốt đồn đại, đều cùng Tạc Thiên chấm thang có quan hệ. Những việc này không có chút nào khó hỏi thăm, thậm chí đi ở trên đường thỉnh thoảng còn có thể nghe người khác nhắc lên. từ Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng vài lần buông lời, lại tới Khí Tôn chấp sự Lý Lão này phiên coi rẻ ngôn ngữ, Từ Khuyết đều thanh thanh sở sở nghe được, thậm chí ở trong còn có người cố ý thêm mắm dặm muối, đem Tạ Thiên chấm thang hình dung đến không đỡ nổi một đòn. Từ Khuyết nghe xong tại chỗ liền không vui, vỗ bàn đứng dậy, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn tỏ rõ vẻ cười gằn rời đi. Này một chuyến, Từ Khuyết liền bách hội thành phủ thành chủ đều lười đi, trực tiếp liền ra khỏi thành chạy tới Đính Thiên Thư Viện phương hướng. Đính Thiên Thư Viện công khai khiêu khích, dám nói tới gần thư viện liền để Tạ Thiên chấm thang chết không toàn thây. Rất tốt, nhiệt tình như vậy mời, vẫn là lần thứ nhất thấy, ta rất sao hiện tại liền đi. Còn có Khí Tôn cướp đoạt ta tiêu chuẩn cũng coi như, này cái gì hoang vực ta mới lười đi, nhưng lại cũng dám buông lời khiêu khích. Từ Khuyết một đường chạy như bay, trên mặt cười gằn tâm ý càng băng hàn. Lần này ta liền để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là phạm ta Tạ Thiên người, tuy xa tất chu. Cùng với một cơn gió lửa sấm nổ tiếng vang, Từ Khuyết quán xuyên vân tiêu, biến mất ở phía chân trời. Mấy ngày sau, hắn lên tàu mấy tòa truyền tống trận thuận lợi đến Đính Thiên Thư Viện ở ngoài. Bởi hoang vực lối vào đã mở ra, Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng tự mình dẫn đội xuất hành, trong thư viện còn sót lại một tên thiên tiên cảnh cường giả cùng với hơn 10 người địa tiên cảnh tỏa trấn, còn lại đều là một ít nhân tiên cảnh tiên sinh cùng đệ tử. Từ Khuyết không có một chút nào lo lắng, dù cho trong này còn có một vị thiên tiên cảnh cường giả, hắn cũng nghênh ngang rơi vào thư viện ở ngoài. Nếu đến rồi, hắn không có ý định lại dùng biết điều phương thức đi vào. Đứng lại. Nhưng mà còn chưa tiếp cận thư viện lối vào, trên núi liền truyền đến một tiếng vang rồi quát chói tai thanh âm. Không có quyển sách viện thông hành lệnh cấm chế tự ý lên núi, bằng không đụng vào ta viện hộ sơn trận, sinh tử một mực không chịu trách nhiệm. Ha ha, thông hành lệnh. Cũng không có, lão tử là Tạc Thiên Bang. Từ Khuyết lôi kéo cổ họng, hào không e dè quát to, đồng thời chân tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp lướt về phía Đính Thiên Thư Viện sơn môn. Cái gì? Trấn thủ thư viện cửa lớn người, nhất thời biến sắc mặt kinh kêu thành tiếng. Theo sát, người kia liền cười to lên. Tạ Thiên Bang, các ngươi còn dám xuất hiện, ha ha, lần này các ngươi muốn đi vào nữa quả thực là nằm mơ. Còn có, nếu đến rồi, vậy ngươi cũng đừng muốn sống rời đi rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng, một vệt sáng đột nhiên xông lên trời không, nổ bể ra đến, huy mang di mạn vân không. Hiển nhiên, đây là Đính Thiên Thư Viện tín hiệu cầu viện. Nhưng mà Từ Khuyết cũng không để ý tới, hắn vừa hướng về xông lên đi, vừa phất lên lợi kiếm, bỗng nhiên chém hướng về phía trước. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Từ Khuyết trước mắt nhấp nhoáng một mảnh dày đặc lôi đình thiểm điện, ngực chấn động, hổ khẩu tê dại một hồi, cả người trong nháy mắt bị đánh bay mà ra, trở xuống tại chỗ. Ha ha ha, muốn phá ta Đính Thiên Thư Viện hộ sơn trận, không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Gần như cùng lúc đó, một đạo trêu tức tiếng cười nhạo truyền đến. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn tới Đính Thiên Thư Viện chỗ cửa lớn, dĩ nhiên đến không ít người, chính một mặt cười gằn nhìn Từ Khuyết. Lại còn là cái nhân tiên cảnh sơ kỳ. Ta còn tưởng rằng Tạ Thiên chấm thang không có nhân tiên cảnh đây. Ha ha, nhân tiên cảnh thì lại làm sao, chỉ là cái liền nhân bảng đều không bước lên được rác rưởi mà thôi. Một người một ngựa cũng dám đến ta Đính Thiên Thư Viện, thật sự coi ta Đính Thiên Thư Viện dễ ức hiếp sao? Ta viện trước không có mở ra hộ sơn trận, mới để cho các ngươi Tạc Thiên chấm thang người trộm xông tới. Lần này hộ sơn trận vừa mở ra, các ngươi đến bao nhiêu, phải chết bao nhiêu? Hơn 10 người Đính Thiên Thư Viện đệ tử trực tiếp đứng cửa lớn gọi hàng, thậm chí đều không vội vã đối với Từ Khuyết ra tay. Tại bọn họ đến xem, một cái nhân tiên cảnh sơ kỳ ra hỏa, một thân một mình đến Đính Thiên Thư Viện phạm vi, giống như là cua trong giỏ, chạy cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng là xem thường cười gằn lên, lắc lắc đầu. Một cái phá trận cũng đáng giá các ngươi như thế khoe khoang. Thực sự là buồn cười. Nói xong, hắn trực tiếp một bước đạp hướng về phía trước, theo sát hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống, đồng thời giơ lên chân phải, trầm giọng hét một tiếng. Bức vương thối. Một đạo ánh vàng cùng với khí thế bàng bạc đột nhiên từ Tử Khuyết trên đùi bao phủ mà ra. Này một cái bức vương thối, Tử Khuyết hào không keo kiệt vận dụng 10 vạn điểm giá trị trang bức, kỳ uy lực thế không thể đỡ, kinh thiên động địa. Càng then chốt chính là bức vương thối không giống với bức vương quyền. Bức vương quyền trọng điểm với giết người, có thể bức vương thối không chỉ có thể giết người, còn có thể loại bỏ các loại trận pháp cùng phong cấm sức mạnh, quả thực lẳng lơ đến không bằng hữu. Bây giờ lấy Tử Khuyết đạo vận cảnh giới, này 10 vạn điểm giá trị trang bức bức vương thối, hoàn toàn không phải năm đó 10 vạn điểm giá trị trang bức bức vương quyền đủ để so với, vốn là trời cùng đất khác biệt. Hắn một chân đá ra, tư không trực tiếp vặn vẹo lên, mơ hồ có bị không khí xé sách xu thế, tầng tầng oanh kích ở này trận pháp bên trên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một tiếng to lớn vang vọng bên trong, Tử Khuyết một chân đạp phá đính thiên thư viện hộ sơn đại trận. Toàn bộ trận pháp bình phong tại chỗ nổ tung, phá nát tán thành từng khối mảnh vỡ, trên không trung hóa thành từng sợi linh khí, biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc, toàn trường nhất thời một mảnh vắng lặng. Đông đảo đính thiên thư viện đệ tử đều há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ mộng bức đứng tại chỗ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn, một chân đạp phá chúng ta hộ sơn trận. Khe nằm, hắn đây mẹ nhưng là liền thiên tiên cảnh đều khó mà mạnh mẽ phá tan trận pháp ạ. Lập tức, vài tên phản ứng lại thư viện đệ tử kinh kêu thành tiếng, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Có thể lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên chân đạp thiểm điện, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt nhằm phía cửa lớn, trong tay nắm lên lợi kiếm, hướng bọn họ chém tới. Không được, mau lui ra, cái tên này kiếm là bán phẩm tiên khí. Vài tên thư viện đệ tử nhất thời hét lớn, dồn dập sau này gấp lui lại. Nhưng mà Tử Khuyết căn bản liền lười giết bọn họ, một chiêu kiếm ít ra chỉ là hư chiêu, ở đông đảo đính thiên thư viện đệ tử sau này gấp lui lại giờ, Tử Khuyết kiếm trong tay chiêu biến đổi, mạnh mẽ bổ về phía đính thiên thư viện cửa lớn trên trụ đá. Ánh kiếm lói lên, trên trụ đá đá vụn bay xuống, thêm ra một hàng chữ. Tạ Thiên chấm thang từng du lịch qua đây. Theo sát, ở đông đảo thư viện đệ tử áng mắt kinh ngạc bên trong, Tử Khuyết không nhìn bọn họ, điều động thiểm điện, trong nháy mắt lại lướt vào trong thư viện. Chỗ này trước đây hắn liền ẩn vào tới một lần, đã sớm thăm dò các góc phương hướng. Nhưng lần trở lại này lại đây, hắn không phải hướng về phía những kia nữ đệ tử đi, trái lại lướt về phía những kia cao to mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, phất lên lợi kiếm trong tay, không ngừng ở phía trên lưu lại các loại chữ. Làm cản, cho ta quỳ xuống. Lúc này thư viện nơi sâu xa thoát ra mười mấy bóng người, càng tất cả đều là địa tiên cảnh cường giả siêu cấp. Tử Khuyết kiêu căng như vậy đánh vào đến, rất khó không kinh động bọn họ. Quỷ ngươi ma túy, có loại đến đánh ta nha. Tử Khuyết trở tay chính là một câu tiện hề hề thô tục, đồng thời không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp vận dụng phong hỏa luôn, trong nháy mắt vọt lên phía trước đi. Hắn tùy ý đám kia địa tiên cảnh cường giả truy đuổi, không có phản kích, lăng là vừa chạy vừa ở đính thiên thư viện mỗi cách địa phương lưu trữ vẽ xấu. Phạm ta Tạc Thiên người, tuy xa tất chu. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạ Thiên vừa hiện, chỉ chừa châm tuyến. Đính thiên thư viện cay gà. Tạ Thiên chấm thang dạy ngươi làm người. Rất nhanh, đủ loại vẽ xấu, liền như thế chiếm lĩnh hơn một nửa cách đính thiên thư viện các mặt vách tường cùng mặt đất. Con mẹ nó ngươi dừng lại cho ta. Hơn 10 người địa tiên cảnh cường giả đều bị khí hỏng rồi, vừa truy đuổi, vừa tức đến nổ phổi quát. có thể từ khuyết liền không thể dừng lại, lại không nói hắn hiện tại đánh không lại nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả liên thủ. Then chốt là này đính thiên thư viện bên trong còn có một vị thiên tiên cảnh cường giả đây, vạn dừng lại hạ đến rơi vào bị đám người kia cuốn lấy, chẳng phải là thật thành kẻ ngu si rồi. Một lát sau, Từ Khuyết bắt đầu bấm ra hỏa liên, đối với đính thiên thư viện bên trong hết thảy hoa hoa thảo thảo cùng với kiến trúc tiến hành rồi oanh tạc. Đánh người là đánh không lại, nhưng luận phá hoại, Từ Khuyết không có chút nào túng. Ở hắn hỏa liên oanh tạc bên trong, đính thiên thư viện bên trong các tòa kiến trúc cũng bắt đầu đổ nát, nguyên bản đẹp như tiên cảnh thư viện, lập tức đã biến thành khắp nơi bừa bộn phế tích nơi. Hết thảy hoa hoa thảo thảo đều bị thiêu đến không còn một mống, coi là thật có thể xưng tụng là không có một ngọn cỏ rồi. Nhưng ngay khi Từ Khuyết chuẩn bị tiến một bước thực hiện, chỉ chừa châm tuyến. Giờ, một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ô, cái kia thiên tiên cảnh đến rồi. Từ Khuyết lúc này sắc mặt ngưng lại, cấp tốc bấm ra thần hành độn tẩu phù quát to. Ngày hôm nay trước tiên không giết người, cho các ngươi một điểm tiểu giáo huấn, hôm nào ta tạc thiên chấm thang đại bộ đội lại tới tìm ngươi nhóm thanh toán cáo từ. Vừa dứt lời, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng dưng mà hiện, mang theo vô thượng thần uy lực lượng, rộng rãi hướng Từ Khuyết tầng tầng đập xuống. Ầm ầm. Cự trưởng rơi xuống đất, bốn phía mặt đất nhất thời sụp đổ, mạnh mẽ khí lưu càng là hướng tứ phương bao phủ mà ra. Một ít bán tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh đệ tử đều bị sóng khí thổi bay lên. Thế nhưng, này vừa đến từ thiên tiên cảnh cường giả khủng bố một trường trung quy vẫn là thất bại. Cự trưởng hạ xuống trong chớp mắt đó, Từ Khuyết cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lại trùng hợp bị thần hành độn tẩu phù truyền tống đến thư viện cửa lớn. Khà khà, đánh không được, thiên tiên cảnh cũng chỉ đến như thế. Từ Khuyết sau khi hạ xuống nhất thời cười lớn một tiếng, không quên buông lời chào phúng, theo sát vung tay lên cuốn lên đính thiên thư viện khối này cửa biển, đồng thời lần thứ hai bấm lên thần hành độn tẩu phù trực tiếp chạy trốn. Vô liêm sỉ, đưa ta thư viện bảng hiệu. Sau một khắc, thư viện bên trong bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét rít gào. Nhưng Từ Khuyết, dĩ nhiên triệt để không gặp tăm hơi. Chuẩn viện đệ tử một mặt ngốc vẻ mặt, nhìn này không tới trong chốc lát, liền trở nên khắp nơi bừa bộn thư viện, khó có thể tiếp thu sự thực này. Càng làm người tức giận chính là, bất lương tạ thiên bang, mang theo bọn họ đính thiên thư viện bảng hiệu chạy.